Chương 1620, Binh Lâm Bắc Cương. Tướng quân, các đại tông môn đệ tử cũng đã đến, tổng số có 300 vạn chúng, thực lực đều không ở quân ta phía dưới. Một tên tướng lĩnh kích động nói ra, Thiên Long đại tướng quân ngược lại là bình tĩnh, Bắc vực nhân khẩu không bằng cái khác cương vực, nhưng là vạn chúng một lòng, bây giờ ngoại trừ tiểu hài phụ nữ trẻ em bên ngoài, trên cơ bản có chút chiến lực đều lưu ở trong quân hỗ trợ, mà những cái kia tông môn càng là tập kết đại bộ phận cường giả đến biên cương trợ trận. Bất quá đủ để gặp Bắc vực đối với lần này chiến tranh tràn đầy lo lắng, bây giờ đội hình liền Thiên Long đại tướng quân cũng là cái này mấy trăm năm lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng các đại tông môn người nghe theo quân ta chỉ huy, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Dù là ở trong tông môn những cái này thiên tài cường giả đều là độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng là lên chiến trường, kia chính là lấy quân lệnh làm trọng. Thiên Kiếm Sơn cũng đã sớm nói, các đại tông môn người nhất định phải phối hợp hoàng thất, nếu không liền là thêm phiền. Báo, tướng quân, Thiên Kiếm Sơn đệ tử đến, Thiên Kiếm Sơn khẳng định sẽ người tới, có cái gì tốt ngạc nhiên. Loại tình huống này, Thiên Kiếm Sơn không được người tới mới kỳ quái. Không phải, đại tướng quân, Thiên Kiếm Sơn tông chủ đích thân tới. Cái gì, Thiên Kiếm Sơn tông chủ đích thân tới? Thiên Long đại tướng quân biến sắc, loại thời điểm này, Thiên Kiếm Sơn tông chủ càng hẳn là tỏa trấn Thiên Kiếm Sơn mới đúng, bây giờ tự mình đến tiền tuyến, cái này chẳng phải là muốn cùng địch nhân chính diện quyết đấu, chẳng lẽ Thiên Kiếm Sơn dự định đem chiến trường chuyển rời đến biên cương, ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến? Có thể hơi không cẩn thận, nếu là đại bản doanh tông môn bị hủy diệt, cái này đối một cái tông môn tới nói không khác vô cùng nhục nhã. Suy tư thời khắc, Thần Thiên cũng đã mang theo Tuyết Trung kiếm đám người đến tường thành phía trên. Đây là Thiên Long đại tướng quân lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết Sơn thanh niên thiên tài, Tuyết Trung kiếm hắn nhận biết, mà cái khác thiên tài cùng ở Thần Thiên sau lưng, cái này diện mạo bất phàm thanh niên, chắc chắn liền là Thần Thiên. Thiên Long đại tướng quân đi ra phía trước, Thiên Long gặp qua tông chủ. Tướng quân không nên đa lễ, Thần Thiên khách khí nói ra, tông chủ, ngài giờ phút này đến tiền tuyến, sợ là có chút không ổn đâu. Thiên Long nghe nói qua Thần Thiên sự tích, cũng biết rõ hắn thân phận bây giờ tôn quý vô cùng, nhưng nên nói mà nói, hắn còn là muốn nói. Tướng quân không cần lo lắng, ta cũng không phải là bản thể đến. Thần Thiên cười cười, hiện tại toàn bộ Bắc vực, Thần Thiên liền là trung tâm, hắn có không hay xảy ra, đối toàn bộ Bắc vực đều sẽ tạo thành trầm trọng đả kích. Cũng không phải là bản thể, Thiên Không đại tướng quân một mặt nghi hoặc, bất quá Thần Thiên lại chưa hề nói nhiều như vậy, mà là nhìn về phía Thiên Long đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tướng quân, ta có yêu cầu quá đáng. Thiên Long lúc đầu cũng là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, tông chủ không cần khách khí, ngài nói. Thiên Long đáp lại nói, mời tướng quân, đem đại quân quyền chỉ huy giao cho ta. Thần Thiên trực tiếp nói rõ bản thân ý đồ đến, đại quân quyền chỉ huy, Thần Thiên đi lên chính là muốn đại quân quyền lực, cái này khiến toàn bộ Bắc vực các binh sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả Thiên Long đại tướng quân đều có chút không tự nhiên. Tông chủ, chiến tranh tuyệt không phải trò đùa, tha thứ khó tòng mệnh. Thiên Long đại tướng quân khẳng định cự tuyệt, ở hắn nhìn đến, Thần Thiên có lẽ liền là niên thiếu khí thịnh, mặc dù hắn ở một ít lĩnh vực 10 phần xuất chúng, có thể chiến tranh này đối với một cái miệng còn hôi sữa thanh niên tới nói, tuyệt không phải như vậy đơn giản. Nếu là đem chỉ huy quyền giao cho Thần Thiên, bản thân nếu là chôn vùi Bắc vực tướng sĩ cùng những cái kia tông môn cường giả tính mệnh, Thiên Long đại tướng quân chẳng phải là tội nhân. Cho nên, dù là Thần Thiên là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, toàn bộ Bắc vực thế hệ thanh niên thần tượng, hắn cũng không thể không được cự tuyệt. Thần Thiên biết rõ Thiên Long đại tướng quân cố kỵ, cũng không có sinh khí, ngược lại mở miệng nói ra, tướng quân, ta sẽ không cầm toàn bộ Bắc vực cùng chính mình vận mệnh đến nói đùa, mời tướng quân tin tưởng ta. Thần Thiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, ánh mắt càng là kiên định vô cùng. Thiên Long từ hắn nhãn thần trông được đến chính là không cách nào cự tuyệt trịnh trọng. Ta có thể đem đại quân quyền chỉ huy giao cho tông chủ. Ta cũng biết rõ tông chủ tuyệt sẽ không cầm chúng ta tính mệnh nói đùa, toàn quân nghe lệnh, tam quân toàn bộ nghe theo Thần Thiên tông chủ an bài. Thiên Long đại tướng quân phảng phất làm ra một cái trầm trọng quyết định. Tam quân sắc mặt đại biến, những cái kia tướng lĩnh thần sắc càng là có chút không được tự nhiên. Nhưng đây là Thiên Long đại tướng quân ý tứ, cũng chính là quân lệnh như núi, bọn họ không thể không theo. Các đại tông môn người phụ trách có thể ở, Thần Thiên thần niệm như núi, khuếch tán nháy mắt. Phảng phất đem tất cả mọi người thần niệm đều nối liền với nhau. Toàn bộ biên cương mấy trăm vạn người, giờ phút này đều có thể nghe được Thần Thiên lời. Người phụ trách có thể trực tiếp vào ta thần niệm giao lưu. Thần Thiên lần thứ hai nói ra, đám người nhao nhao tiến vào Thần Thiên thần thức bên trong, hơn vạn người thần niệm lại bị kết nối ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có thể tự do giao lưu. Thiên Long đại tướng quân tướng lĩnh tự nhiên cũng tiến nhập trong đó, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, rung động không thôi, đây là cỡ nào thủ đoạn. cần bao nhiêu cường đại thần thức mới có thể làm được loại trình độ này. Hơn vạn người thần niệm tập trung cùng một chỗ, mà người sử dụng vậy mà còn có thể không chút tổn hao, thậm chí có thể khiến cho mọi người thần niệm như thế nhu hòa. Phải biết, coi như là ngày thường, tiến vào một người khác thần niệm này cũng là muốn nhận trùng kích, huống chi là nhiều người như vậy. Ta cũng đã phong tỏa chúng ta thần niệm, tiếp xuống ta nói tới mỗi một cái chữ, mỗi một câu nói, hy vọng tất cả mọi người nghe rõ ràng. Thần Thiên thần sắc nghiêm túc rất nhiều, cũng không biết Thần Thiên ở bên trong thần niệm đến tột cùng bọn hắn nói cái gì, nhưng là mỗi người sắc mặt đều ở lấy mỗi giây nhanh chóng tốc độ biến hóa, có rung động, có kích động, nhiều hơn lại là thỉnh thoảng biến hóa cái kia rung động khó lường quỷ dị biểu lộ. Thần Thiên nói ra đồ vật, đơn giản nhường bọn họ thật lâu không thể tiêu hóa, đặc biệt là Tam quân tướng lĩnh, giờ phút này nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, Thần Thiên nói cái gì trường xà trận, trận hình mũi dùi, anh em trận, nghe bọn họ như lọt vào trong sương mù. Liền là khi bọn họ dựa theo Thần Thiên biện pháp bài binh thời điểm, trước mắt quân đội đội hình, nhìn bọn họ rung động không thôi, Tam quân binh sĩ lẫn nhau phối hợp, bọn họ đều là chiến tranh lão thủ, một cái liền có thể nhìn ra loại này trận hình, hoàn toàn là hành quân chiến tranh lợi khí. Trước đó còn lo lắng Thiên Long đại tướng quân, nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, đúng là tràn đầy bội phục. Mà còn lại tông môn cường giả, Thần Thiên lại không có trói buộc bọn họ, võ giả cùng binh sĩ khác biệt, nếu là tướng sĩ binh một bộ mang cho bọn hắn, chẳng những không cách nào phát huy bọn họ sở trường, càng dễ dàng trói buộc bọn họ tay chân, nhưng bọn họ không cách nào thỏa thích phát huy. Cho nên Thần Thiên đem một bộ du kích lý niệm, sâu sắc chút vào bọn họ trong óc. Đám người mặc dù còn không có thực tiễn, nhưng nghe được Thần Thiên lời lại là kích động lên. Mà liền ở Thần Thiên bọn họ tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị thời điểm, Thất Đại Tông Môn tụ tập ngũ đại thần tông thiên tài, rốt cục đến Tuyết Sơn. Là Thất Đại Tông Môn người đến, bên trên bầu trời, đến hàng vạn mà tính phi chu xuất hiện ở đoàn người trước mắt, nhưng đã đến Bắc Cương Tuyết vực quốc độ sau đó, phi chu toàn bộ đình chỉ bất động. Trên mặt đất hoàn cảnh hoàn toàn tạo thành hai loại rõ ràng so sánh, một phương kiêu dương như lửa, mà bên kia hàn phong tuyết đêm. Đây chính là Bắc Cương Tuyết vực, không giống phong tình, nhưng ngũ đại thần tông thiên tài cũng cảm thấy cái kia hoàn cảnh ác liệt. Tất cả mọi người ngưng hành động, Nạp Lan Tình Thiên dù sao là hoàng tử xuất sinh, đối với hành quân chiến tranh, bày mưu nghĩ kế, cũng xem như rất được lòng người. Đem phi chu tựa ở đất bằng, Nạp Lan Tình Thiên nói ra, tông chủ, có thể cái này phía dưới không có a. Đám người nhìn qua chung quanh sơn mạch, không thể lấy dung nạp xuống tất cả phi chu ghé bến địa phương. Đám người một mặt nghi hoặc, nhưng tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Nạp Lan Tình Thiên ma la dạ xoa vừa ra, kinh khủng uy năng nở rộ, nháy mắt đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. Mọi người thấy cái này bá đạo chỗ, cũng là nuốt nước miếng một cái. Thất Đại Tông Môn toàn bộ rơi xuống đất, Nạp Lan huynh, chúng ta làm gì muốn ở trong này đình chỉ? Tiêu Hàn không kịp chờ đợi muốn tìm về tràng diện, có thể hiện tại Thất Đại Tông Môn dĩ nhiên đình chỉ bất động, cái này khiến hắn trong lòng bất mãn. Lạnh huynh, cái này dù sao là Bắc Cương Tuyết vực. Nạp Lan Tình Thiên tận lực cắn nặng chữ nhắc nhở, hy vọng cái này Tiêu Hàn có thể thấy rõ cục thế trước mắt. Ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ đây là chỗ nào, đây không phải là chúng ta mục đích sao? Tiêu Hàn xem thường nói ra, Nạp Lan Tình Thiên lại là tức giận khóe miệng co giật, cái này Thần Châu đến đệ tử, là não tàn sao? Nghĩ tới đây, hắn cố gắng lắng lại bản thân nội tâm bực bội, chính là không còn để ý tới Tiêu Hàn. Nạp Lan Tình Thiên ngươi ý tứ gì, có còn muốn hay không vào ta Thần Hồn Tông, ngươi dĩ nhiên không để ý tới ta. Tiêu Hàn chửi ầm lên, Bạch Thiển thầm nghĩ chuyện xấu. Hắn lập tức nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, Tình Thiên huynh, Tiêu Hàn kinh nghiệm sống chưa nhiều, ngươi đừng cùng hắn so đo. Ha ha, Thần Hồn Tông ta Nạp Lan Tình Thiên không với cao nổi, nhưng đây là vạn quốc cương vực, làm thế nào, ta tự có chừng mực. Nạp Lan Tình Thiên trả lời nhường Bạch Thiển tâm thần thu vào, nhìn bộ dáng Nạp Lan Tình Thiên hẳn là sinh khí, hơn nữa rất có thể cùng bọn họ Thần Hồn Tông bỏ lỡ cơ hội. Bạch Thiển trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Hàn thì một mặt xem thường, cái khác tứ đại tông môn người không nhịn được cười lạnh. Cái này Tiêu Hàn quả nhiên quá mức tự đại, bất quá Thần Hồn Tông đắc tội Nạp Lan Tình Thiên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói lại là chuyện tốt một kiện. Phái một người hỏi một chút bọn họ biên cảnh tình huống như thế nào. Thất Đại Tông Môn giáng lâm ở vạn quốc cương vực những tông môn khác sau lưng. Lúc này Huyền Tông một người đi thương lượng, những người kia tự nhiên biết gì nói nấy. Rất nhanh, Huyền Tông người liền trở về đem tin tức nói một lần. Bắc vực đại quân cũng đã tập kết, bất quá là một đám người ô hợp. Tùy tiện phái ra mấy cái thánh vương cường giả tối đỉnh, liền có thể phá trừ Bắc vực 100 vạn đại quân. Hoàn Hồn Môn báo thù sốt ruột, đề nghị, Nạp Lan Tình Thiên cau mày, lại mở miệng nói, đối phương người nào? Bắc vực Hoàng Triều, Thiên Long đại tướng quân, Nạp Lan Tình Thiên vừa hỏi, những người kia vội vàng mở miệng hồi đáp, bọn họ ở đây bên trong cũng không phải cái gì cũng không làm, tự nhiên cũng đi tìm hiểu qua tình huống. Thiên Long đại tướng quân, người này ở quân trên đường như sấm bên tai. Nạp Lan Tình Thiên hiển nhiên nghe qua, hừ, bất quá là trong quân mãng phu mà thôi. Hoàn Hồn môn môn chủ khinh thường nói ra, tất nhiên như thế, cái kia công phá cương vực sự tình, liền giao cho Hoàn Hồn môn tới làm như thế nào. Bị Nạp Lan Tình Thiên như thế sặc một cái, vậy còn Hồn môn môn chủ tức khắc kìm nén đến mặt mo đỏ bừng. Cái này cũng không làm cái kia cũng không được, cái kia theo ý kiến của ngươi như thế nào. Bây trận, thất đại tông môn ra 10 vạn tinh nhuệ đệ tử, tiến về biên cương, nhưng nhất định phải nghe theo ta hiệu lệnh. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, dựa vào cái gì phải nghe ngươi, Hoàn Hồn môn chủ không phục về sặc, vậy các ngươi Hoàn Hồn môn bản thân đi là được, trận chiến này liên quan đến thất đại tông môn vinh quang, càng là quyết định sinh tử cùng tương lai một trận chiến, không phục tùng người, ta Nạp Lan Tình Thiên không lời nào để nói, nhưng sẽ có hậu quả gì, tự phụ. Nạp Lan Tình Thiên cũng bá khí vô biên nói ra, ta tam đệ ở hành quân chiến tranh bên trên bản lĩnh, không người có thể đụng, chúng thần điện đệ tử toàn bộ nghe theo hắn hiệu lệnh. Nạp Lan Đế Thiên nói ra, gặp bản thân đại ca như thế phối hợp, liền Nạp Lan Tình Thiên đều trong lòng giật mình. Hiện tại, xuất phát, đại quân, binh lâm biên cương, chương 1621, một người có thể chống đỡ 100 vạn. 72 vạn đại quân tiến lên, khí thế như hồng. Vạn quốc cương vực những người khác nhìn thấy, bị cái kia tinh nhuệ chi sư rung động, nhao nhao tránh ra một con đường đến. Cái kia, các vị tông chủ lão đại, chúng ta cũng có thể tham dự a, ta gia tộc thiên tài chết ở vạn quốc hội võ phía trên, những cái này đều là thần thiên tạo thành, chúng ta cũng phải tìm Thiên Kiếm Sơn báo thù a. Nhìn thấy thất đại tông môn xuất thủ, còn lại thế lực sợ bản thân đã chậm một bước một dạng, nhao nhao mở miệng, hận không thể lập tức gia nhập đại quân bên trong. Các ngươi cũng muốn báo thù. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt nhất chuyển, tựa hồ đã có kế hoạch. Đúng vậy a, Thiên Kiếm Sơn tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt, chúng ta thân làm vạn quốc người, cũng muốn tận một phần bản thân lực lượng. Những người này nói đại nghĩa lẫm nhiên, đều giống như cái kia thay trời hành đạo chính nghĩa chi sĩ, nhưng bọn hắn nội tâm lại chỉ là muốn ở Bắc vực mượn gió bẻ măng mà thôi. Nạp Lan Tình Thiên như thế nào không biết, bất quá chính bởi vì như thế, hắn mới có thể càng tốt lợi dụng những người này. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tình Thiên cười. Có thể, bất quá các ngươi nhất định phải nghe theo chỉ huy, đương nhiên, các ngươi muốn biểu đạt bản thân quyết tâm, liền tận lực phối hợp ta thất đại tông môn tiến công biên cương, chỉ cần phá vỡ biên cương, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc Thiên Kiếm Sơn. Nghe được có thể gia nhập chiến đấu, những người này nhiệt tình như lửa. Chỉ là nháy mắt, 200 vạn đại quân, binh lâm tuyết vực biên cương, tiến lên bộ đội giống như một đầu trường long, ở Nạp Lan Tình Thiên dưới sự chỉ đạo, cơ hồ xếp thành một hàng, dài đến ngàn dặm trận hình. Bắt đầu từng bước một tiến lên, tiếng bước chân tụ tập một chỗ, giống như lôi âm. Bậc này khí thế, đổi lại bất kỳ một cái nào thế lực, đều sẽ trực tiếp dưới bất lực tái chiến. Kinh khủng trận doanh bắt đầu tiến công, nhưng bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới, thất đại tông môn người chỉ có một bộ phận một chút người đi ở phía trước, mà tùy thời dòng người tụ tập, thất đại tông môn ở Nạp Lan Tình Thiên dưới sự chỉ huy, dĩ nhiên cũng đã bắt đầu không ngừng hướng về đoàn người sau lưng mà đi, bọn họ đem bản thân bảo hộ ở biển người bên trong. Có vạn quốc thế lực khác làm bia đỡ đạn, thất đại tông môn tự nhiên sẽ không dễ dàng cho người đi hy sinh, dù sao mỗi một cái thiên tài, cường giả đều là tông môn tài nguyên bồi dưỡng đi ra. Báo, tướng quân, tông chủ, thất đại tông môn bắt đầu hành động. Thám tử báo lại, giờ phút này hắn vẫn như cũ ở vào tâm thần rung động bên trong, dù sao nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, cái kia khí thế đơn giản phô thiên cái địa đè ép tới, hắn cơ hồ là té cứ té đái chạy trở về. Bao nhiêu người, ước chừng 200 vạn tả hữu. Những cái kia vạn quốc thế lực cũng gia nhập bọn họ, hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp cận ta Bắc vực biên cương. Thám tử mặc dù đang run rẩy, nhưng vẫn là nhanh nhẹn đem tình báo nói ra. Lắp tên nỏ, TRUENCUATUINET. Ném đá chiến xa, hiểu chiến hỏa, bên trên chống trận, oanh, oanh, oanh, chống trận lên, chiến hỏa hiểu, tường thành phía trên, tiễn nỏ, ném đá, chiến xa, 30 vạn cung tiễn thủ, viễn trình võ hồn quân nhân tập kết hoàn tất. Chỉ chờ địch nhân tiến vào tầm bắn phạm vi, chiến tranh hết sức căng thẳng. Các vị trước hết ở tường thành chuẩn bị đi, một vòng này giao cho ta. Thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, cái này, tông chủ không thể. Chưa kịp kẻ khác mở miệng, Tuyết Trung Kiếm cái thứ nhất nói chuyện, cái này cũng không phải nói đùa, Thần Thiên tuy mạnh, thế nhưng là đối mặt 100 vạn người, cho dù có hủy diệt tông môn lực lượng, nhưng bây giờ cũng không phải cá nhân chiến tranh thời điểm. Một đám người ô hợp thôi, yên tâm, ta có phân tắc. Thần Thiên khóe miệng giống như cười mà không phải cười nói ra. Tuyết Trung Kiếm nhìn thấy Thần Thiên thần sắc liền biết rõ không ngăn cản được, chính là không còn nói chuyện, thần thiên chạy vội thượng thiên, rơi vào mặt đất. Cái này, thật không có vấn đề, Thiên Long đại tướng quân đám người một mặt lo lắng nói ra. Đây chính là chúng ta Thiên Kiếm Sơn tông chủ, tự nhiên. Tuyết Trung Kiếm nói ra, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng. Bất quá thần thiên ngay ở tường thành phía dưới, một khi có cái gì sự tình, bọn họ cũng lập tức có thể trợ giúp, huống hồ chỉ là thần thiên phân thân, coi như thật có vấn đề, cũng không ảnh hưởng. Bất quá nếu là khai chiến bất lợi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Mạn Thiên Phong tuyết bên trong, tường thành phía dưới, một người một kiếm, đứng sừng sững ở Hàn Phong bên trong, không nhúc nhích. Mà hắn đối mặt thì là 200 vạn đại quân, trước mắt dạng này chênh lệch, nhìn tất cả mọi người đều tê cả da đầu, Bắc vực những cái kia các tướng lĩnh cảm thấy thần thiên có chút khinh thường, dù sao đây là hành quân chiến tranh, 100 vạn chiến tranh, tuyệt không phải lực lượng một người có thể ngăn cơn sóng giữ cục diện. Thậm chí bọn họ hy vọng những người này có thể cho thần thiên một chút giáo huấn, nhưng một phương diện khác, bọn họ cũng không hy vọng thần thiên có bất kỳ sơ thất nào. Tướng quân, không có vấn đề gì à? Một chút tướng lĩnh lo lắng nói ra, hành quân chiến tranh, trọng yếu nhất liền là sĩ khí, nếu như thần thiên bị giết, toàn bộ Bắc vực chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm. Theo hắn a, có lẽ hắn chỉ là muốn trước khi chiến đấu ủng hộ sĩ khí, dù sao hắn có thể liên diệt hai đại tông môn, thực lực tất nhiên không phải chúng ta có khả năng suy đoán. Giờ phút này Thiên Long đại tướng quân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đến, bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy thần thiên quá trẻ. Xông lên a, giết, giết, diệt Thiên Kiếm Sơn, thay trời hành đạo. Tiến lên bộ pháp, sục sôi hò hét, nương theo lấy đại địa truyền đến nổ vang cùng chấn động, 200 vạn đoàn người đạt tới tường thành phía dưới 3.000 mét bên ngoài. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, khí thế trùng thiên, nguyên một đám giống như chiến thần. Dừng, đi ở phía trước nhất thất đại tông môn người, lại đột nhiên mở miệng nói ra, bởi vì trước mắt một màn, nhìn bọn họ quá mức rung động. Vốn coi là nghênh đón bọn họ lại là toàn bộ Bắc vực chiến sĩ, nhưng khi bọn họ nhìn xem trước mắt hình ảnh lúc, toàn bộ đều toát ra một cỗ quái dị thần sắc. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đây là ai, không quen biết a, làm sao đột nhiên ngừng. Một người dám ngăn trở ta 100 vạn hùng sư, Bắc vực, Thiên Kiếm Sơn chẳng lẽ cũng đã từ bỏ. Ha ha ha, bọn họ là sợ. Vạn quốc thế lực toàn bộ cười ha hả, căn bản không có đem người trước mắt để vào mắt, nhưng thất đại tông môn thần sắc lại là run lên, lập tức trao đổi một phen. Sau đó huyền tông người lập tức quay trở về thất đại tông môn hạ trại tổng bộ. Tông chủ, tại sao đại quân ngừng không tiến? Hoàn hồn môn môn chủ hỏi, cái kia huyền tông người không để ý tới hắn. Mà là nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, tông chủ, dưới thành có một người, ngăn cản ta liên minh đại quân đường đi. Các ngươi là đớp cứt hay sao, một người, các ngươi cũng có thể dừng lại. Hoàn hồn môn chủ giận tím mặt, còn lại tông môn người phụ trách nhau nhau lắc lắc đầu, cái này hoàn hồn môn chủ đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc đi. Người nào, Vũ Vô Thiên hỏi, Thiên Kiếm Sơn tông chủ, thần thiên, người kia hồi đáp, cái gì, đám người nghe vậy, sắc mặt đồng loạt biến đổi, đặc biệt là hiểu rõ thần thiên mấy người. Càng là nháy mắt trầm mặc. Là hắn, vậy các ngươi còn chờ cái gì, trực tiếp giết hắn, cái này Thiên Kiếm Sơn, Bắc vực tự sụp đổ. Tiêu Hàn kêu to lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ha ha, Tiêu công tử có hứng thú, không bằng Tiêu Hàn công tử ngươi đi như thế nào? Nạp Lan Tình Thiên không nhịn được lạnh lùng chế giễu nói. Đi thì đi, ngươi cho rằng ta đều giống các ngươi vạn quốc cương vực như vậy là đồ bỏ đi a, chỉ là thần thiên mà thôi. Tiêu Hàn cuồng vọng tự đại nói ra. Lời này tức khắc gây nên tất cả mọi người bất mãn, cái này thần hồn tông thần đồ, quả nhiên là một cái não tàn. Tiêu Hàn, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, giờ phút này Bạch Thiển xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng Tiêu Hàn cùng tự mình tiến tới nơi này, liền là một cái sai lầm lựa chọn. Bạch Thiển giận dữ, Tiêu Hàn có chút tức giận, nhưng là Bạch Thiển mạnh hơn hắn lại không dám nói thêm nữa. Tình Thiên huynh, chỉ là thần thiên một người. Lại ngăn cản 200 vạn đại quân tiến lên, không khỏi quá khoa trương đi. Bạch Thiển từ bọn họ trên mặt thấy được kiêng dè. Bạch huynh có chỗ không biết, thần thiên từng là ta thiên phủ đế quốc kỳ nhân, dụng binh như thần, không khoa trương mà nói, hắn một người có thể chống đỡ 100 vạn hùng sư. Nạp Lan Tình Thiên nói ra, vừa mới nói xong, toàn trường người đều rung động không thôi. Có khuếch đại như vậy, một người có thể chống đỡ 100 vạn. Tiêu Hàn khinh thường nói ra, lại bị Bạch Thiển trừng mắt một cái. Ngược lại là Công Tôn Mộ Bạch một mặt hiếu kỳ nói ra, hắn thật sự có như thế lợi hại. Đã từng, thần thiên ở ta thiên phủ đế quốc sự tình, xuất chiến Ma Việt, nhưng bách chiến bách thắng Ma Việt đế quốc binh bại như núi đổ, kẻ này dụng binh mạnh, coi như là Bắc Thần Hoàng Triều quân thần cũng không phải đối thủ. Nạp Lan Tình Thiên đối thần thiên đánh giá cực cao. Nạp Lan huynh, Ngươi nói như vậy thế nhưng là trường người khác chí khí diệt uy phong mình, chỉ là một người, còn có thể lật trời hay sao? Vũ Tâm cũng cảm thấy có chút khoa trương, các ngươi không hiểu, Nạp Lan Tình Thiên lắc lắc đầu, cũng không có bởi vì bọn hắn thân phận mà có mảy may kiêng kỵ. Câu nói này, đưa tới bọn họ phản cảm, Vũ Tâm có chút tức giận nói ra, vậy các ngươi thất đại tông môn để cho chúng ta đến chính là vì nhìn các ngươi có bao nhiêu nhu nhược, thần thiên mạnh bao nhiêu sao? Nạp Lan Tình Thiên trong mắt lóe qua một tia sát cơ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng đại quân đình chỉ tiến lên, ta muốn tự mình đi chiếu cố thần thiên, ta cũng phải nhìn xem, hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nạp Lan Tình Thiên đích thân tới, có thể thấy được đối thần thiên coi trọng. Đột nhiên, 100 vạn đại quân đình chỉ bất động. Tường thành bên trên, tất cả mọi người rung động không thôi. Bọn họ thế mà ngừng, đoàn người cũng không ngốc, những đại quân này khí thế như hồng, không có đạo lý dừng lại, nhưng lại bởi vì nhìn đến thần thiên sau đó. Dĩ nhiên nhao nhao đình chỉ tiến lên, cái này không khỏi thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Xứng đáng Thiên Kiếm Sơn tông chủ, uy danh bên ngoài, một người có thể để trăm vạn hùng binh không dám tiến lên một bước. Cỡ nào khí khái, đoàn người nhao nhao tán thưởng nói ra, ngay cả Thiên Long đại tướng quân nhìn về phía thần thiên ánh mắt trong lúc nhất thời đều tràn đầy kính nể, coi như là hắn, có lẽ có thể dọa lùi 10 vạn chiến sĩ, nhưng lại làm không được nhường trăm vạn hùng binh lộ ra kiêng dè. Tê liệt, người nọ là ai a? Dĩ nhiên một người ngăn ở trước mặt chúng ta, mà lại nhìn thất đại tông môn bộ dáng, có phải hay không có chút túng. Ngớ ngẩn, các ngươi không biết hắn là ai a? Thiên Kiếm Sơn, thần thiên. Thất đại tông môn đệ tử bị chửi, tức khắc giận không chỗ phát tiết, không nhịn được đáp lại mắng. Những người kia nghe vậy, lúc này mới nhao nhao biến sắc, ngăn ở bọn hắn trước mắt dĩ nhiên liền là uy danh hiển hách Thiên Kiếm Sơn tông chủ thần thiên, trung thiên vực đã từng đệ nhất nhân, cái kia linh võ song tu tuyệt thế thiên tài. Đoàn người nhìn xem thần thiên, không nhịn được hít sâu một hơi, khó trách thất đại tông môn sẽ kiêng kỵ như vậy. Các ngươi không phải muốn tiến đánh ta Bắc vực a, làm sao đến ta biên cương trước cửa, cả đám đều không dám động thủ sao? Thần thiên truyền đến tiếng giễu cợt, đoàn người trên mặt có chút khó xử. Thần thiên, thật đúng là ngoài dự liệu cục diện, không nghĩ đến ngươi vậy mà sẽ đích thân tới biên cương, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến thanh âm, Nạp Lan Tình Thiên đi ra. Hai quân to lớn nhất người phụ trách, giờ phút này lại ở biên cương gặp mặt, cái này ở đoàn người nhìn đến, không thể nghi ngờ là giống như quyết chiến. Chương 1622, mê vụ đại trận. Ta tới nơi này, đương nhiên là vì ngăn cản các ngươi tiến vào Bắc vực, như thế đơn giản mục đích ngươi đều đoán không được sao? Thần thiên trên mặt mang theo một tia trêu tức, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt trầm xuống, thần thiên có lẽ xác thực là tới nơi này ngăn cản bọn họ. Nhưng là xem như Thiên Kiếm Sơn tông chủ, toàn bộ Bắc vực người đáng tin cậy, thần thiên xuất hiện ở biên cương không khỏi quá mức hung hăng ngang ngược, hắn là thật đối bản thân quá mức tự tin, hay là nói có cái khác mục đích. Nạp Lan Tình Thiên hiểu rất rõ thần thiên, hắn xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải đơn thuần chỉ là muốn ngăn cản bọn họ. Dù sao năm đó biên cương thành hắn một tay an bài kế hoạch, mặc dù cuối cùng vẫn là dựa theo bản thân tưởng tượng phương hướng phát triển mà đi, nhưng bởi vì thần thiên xuất hiện không ít biến cố. Người xuất hiện ở nơi này, liền không lo lắng Thiên Kiếm Sơn sao? Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra, điểm này, tựa hồ không tới phiên Tam Điện Hạ ngươi tới quan tâm a. Thần thiên câu này Tam Điện Hạ cực kỳ châm chọc nói ra. Thần thiên, chúng ta quen biết có bao nhiêu năm, đại chiến tiến đến, 200 vạn đại quân binh lâm Thiên Kiếm Sơn tuyết đạo biên cương thành phía dưới, nhưng lại bởi vì thần thiên một người, 200 vạn đại quân không dám tiến lên một bước. Thất đại tông môn tông chủ Nạp Lan Tình Thiên, vậy mà ở trước khi chiến đấu ôn chuyện, một màn này, quả thực cho người trợn mắt há hốc mồm. 9 năm, thần thiên đáp lại nói, 9 năm, đây không phải một con số, mà là bọn họ những năm gần đây trải qua tất cả, 9 năm thời gian, thần thiên từ một cái võ hồn không mở, linh hải không tụ gia tộc phế vật trưởng thành đến bây giờ cấp độ, một đường đi người tới đều biết rõ thần thiên bỏ ra bao nhiêu gian khổ, thậm chí chết qua 2 lần. Chính là bởi vì phát sinh qua quá nhiều sự tình, thần thiên càng thành thục hơn, lại gánh vác cũng nhiều hơn, hắn lại cũng không phải lúc trước độc thân một người xông xáo thiếu niên. Hắn sau lưng có quê quán, có thân nhân, có tông môn. 9 năm, ngày xưa, người lấy vô trần thân phận tiến vào hoàng thành, người thiên phú nhất minh kinh nhân, có can đảm quý tộc khiêu chiến, ta nghĩ đưa người thu nhập bộ hạ, ta xác thực cũng làm đến, lại không có tính tới, ta hoàng muội sẽ không để ý tất cả yêu ngươi, thậm chí, vì ngươi hy sinh tính mệnh. Nói ra nơi này, Nạp Lan Tình Thiên trong mắt lóe qua một tia nổi giận sát ý. Đoàn người nghe vậy, lại không nghĩ giữa hai người còn có dạng này ân oán tình cừu. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi không xứng ở nhắc lên Vân Thường bất luận một cái nào sự tình. Thần thiên ánh mắt âm trầm, một cỗ sát ý càng là không che giấu chút nào bộc phát ra. Ngươi có hay không nghĩ tới, tất cả những thứ này đều là ngươi quá mức cực đoan tạo thành, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta một chút sức lực, tất cả đều sẽ không biến thành dạng này, Vân Thường sẽ không chết, ngươi là em rể ta, ngươi ta hai người liên thủ, cái này vạn quốc đều là chúng ta thiên hạ, liền bởi vì ngươi cố chấp, cho nên mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nạp Lan Tình Thiên cả giận nói, ha ha ha, cười nhạo, Nạp Lan Tình Thiên, ngươi từ ta vào Hoàng Thành thời điểm bắt đầu đem ta tính toán ở bên trong, biên cương thành mấy chục vạn bách tính bởi vì ngươi trôi giạt khắp nơi, Liễu Trần Giật tướng quân càng là kém chút chết ở ngươi kế hoạch bên trong, ngươi làm đi đến mục đích không từ thủ đoạn, hại bao nhiêu người tính mệnh, Tinh Ngân Học Viện càng là bởi vì ngươi mà diệt vong, Vân Tiêu cùng Nam Công tiền bối càng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi kế hoạch là bao nhiêu người máu tươi chảy thành. Ngươi để cho ta giúp ngươi một tay, là muốn đứng ở bọn họ thi cốt bên trên khinh nhờn bọn họ trên trời có linh thiêng sao? Từ xưa thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, hy sinh không thể tránh được. Không thể tránh được, liền bởi vì các ngươi bản thân tư dục, ngươi, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên, các ngươi làm cái gì? Hoàng Tuyền tranh bá, thiên phủ máu chảy thành sông, cổ hoàng thành chết bao nhiêu người, ta Lạc Nhật thành hy sinh bao nhiêu nhân tài đổi lấy hôm nay hòa bình, năm đó nếu không phải các ngươi tham lam, lại như thế nào sẽ biến thành như vậy cục diện? Nạp Lan Tình Thiên, Vân Thường chết đi thời điểm, người ta sớm cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, người hôm nay là tới đồ ta Thiên Kiếm Sơn. Giữa chúng ta cũng không lời nào để nói, có gan, ngươi liền lên tiến một bước đến. Thần thiên nội ý sôi trào, chiến hỏa đốt cháy, kinh khủng thần niệm nở rộ, ma tôn một dạng khí tức, tức khắc nở rộ ở đoàn người chú mục phía dưới. Kinh khủng khí tức, dĩ nhiên nhường mấy trăm vạn đại quân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Thần thiên, ta sở dĩ nói nhiều như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Ngươi chẳng lẽ muốn phát sinh ở Thiên Phủ Đế Quốc sự tình bây giờ lại phát sinh ở trên Bắc Vực a? Ngươi có hay không nghĩ tới, Bắc Vực sở dĩ sẽ có bây giờ tai nạn, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi duyên cớ. Ngươi nếu không có ở Thiên Kiếm Sơn, không ở đây Bắc Vực, liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh dạng này sự tình, cho Bắc Vực, cho Thiên Kiếm Sơn mang đến tai nạn người là ngươi a. Cho Thiên Kiếm Sơn cùng Bắc Vực mang đến tai nạn người là ngươi a. Câu nói này, giống như là ma âm một dạng quanh quẩn ở toàn bộ biên cương chi địa. Tường thành phía trên đoàn người sắc mặt biến đổi lớn, Nạp Lan Tình Thiên, hảo thủ đoạn, nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, nhưng tất cả mà nói đều chỉ là làm nền mà thôi, câu nói này mới là Nạp Lan Tình Thiên chân chính mục đích. Thậm chí, toàn bộ Bắc Vực có lẽ sẽ bởi vì câu này mà sập bàn, đây chính là so lợi kiếm càng đáng sợ hơn vũ khí giết người, kia chính là miệng. Đầy miệng ba hoa, Nạp Lan Tình Thiên, ở vạn quốc cương vực người nào không biết đến ngươi khi sư diệt tổ, đầu nhập vào huyền tông, vì lấy được quyền hành. Càng là lấy Bắc Thần Hoàng Triều công chúa, nếu không phải Hoàng thất hỗ trợ, ngươi có thể trở thành Huyền Tông tông chủ, ngươi đã từng ở Thiên Phủ Đế Quốc chuyện làm, toàn bộ cương vực đều có chỗ nghe thấy, chúng ta tông chủ thần thiên trọng tình trọng nghĩa, càng là vì Thiên Phủ Đế Quốc, vì thân nhân bằng hữu hy sinh bản thân. Loại này đại nghĩa, xả thân vì người tinh thần, ngươi Nạp Lan Tình Thiên có thể làm được không? Không chút khách khí nói, nếu như năm đó chúng ta tông chủ có ngươi một phần mười máu lạnh, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? Tuyết Trung kiếm tiếng gầm gừ quanh quẩn ở biên cương trên không. Hắn từng câu từng chữ, phảng phất đều giống như mãnh thú gào thét một dạng quanh quẩn giữa thiên địa. Thần Thiên Tông chủ, vô luận bọn họ nói cái gì, Bắc Vực, Thiên Kiếm Sơn đều tuyệt đối ủng hộ ngươi, dù là ngươi muốn chúng ta đi chết, chúng ta cũng tuyệt không nhăn một cái lông mày. Biên cương trên không, truyền đến 100 vạn đoàn người hò hét. Nạp Lan Tình Thiên trước khi chiến đấu yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc quân tâm, một khi khai chiến, giết không tha. Thiên Long đại tướng quân cũng là chấn thanh vừa quát, quanh quẩn trăm dặm. Nạp Lan Tình Thiên, đây chính là ngươi nghĩ ra kế hoạch sao? Thần Thiên cười lạnh nhìn xem Nạp Lan Tình Thiên, người này thiện tràn đầy tâm kế, Thần Thiên vẫn luôn biết rõ, nhưng hắn không có ngăn cản Nạp Lan Tình Thiên, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Bắc Vực người lựa chọn. Quả nhiên, tất cả những thứ này đều không có nhường Thần Thiên thất vọng, bọn họ giận hống ra thanh âm, có chưa bao giờ thay đổi qua tín niệm. Thần Thiên, ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi hay là không hiểu được chân quý, đối mặt thất đại tông môn mấy trăm vạn cường giả, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Sơn còn có phần thắng a? Mặc dù ngươi ta tình đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ở trong lòng ta, ngươi như cùng ta muội phu một dạng. Đủ rồi, Nạp Lan Tình Thiên, chuyện tới bây giờ nói lại nhiều lại có ý nghĩa gì, muốn chiến liền chiến, ta Bắc Vực không sợ ngươi, ta Thần Thiên càng không phá các ngươi, hôm nay ta cũng có thể nói cho các ngươi, những người không liên quan lăn, một khi gia nhập chiến cuộc, kia chính là ta Thiên Kiếm Sơn địch nhân. Thiên Kiếm Sơn không diệt, ta Thần Thiên tất nhiên đem cuộc chiến hôm nay gấp 10 lần hoàn trả cho các vị. Toàn quân nghe lệnh, thất đại tông môn tới gần biên cương một bước, giết không tha. Thần Thiên thoại âm quanh quẩn ngàn dặm, rung động lòng người. Giết, giết, giết, tường thành phía trên, truyền đến trận trận tiếng gầm. Thần Thiên một người một kiếm, chính là ở tường thành phía dưới, cái kia phát ra cái này hàn ý Mạc Vân, dĩ nhiên ngăn cản 100 vạn đại quân không dám tiến lên một bước. Nạp Lan Tình Thiên sắc mặt cũng biến càng thêm tái nhợt, hắn công tâm kế hoạch thất bại, cũng không ảnh hưởng đến Bắc vực người, ngược lại bị Thần Thiên đại đại cổ vũ sĩ khí. Mặc dù đã sớm biết rõ một trận chiến này sẽ rất khó giải quyết, nhưng bây giờ hiệp một liền đối bọn họ ở vào bất lợi cục diện, vẫn là để Nạp Lan Tình Thiên có chút tâm loạn như ma. Bọn họ nhất định phải đề cao sĩ khí mới được, không thể bị Thần Thiên chi phối, trận này chiến đấu, kế hoạch không thay đổi. Tiến đánh biên cương kế hoạch, sẽ không thay đổi, vô luận Thần Thiên có cái gì thủ đoạn, ở nơi này tuyệt đối lực lượng phía dưới, đều là phí công vô dụng. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tình Thiên lấy lại bình tĩnh, ta vốn không muốn sinh linh đổ thán, nhưng hôm nay lại là các ngươi Bắc vực người minh ngoan bất linh, các ngươi nếu là giao ra Thần Thiên, trận chiến này liền có thể dừng lại, có thể các ngươi vì một người, lại muốn toàn bộ Bắc vực chôn cùng, đã như thế, toàn quân nghe lệnh, giết không tha. Giết, đinh tai nhức óc tiếng giết, mấy trăm vạn đoàn người gào thét, ở Nạp Lan Tình Thiên gầm thét nháy mắt, bọn họ hướng về bên tường thành nhốt chạy như bay. Kinh khủng bộ pháp, giống như kinh thiên lôi động thanh âm. Bọn hắn tới, tường thành bên trên đoàn người, thần sắc run lên, cơ hồ ở bọn hắn xuất hiện nháy mắt, đoàn người cũng đã chuẩn bị đợi tiếp theo. Nhưng đang ở bọn họ lao nhanh bước vào đống tuyết nháy mắt, biên cương hàn tuyết tựa hồ biến mạnh hơn, gió rét, tuyết lạnh, tâm lạnh hơn. Hàn băng sương mù, cơ hồ ở 100 vạn đại quân tiến vào đống tuyết nháy mắt đem bọn họ bao phủ, mà trước mắt Thần Thiên nguyên bản còn rõ ràng thân ảnh, dĩ nhiên bao phủ ở hàn vụ bên trong. Nhìn thấy nơi này, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Sương mù này đến quá đột nhiên, hơn nữa mang theo một cỗ cho người run sợ hàn ý. Tất cả mọi người không cần loạn, tiếp tục tiến lên, nhớ kỹ hai bên đem khí tức phóng xuất ra, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được các ngươi khí tức, tiến vào biên cương sau đó, trận hình không cần loạn, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần công kích các ngươi trước mắt địch nhân là được. Bắt đầu, tường thành bên trên các đại người phụ trách nắm chặt vũ khí mình, cái này mê vụ cùng Thần Thiên nói một dạng, làm hàn vụ bao phủ tất cả thời điểm, liền là bọn họ động thủ. Mở cửa thành, đại quân hành động, nhớ lấy, nghe theo Thần Thiên tông chủ chỉ huy. Cửa thành mở ra, đại quân xuất động, liền cũng không có lập tức tiến vào sát trận bên trong. Bởi vì ở Thần Thiên kế hoạch hai bước bên trong, cũng không có bọn họ sự tình. Mê vụ bên trong, Thần Thiên nhếch miệng lộ ra một tia lẫm nhiên mỉm cười, mê vụ đại trận là lấy hắn làm trung tâm mà thiết trí trận pháp, làm như vậy Thần Thiên có thể tùy tâm sở dục khống chế đại trận, đương nhiên nhược điểm liền là hắn nếu là bị đánh bại, đại trận liền sẽ biến mất. Bất quá muốn tìm tới hắn ở chỗ nào, cái này chỉ sợ rất khó. Nhìn thấy 100 vạn đại quân không ngừng xâm nhập, Thần Thiên khóe miệng ý cười biến càng đậm, đến lượt các người biểu diễn thời điểm đến. Ở Thần Thiên sau lưng, từng đôi huyết hồng, u mang hai con ngươi, trong mê vụ phát ra kinh người hàn ý. Chương 1623, chiến trường như địa ngục. Cái này sương mù chuyện gì xảy ra a? Chính là, đều nhanh muốn nhìn không thấy người. Không có sự tình gì a? Vạn quốc các đại thế lực theo sát phía sau tiến nhập mê vụ đại trận bên trong, nhưng giờ phút này bọn họ trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng. Cái này đưa tay không gặp mê vụ bên trong, vậy mà còn mang theo kinh khủng hàn băng chi lực. Mỗi đi một bước, tâm như hàn tuyết, toa toa, đúng lúc này, bọn họ bên tai truyền đến quỷ dị thanh âm. Cái gì thanh âm, cái gì thanh âm, người không phải là nghe lầm a? Đoàn người ánh mắt biến hóa, đưa mắt nhìn nhau, thế nhưng là quay đầu lại đến lại phát hiện chung quanh không có một ai. Sư huynh, các ngươi ở nơi đó a? Không người đáp lại, người này là vạn quốc một cái tiểu tông môn đệ tử. Hắn đến nơi này chỉ là vì đục nước béo cò, nói không chừng có thể ở người chết trên người lấy được chỗ tốt. Nhưng giờ phút này, chung quanh không có một ai sau đó, hắn trong lòng chỉ còn lại rung động. Ngay ở hắn thất kinh thời điểm, một đôi huyết hồng sắc con mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Cái này là cái gì? A, một tiếng hét thảm, quanh quẩn ở mê vụ bên trong. Kêu thảm âm thanh, chấn nứt màng tai, quanh quẩn ở trăm dặm bên trong. Không đến chốc lát thời gian, tiến vào mê vụ đại trận đại quân dĩ nhiên không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng giết, tiếng hò hét, kêu thảm âm thanh, từng tiếng tụ tập, phảng phất nhân gian luyện ngục quỷ khóc sói gào một dạng. Thất đại tông môn người bên ngoài nghe nhìn thấy mà giật mình. Cái này 100 vạn đại quân đến tột cùng phát sinh cái gì, dĩ nhiên liên tiếp phát ra như vậy quỷ kêu thanh âm. Đang ở đoàn người rung động thời khắc, một nhóm đội ngũ từ mê vụ bên trong lao nhanh đi ra, mỗi người trên mặt viết đầy rung động cùng vẻ bối rối. Những người này đều là thất đại tông môn người, nguyên lai ở các đại tông môn tông chủ ra hiệu phía dưới, tiến vào mê vụ trận sau đó, bọn họ liền một mực đi ở phía sau, phía trước nghe được không thích hợp thanh âm sau đó, bọn họ cơ hồ co cẳng liền hướng sau chạy. có thể cho dù là thất đại tông môn người, cũng có 72 vạn chúng, có thể hiện tại trở về người không đủ 10 vạn. Nói cách khác, chỉ ít có hơn 100 vạn đại quân, toàn bộ lâm vào mê vụ đại trận chúng. Đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Đoàn người sắc mặt trắng bệch hỏi, đặc biệt là còn lại tông môn nhân, bọn họ đến nơi này chỉ là vì nhặt tiện nghi mà thôi, hiện tại bản thân tông môn nhân có thể toàn bộ đều ở bên trong, phải làm sao mới ổn đây? Đám người lòng còn sợ hãi, qua hồi lâu mới nói ra, là yêu thú. Yêu thú, cái gì yêu thú? Vô số đầu yêu thú đối với chúng ta người phát động công kích, nhanh nhường đại quân rút lui trở về, đã chậm liền không còn kịp rồi. Một cái vạn quốc thế lực đệ tử toàn thân đều là dã thú tạo thành chảo ấn, hắn lời nói làm cho người tâm thần run lên. Nhưng là Nạp Lan Tình Thiên lại nắm lấy cơ hội đột nhiên vừa quát, đại chiến bắt đầu, há có rút lui đạo lý, toàn quân nghe lệnh, các người có khả năng gặp người lập tức lưng tựa lưng tạo thành tình trạng giới bị, toàn bộ đều dùng loại này biện pháp đem nhân số tụ tập hợp cùng một chỗ. Chúng ta chiếm cứ nhân viên ưu thế, đây là thần thiên giở trò quỷ, hắn ở e ngại chúng ta, sợ chúng ta giết vào biên cương, mọi người xông lên, đừng sợ. Nạp Lan Tình Thiên không ngừng nói ra, nỗ lực đem người nhóm cừu hận dẫn vào thần thiên trên người. Mê vụ bên trong người nhóm nghe vậy, nguyên một đám chiến ý như lửa. Vô sỉ thần thiên, hèn hạ thiên kiếm sơn, bắc vực, chỉ có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Có bản sự đường đường chính chính cùng chúng ta chiến đấu a. Bên trong truyền đến tiếng gầm gừ, nhưng rất nhanh lại biến thành liên tục kêu thảm. Không có người biết rõ bên trong phát sinh sự tình gì, nhưng là cái kia chấn nứt màng tai kêu thảm, lại là nhường bọn họ nghe sợ mất mật. Mà rung động còn không vẻn vẹn bọn họ, toàn bộ bắc vực trên dưới cũng là rung động vô cùng. Bởi vì mê vụ đại trận lấy thần thiên là trận nhãn cấu thành, cho nên bọn họ có thể thấy rõ trong sương mù tràng cảnh, tất cả mọi người ở thành miệng trước cửa đều không có động thủ, trước mắt một màn lại là nhìn bọn họ nhìn thấy mà giật mình. Đây là nơi nào đến yêu thú? So ngày xưa ở thiên phủ đế quốc còn kinh khủng hơn. Đoàn người này bên trong cũng có đi theo thần thiên từ cổ cương đến, làm bọn họ nhìn thấy những cái này hung mãnh yêu thú lúc, nội tâm là kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là cái kia cầm gậy sắt nhiều đầu quái, những nơi đi qua, thanh ngang khắp đồng, mà hắn bản thân phòng ngự kinh khủng, những người kia công kích, đối với hắn cơ hồ không đáng kể. Ở Ngưu Ma Vương chỉ dẫn phía dưới, hơn vạn đầu yêu thú phát huy ra bọn họ huyết tính thủ đoạn, bọn họ thật vất vả từ tinh ngân thiên tháp đi ra, bây giờ càng đem oán hận phát tiết vào những nhân loại này trên người. Không bao lâu, liền có mười mấy vạn, mấy chục vạn người hy sinh, đương nhiên, yêu thú cũng tiếp lấy một cái lại một cái ngã xuống, nhưng bởi vì mê vụ đại trận đối yêu thú có lợi, cho nên chết một đầu yêu thú tình huống dưới, đối phương cơ hồ muốn tổn thất mấy vạn, thậm chí hơn vạn người. Ngưu Ma Vương này một ít phàm yêu càng là vì phá hư mà sinh, đại chiêu liên tiếp xuất hiện, mê vụ bên trong, máu chảy thành sông. Bọn họ thực lực cơ hồ là trong nhân loại thánh vương cấp bậc, cho nên những người này căn bản bất lực ngăn cản. Đến từ vạn quốc thế lực đệ tử khổ không nói nổi, bọn họ muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện quay đầu không đường, giờ phút này bọn họ mới ý thức được, bản thân sớm cũng đã tiến nhập mê vụ đại trận, cũng đã không cách nào phân biệt cái khác phương hướng. Chờ đợi bọn họ phảng phất chỉ có tử vong, lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết a. Thất đại tông môn còn có mấy chục vạn đại quân không có rút về, nhưng nhìn đến bên người đồng bạn một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, bọn họ tâm đang nhỏ máu, hai mắt càng là xích hồng phẫn nộ. Bọn họ muốn phản kháng, thế nhưng là những cái này yêu thú cỡ nào cường đại, căn bản bất lực ngăn cản. Đặc biệt là mấy cái kia thánh vương cảnh giới yêu thú, gặp gỡ bọn họ liền chỉ có tử vong. Kêu thảm tiếng không ngừng truyền đến, mê vụ đại trận bên trong thi thể càng ngày càng nhiều, mắt thường nhìn lại, chồng chất như núi thi thể máu chảy thành sông. Cho dù là Thiên Long đại tướng quân kinh nghiệm xa trường, nhưng nhìn đến dạng này thảm trạng, cũng không nhịn được nhíu mày, thủ đoạn này ác sao? Không. Nếu để cho những người này vượt qua biên cương tiến vào tuyết vực, bọn họ hạ tràng sẽ thảm hại hơn, bọn họ rung động là, tạo thành địa phương chỉ ít 100 vạn đại quân tử vong vẻn vẹn thần thiên một người. Mà bắc vực phương diện, dĩ nhiên còn không có vận dụng một binh một tốt, càng là không có xuất hiện qua một cái hy sinh, cái này ở trên chiến trường tới nói, quá khoa trương, đơn giản không dám tin. Cái này thực sự là nhân lực có thể làm đến, mọi người nhìn xem thần thiên ở trên bầu trời thân ảnh, rung động không nói ra được lời. Bắc vực vạn tông các đệ tử nhìn về phía thần thiên ánh mắt, càng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Thần thiên biểu hiện, lại một lần nhường bọn họ tin phục. Dựa theo dạng này tốc độ, 200 vạn đại quân, chỉ sợ không phải đủ nửa canh giờ liền sẽ toàn quân hủy diệt. Thiên Long đại tướng quân rung động nói ra, đoàn người nghe vậy, cũng là hít sâu một hơi. Đây là cỡ nào đại khoái nhân tâm, chiến tranh bắt đầu trước đó bọn họ còn lo lắng trùng điệp, nhìn thấy 200 vạn đại quân tiến công, trong lòng tự nhiên cũng là e ngại. Có thể hiện tại bọn hắn đều không có xuất chiến, Thần Thiên một người chặn lại 200 vạn đại quân, những cái kia yêu thú, bọn họ tự nhiên quy công cho Thần Thiên trên người. Cứu ta không muốn chết a. Mê vụ đại trận bên trong không ngừng truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, người bên ngoài nghe sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt. Đáng giận, con ta còn ở bên trong, không, không muốn giết hắn. Một tên tôn giả chịu không được dạng này kích thích, dĩ nhiên bước vào mê vụ bên trong, nhưng khi hắn nhìn thấy cái này mê vụ bên trong huyết tinh tràng cảnh thời điểm, trên mặt chỉ có rung động. Khi hắn quay đầu nháy mắt, thấy được một cái thân hình khổng lồ, giống như ma thần, ở phàm yêu cái kia cường đại áp bách phía dưới, tôn này người vậy mà ở trong nháy mắt biến giả nua, ma vương giận dữ, hống một tiếng, dĩ nhiên đem tôn giả hôi phi yên diệt. Nhân loại vẫn là trước sau như một vô dụng, như ma vương nhìn về phía trước mắt đoàn người, căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng lúc này thời gian hắn cũng vừa vặn nhìn thấy ở trong hư không thân ảnh, người kia ánh mắt nhìn xuống đại địa, ánh mắt bình tĩnh, có một loại quân lâm thiên hạ dáng người. Như ma vương nghĩ đến vừa mới nói chuyện, không nhịn được lạnh lùng chế giễu một cái, có lẽ ngoại trừ người này bên ngoài. Thần Thiên tựa hồ cũng cảm nhận được như ma vương ánh mắt, hắn khóe miệng cười một tiếng, lại là nhường như ma vương tâm thần run lên, vì che giấu trong lòng bối rối, ma vương giết vào chiến trường, một cước đánh chết hơn 1.000 người, một gậy, nhường hơn vạn người hôi phi yên diệt. Những cái này yêu thú mặc dù phàn nàn Thần Thiên sai xử bọn họ, có thể đối với yêu thú tới nói, lòng người cũng là vật đại bổ, giết biết bao nhiêu người, bọn họ lực lượng cũng có thể lấy được gia tăng, liền như là nhân loại săn giết bọn họ yêu linh một dạng. Giết đỏ mắt mãnh thú, sinh mệnh lực so nhân loại ương ngạnh nhiều lắm, dù là trước khi chết, đều có thể mang đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng người, nhân số tuy nhiều, nhưng trên thực tế thánh giả cảnh giới lại không có bao nhiêu. Thất đại tông môn cường giả bị đồ sát sau đó, còn lại hoàn toàn liền là đạo quân ô hợp, có đã sớm sợ mất mật, có thậm chí giả chết, nhưng này cũng không thể gạt được yêu thú cái mũi, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền biết rõ hắn phải chăng còn có sinh mệnh khí tức. Chính như cùng Thiên Long đại tướng quân nói tới như thế, trận này chiến đấu vẻn vẹn kéo dài nửa canh giờ, 200 vạn đại quân dĩ nhiên quân lính tan rã. Ngoại giới đoàn người tựa hồ cũng cảm thụ được chiến trường biến hóa, làm mấy trăm vạn cường đại khí tức bắt đầu không ngừng tiêu tán, làm vô số kêu thảm dần dần lắng lại, bọn họ biết rõ cái này trận đầu chiến đấu có lẽ cũng đã tuyên bố kết thúc. Thất đại tông môn xanh mặt, ngay cả Nạp Lan Tình Thiên cũng cảm nhận được một loại cảm giác bị thất bại, những năm gần đây, vô luận đối thủ là người nào, hắn đều là tự tin sử dụng, nhưng chỉ có một người, hắn không cách nào dùng nhẹ nhõm biểu lộ đến đối mặt. Người này, liền là Thần Thiên, bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì, cái này mê vụ thật nên chết, hỗn trướng, Thiên Kiếm Sơn người đến cùng làm cái gì. Vô số tiếng hò hét quanh quẩn giữa thiên địa, lúc này, Thần Thiên thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. A, các ngươi hiếu kỳ bên trong phát sinh cái gì sao, muốn hay không, vào đến nhìn một chút a. Tàn phá bừa bãi lạnh lùng chế giễu tiếng cười, làm cho tất cả mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là 200 vạn người kêu thảm đều lắng lại, không có người dám bước vào cái kia tử vong cấm khu. Thực sự là một nhóm vô dụng gia hỏa, luôn mồm muốn thay trời hành đạo, luôn miệng nói muốn tiêu diệt ta Thiên Kiếm Sơn, có thể bây giờ đây, có thể hiện tại thế nào, ở ta biên cương thành phía dưới, nguyên một đám giống như rùa đen rút đầu một dạng, các ngươi tướng ăn, thật đúng là khó coi a. Thần Thiên không ngừng giễu cợt nói, hỗn trướng, không nên khinh cử vọng động, chớ chúng địch nhân gian kế, ta đã sớm nói, Thần Thiên dụng binh như thần, chúng ta nhất định phải một lần nữa định chế kế hoạch mới được. Nạp Lan Tình Thiên, người danh xưng vạn quốc đệ nhất thiên tài, vô luận thủ đoạn vẫn là trí lực đều viễn siêu thường nhân, làm sao bây giờ cũng biến thành rùa đen rút đầu. Thần Thiên không ngừng giễu cợt nói, ngươi cũng không cần kích thích ta sẽ không trúng ngươi kế, càng sẽ không nhận ngươi gây hấn. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng đáp lại nói, Thần Thiên nghe vậy, trên mặt ý cười lại càng đậm, a, thật đúng là tỉnh táo a. Thần Thiên cái kia nghiền ngẫm ý cười, nhưng toàn bộ tông môn người đều phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là hiện tại bọn hắn lại là không dám vọng động, càng không dám tùy tiện tiếp cận cái kia mê vụ đại trận. Đúng rồi, các ngươi có muốn hay không nhìn xem bên trong đến tột cùng phát sinh sự tình gì đây? Đúng lúc này, Thần Thiên thần sắc biến đổi, trên mặt ý cười càng đậm. Ở tất cả mọi người chú mục dưới, mê vụ từ từ thay đổi rõ ràng. Thế nhưng là vào mắt tiếp xúc cùng hình ảnh, lại làm cho toàn bộ vạn quốc cương vực đoàn người nhìn thấy mà giật mình, tâm thần điên cuồng rung động không chỉ. Thế này sao lại là chiến trường, căn bản chính là địa ngục. Chương 1624, thần thú huyết mạch. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, thì thích như núi tràng cảnh, cái kia máu chảy thành sông luyện ngục, trước mắt một màn, nhìn thất đại tông môn, vạn quốc thế lực, ngũ đại thần tông trợn mắt há hốc mồm. Không nói gì rung động, tràn ngập ở bọn hắn trong lòng. Đây không phải chiến trường, mà là địa ngục, không cách nào tưởng tượng bọn họ đã trải qua cái gì, những cái kia nằm trên mặt đất đều là bọn họ người, đều là bọn họ hao tốn tâm huyết bồi dưỡng đệ tử. Hỗn trướng, thần thiên, ngươi liền là một cái ác ma, ác ma. Còn con ta tính mệnh, ta và ngươi Thiên Kiếm Sơn thế bất lưỡng lập, rung động qua đi chính là cái kia tê tâm liệt phế hò hét. Đau nhức là được rồi, làm các ngươi đối ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ tay, ta cảnh cáo các ngươi, là các ngươi không có chân quý mạng sống cơ hội. Thần thiên ở trên cao nhìn xuống mắt thấy muôn nghìn chúng sinh, giống như thần minh một dạng phảng phất chi phối lấy tính mạng bọn họ. Ngươi cái này xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Một người chịu đựng không nổi loại kia đau thấu tim gan tra tấn, dĩ nhiên xông vào chiến trường phía trên. Thế nhưng là vừa mới đến chiến trường nháy mắt, liền bị xé rách trở thành mảnh vỡ. Ân, đó là cái gì? Yêu thú. Phong thuộc tính yêu thú. Mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng là có cường giả rõ ràng bắt được yêu thú tập kích nháy mắt. Nguyên lai như thế, đây là thần thiên tác phong trước sau như một, nhường yêu thú vì hắn bán mạng. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt lạnh lẽo lên, lúc trước thiên phủ đế quốc một trận chiến, thì có rất nhiều yêu thú. Nhưng là lần này yêu thú tựa hồ biến mạnh hơn, vừa mới một kích kia, dĩ nhiên xé rách thiên tôn cường giả thân thể, đây chí ít là một đầu đi đến thánh cảnh yêu thú. Thần thiên đến tột cùng là từ địa phương nào, tìm được như thế cường đại yêu thú trợ giúp hắn tác chiến. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên đám người sắc mặt phẫn nộ vô cùng, nhưng phẫn nộ đồng thời, lại có một loại thật sâu ghen ghét, thần thiên là cái gì muốn tồn tại ở cái thế giới này. Bọn họ vốn hẳn nên là chói mắt nhất tồn tại, liền bởi vì một cái thần thiên, chặn lại bọn họ tất cả tài hoa. Làm sao, đều ngu hay sao, các ngươi không phải muốn đối ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ a, các ngươi không phải muốn ta thần thiên nợ máu trả bằng máu a, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Nói xong, mê vụ lại xuất hiện. Thần thiên thân ảnh bao phủ ở mê vụ đại trận bên trong. Ngoại giới đoàn người nhìn nghiến răng nghiến lợi, thống hận vô cùng, thế nhưng là bọn họ lại không dám đi lên, bọn họ tận mắt nhìn thấy ngày đó tôn cường giả cùng cái kia trăm vạn người thi hài, yêu thú số lượng chỉ sợ không phải thấp hơn mấy chục vạn đầu. Hơn nữa cái này mê vụ quỷ dị vô cùng, một khi bước vào trong đó, trên cơ bản cũng đã tuyên bố tử hình. Hiện tại làm sao bây giờ? Vũ Vô Thiên nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, ánh mắt có chút u oán nói ra. Cái kia mê vụ đại trận quỷ dị vô cùng, coi như là bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Từ trên trời, Nạp Lan Tình Thiên nhìn thoáng qua thiên không, tất nhiên không cách nào từ biên cương tới tay, như vậy bọn họ chỉ có thể cường thế tiến công Thiên Kiếm Sơn, đây là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng là sẽ tổn thất thảm trọng. Bất quá vừa mới thần thiên giết trăm vạn người, cũng đã triệt để chọc giận đoàn người ranh giới cuối cùng, vạn quốc thế lực còn có mấy trăm vạn người, có thể hảo hảo lợi dụng một cái. Ai, chỉ là một cái trận pháp. Lại làm cho ngươi thất đại tông môn lại bị chỉ là một vạn đầu yêu thú hù dọa lui. Đúng lúc này, cái kia tiểu bàn tử Công Tôn Mộ Bạch có chút thở dài nói ra. Cái gì, chỉ có một vạn đầu có thể nào chém giết 200 vạn người. Hừ, đám người ô hợp kia, đi lại nhiều cũng là chịu chết thôi, những cái này yêu thú bên trong chỉ ít có 5 cái thánh vương cấp bậc đỉnh phong phàm yêu. Công Tôn Mộ Bạch khinh thường nhìn về phía đoàn người, đây cũng là cửu châu cùng hạ vực ở giữa khác nhau. Công Tôn huynh có thể nhìn thấy mê vụ bên trong tình huống. Nạp Lan Tình Thiên kích động hỏi. Công Tôn Mộ Bạch bị hỏi lên như vậy, có chút chột dạ, lại nghĩ đến một phen khác lý do thoái thác. Ta mặc dù nhìn không thấy cái này trận pháp bên trong sự tình, nhưng yêu thú khí thức lại chạy không khỏi ta hai mắt. Có thể coi như biết rõ số lượng, không thể phá cái này mê vụ chi trận, chúng ta cũng cất bước gian nan, còn chưa tới Thiên Kiếm Sơn, sợ muốn tổn thất thảm trọng. Nạp Lan Tình Thiên cố ý như thế nói ra. Trên thực tế liền là hy vọng những cái này thần tông đệ tử khả năng giúp đỡ bọn họ giảm bớt một chút gánh vác, nhưng bọn họ đến nơi này cũng không phải mời bọn họ xem kịch. Khẩn cầu thần tông đệ tử vì chúng ta san bằng tuyết vực biên cương. Nạp Lan Tình Thiên đột nhiên đề cao thanh âm nói ra. Hắn vừa nói như thế, những người còn lại nhao nhao phụ họa, toàn bộ biên cương chi địa đều là mời thần tông đệ tử vì bọn họ chiến đấu thỉnh cầu. Hừ, tự làm mất mặt, Tiêu Hàn lạnh lùng chế giễu Công Tố Mộ Bạch. Tiêu Hàn công tử trước đó không phải la hét muốn giết thần thiên a, hiện tại cơ hội tới, mời Tiêu Hàn công tử xuất thủ. Bắc Phong đột nhiên đầu mâu chỉ hướng Tiêu Hàn, hắn đã sớm nhìn người này khó chịu, giờ phút này tìm tới cơ hội, Bắc Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Hàn nghe vậy, bản công tử nên xuất thủ tự sẽ xuất thủ. Trên thực tế hắn là chuột dạ, thần thiên thủ đoạn hắn là được chứng kiến, liền Bạch Thiển đều có thể chiến lực lượng ngang nhau, hắn Tiêu Hàn tự nhiên cũng không phải thần thiên đối thủ. Vạn quốc hạ vực có loại này cấp bậc thiên tài, Tiêu Hàn trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cho nên hắn cũng là trông cậy vào những người khác có thể chém giết thần thiên, Tiêu Hàn đối bản thân mệnh lại chân quý. Hừ, không có can đảm liền im miệng, Bắc Phong hừ lạnh một tiếng. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Tiêu Hàn muốn đối Bắc Phong xuất thủ, Nạp Lan Tình Thiên ngăn khuất trước người, "Tiêu Hàn, nơi này không phải ngươi Thần Hồn Tông, ta đang cảnh cáo ngươi một lần." Lần này, Nạp Lan Tình Thiên là thật tức giận, hắn muốn giết Tiêu Hàn, không cần tốn nhiều sức. "Làm sao, ngươi dám uy hiếp ta?" "Tiêu Hàn, ngươi đủ rồi, không cần nơi này mất mặt xấu hổ, Công Tôn huynh, yêu thú ngươi lành nghề, ván này có ngươi ra tay đi, cũng làm cho vạn quốc đám thiên tài nhìn xem, ta Thần Tông thiên tài phong thái, dù sao lần này thảo phạt đại quân, ta Ngũ Đại Thần Tông cũng đang, nếu là liền một cái biên cương đều công không phá được, truyền đi, chẳng phải là cho người cười nhạo." Vũ Tâm mở miệng nói ra, gầm thét Tiêu Hàn, nhưng lại đề cao Công Tôn Mộ Bạch. "Ha ha, ta đối gia hỏa này làm sao khống chế những cái này yêu thú cũng rất có hứng thú, tất nhiên như thế, ta liền từ chối thì bất kính." Tiểu Bàn Tử thả người nhảy lên, dĩ nhiên một mình hướng về mê vụ mà đi. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không nhịn được run sợ, 200 vạn đại quân đều bị mất mạng, hắn một người thật có thể được không? "Trận pháp mà nói ta Vạn Tượng Thần Tông có biết một hai, ta vào xem một chút, có thể hay không phá cái này mê vụ chi trận." Nói xong, Tu Dĩ Nhiên cũng tiến nhập mê vụ bên trong. "A, à, Tu huynh thế mà cũng tới, cảm thấy hứng thú tự nhiên cũng không dừng lại ngươi một cái." Tu cười nói, "Vậy chúng ta theo như nhu cầu." Tiểu Bàn Tử thân hình lóe lên, lại là nhanh như lôi đình, trong nháy mắt tiến nhập hàn vụ bên trong, Tu theo sát phía sau, lại là lông mày nhíu chặt nhìn về phía chung quanh, hắn tựa hồ đang tìm kiếm lấy mê vụ chi trận trận nhãn vị trí. Bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần bài trừ trận nhãn, như vậy liền có thể tự sụp đổ. "Ân, có người đi vào rồi, chỉ có hai cái." Toàn bộ Bắc vực tường thành bên trên đoàn người nhìn một mặt rung động, một cái Bàn Tử, một cái thanh niên, hai người một trước một sau, không có chút nào phòng bị tiến nhập mê vụ bên trong, vạn quốc người chẳng lẽ cố ý nhường bọn họ đến chịu chết. Hai người này là Cửu Châu Thần Tông người, ha ha, có ý tứ, bọn họ quả nhiên cũng nhúng tay. "Ngưu Ma Vương, để ngươi các tiểu đệ chào hỏi hai vị này khách nhân." Thần Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy hai người này tiến vào đại trận bên trong, không hổ là Thần Tông thiên tài, một mình tiến vào đổ sát 200 vạn sát trận bên trong, thần sắc càng là bình thản ung dung. Chỉ là dũng khí này, liền so vạn quốc bên trong người mạnh không chỉ gấp 10 lần. Thật nặng yêu khí, thật đáng sợ huyết tinh chi khí. Tu nhìn về phía bốn phía, cái này trận pháp ở bọn hắn tiến đến thời điểm, cũng đã bắt đầu biến hóa, coi như bọn họ giờ phút này nguyên địa trở về, chỉ sợ cũng không cách nào trở về. Bất quá ngược lại là có thể thử xem không trung, nghĩ tới đây, Tu bay lên trời, nhưng cơ hồ tại hắn bay vào không trung lúc, một cái thân hình khổng lồ từ đỉnh đầu mà đến. Kinh khủng khí tức chấn động, cặp kia cánh càng là mang theo kinh khủng phong nhận. Lợi hại, đây là Song Dực Hổ Sư, đây chính là thượng cổ huyết mạch giống loài, liền Cửu Châu đều không thể tìm ra kiếm, vậy mà sẽ xuất hiện ở cái này nho nhỏ hạ vực. Công Tôn Mộ Bạch nhìn thấy đối Tu xuất thủ yêu thú, trong mắt tràn đầy liên tục hào quang. Phàm yêu đỉnh phong, ha ha, có ý tứ. Tu cảm nhận được đối phương phong thuộc tính lực lượng, cái này không có chút nào nghi vấn là phàm yêu đỉnh phong cấp bậc. Không trung lĩnh vực bị phàm yêu đỉnh phong trấn thủ, khó trách không người có thể chạy ra cái này mê vụ bên trong, bất quá Tu cũng coi như nhìn ra, mê vụ đối thiên không vô hiệu. Chết, phàm yêu cường giả giận dữ, hướng về Tu điên cuồng đánh tới. Phong thần tình run lên, cơ hồ ở phàm yêu tiếp xúc nháy mắt, trong tay hắn toát ra một cỗ kinh người lực lượng, phàm yêu kinh người ngay tại chỗ vỡ nát. Không sai, vỡ nát, phàm yêu thân hình khổng lồ, kinh người vỡ nát thành lớn nhỏ cỡ nắm tay đồng dạng hình dạng, nhưng là phàm yêu khí tức còn tại. Tu huynh đệ, thủ hạ lưu tình, đây chính là thượng cổ huyết mạch a. Thượng cổ huyết mạch nếu là dùng để đấu giá mà nói, tựa hồ là không sai lựa chọn a. Nói xong Tu lại sẽ phàm yêu phục hồi như cũ. Công Tôn Mộ Bạch nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái lôi đình đi nhanh, trong tay một cái càn khôn túi, bao lấy hổ sư, cái kia hổ sư dĩ nhiên cuối cùng bị hắn thu vào một cái kính túi bên trong. Bách bảo nang, có thể cho nạp vạn vật, không nghĩ đến Mộ Bạch huynh mang theo người a. Tu nhếch miệng cười một tiếng, Công Tôn Mộ Bạch cũng không sợ hắn đoạt, trong tay vung vẩy, lão ca ưa thích, quay đầu ta nhường gia tộc người cho ngươi đưa một cái đến, đương nhiên, huynh đệ muốn giúp ta bắt lấy nơi này yêu thú. Ta cảm thấy đại lượng thượng cổ yêu huyết khí tức. Công Tôn Mộ Bạch giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, kích động vô cùng. Mộ Bạch huynh nói đùa, ngài thế nhưng là thần thú tông thần đồ, khống thú bản lĩnh ở toàn bộ Cửu Châu đều hiển hách nổi danh, chỉ sợ không phải dùng ta hỗ trợ a. Tu nói ra, hắc hắc, Tu huynh lời ấy sai rồi, có người hỗ trợ, kia chính là như hổ thêm cánh. Hai người chuyện trò vui vẻ nói ra, một màn này xem ở đoàn người trong mắt, lại là rung động không thôi. Đặc biệt là Tu trong nháy mắt thể hiện ra đến quỷ dị lực lượng, còn có cái kia Tiểu Bàn Tử thu phục phàm yêu pháp bảo, những cái này đều bọn họ tâm thần khó có thể bình an. ngay cả thần thiên trên mặt đều lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn bản năng phát giác nguy hiểm, giống như là con mồi cảm nhận được thợ săn khí tức một dạng. Như ma vương, các ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác hai người này không đơn giản. Thần thiên truyền âm nói, hừ, hai người này muốn so người trước mạnh một chút, nhưng là cũng vẻn vẹn nhân loại mà thôi. Như ma vương khinh thường nói ra, lúc này, chúng yêu cũng sẽ không ẩn tàng, nháy mắt xuất hiện thời điểm, đã đem hai người bao quanh vây quanh. Nhìn thấy bản thân hãm sâu vây quanh bên trong, Công Tôn Mộ Bạch không những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra hưng phấn vô cùng thần sắc, những cái này đều là thượng cổ huyết mạch a. Tu lão ca, ngươi muốn sao? Muốn ta có thể cho ngươi làm một đầu làm thú cưỡi. Công Tôn Mộ Bạch kích động nói ra, ha ha, tòa kỵ mà nói cũng không sai, có thể bọn họ quá mức hung ác, không thích hợp ta. Có đúng không, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Công Tôn Mộ Bạch nhếch miệng lộ ra giảo hoạt tiếu dung. Tự tìm cái chết, yêu thú đột nhiên phát động công kích, thế như trẻ tre. Hai người không nhúc nhích, Tu càng là không có đem những cái này yêu thú để vào mắt, ánh mắt ngược lại nhìn về phía chung quanh, nỗ lực tìm kiếm thần thiên vị trí. Ngay ở yêu thú đánh tới nháy mắt, Công Tôn Mộ Bạch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cỗ kinh người lực lượng. Những cái kia yêu thú liền giống như đứng im bất động một dạng. Chuyện gì xảy ra, ta và bọn họ ở giữa liên hệ nháy mắt đứt gãy. Thần thiên tâm thần run lên, vừa mới trong nháy mắt nhường hắn thần hồn đều nhận lấy va chạm, mặc dù không có cái gì trở ngại, nhưng là cùng yêu thú liên hệ cũng đã biến mất. Thần thiên, người cái này hỗn đản, vừa mới trong tay ta tiểu yêu nói cho chúng ta, bọn họ bị thượng cổ thần thú huyết mạch khống chế, hiện tại cũng đã không thể lại tiếp tục chiến đấu. Đúng vào lúc này, Như Ma Vương truyền hồn thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai. Thượng cổ thần thú huyết mạch, thần thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chúng yêu phát sinh biến hóa địa phương, lúc này Công Tôn Mộ Bạch trên người, xuất hiện một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng, cỗ này lực lượng, nhường vạn yêu thần phục. Chương 1625, Ngũ Đại Thần Tông chân chính mục đích. Thượng cổ thần thú huyết mạch, thần thiên nghe vậy biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Như Ma Vương cả giận nói, ngay ở vừa rồi hắn thủ hạ yêu thú truyền đến cuối cùng một sợi thần niệm, xưng bọn họ bị một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực khống chế, ảnh hưởng tới tâm thần. Trong nháy mắt, 500 tên nguyên bản thẳng hướng Tu cùng Công Tôn Mộ Bạch yêu thú đột nhiên phản công, hướng về những yêu thú khác đánh tới, những yêu thú khác kinh hãi phía dưới, dĩ nhiên luyện một chút thất bại, bọn họ căn bản không minh bạch tại sao đồng bạn mình sẽ đột nhiên phản chiến. Thần thiên hiển nhiên cũng phát hiện một màn này. Lúc này Công Tôn Mộ Bạch trên người toát ra một cỗ kỳ dị huyết mạch chi lực, toàn thân trên dưới phát ra một cỗ nhường yêu thú rung động thần thánh khí tức. Thật mạnh huyết mạch chi lực, ngay cả ta đều nhận áp chế. Như Ma Vương là phàm yêu đứng đầu, cơ hồ là mạnh nhất tồn tại, hắn huyết mạch cũng là hung thú, giờ phút này lại bị cái khác thần thú huyết mạch áp chế, có thể nghĩ đối thủ đáng sợ đến cỡ nào. Không hổ là thần châu thiên tài a, ngược lại là ta xem thường các ngươi. Thần thiên nhìn về phía Công Tôn Mộ Bạch cùng Tu, thần sắc tựa hồ biến càng thêm nồng đậm. Những cái này yêu thú có thể đều là vật chủng hiếm có a, trên cơ bản đều thuộc về diệt tuyệt giống loài, không nghĩ đến nơi này dĩ nhiên nhiều như vậy, ta nếu có thể đem hắn thu sạch phục mà nói, quả thực là công đức vô lượng a. Đại bàn tử nhìn xem những cái này yêu thú, đơn giản nhiệt huyết sôi trào. Bây giờ hắn trong càn khôn túi cũng đã bắt được song rực hổ sư vương, bọn họ thần thú tông có ngự thú phương pháp, còn có bồi dưỡng yêu thú phương pháp, nếu là đem những cái này yêu thú mang trở về, thần hồn tông tất nhiên thực lực tăng nhiều, nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nháy mắt biến nóng rực lên. Ở kẻ khác thoạt nhìn giống như yêu ma yêu thú, đối với hắn tới nói, đơn giản liền là đưa lên đến bảo vật. Hưng phấn Công Tôn Mộ Bạch không những không sợ, ngược lại chủ động tiến nhập yêu thú trung tâm. Thành thiên yêu thú đem hắn vây quanh, mỗi đầu yêu thú phát ra kinh khủng mà hung ác khí tức. Giết hắn, Như Ma Vương cười lạnh một tiếng, yêu thú bốn phía yêu khí, điên cuồng tiếng gào thét quanh quẩn ở toàn bộ mê vụ đại trận bên trong. Nhưng ngay lúc này, Công Tôn Mộ Bạch đột nhiên huyết mạch chi lực bộc phát, hắn võ hồn chi lực nở rộ, một đạo giống như rồng mà không phải là rồng, dường như thú không phải là thú tiếng hò hét quanh quẩn tiềm lực bên trong. Một tiếng này bá khí thú gầm, dĩ nhiên bên trên thần thiên trong tay yêu thú không thể động đậy. Ở thần thiên chú mục phía dưới, Công Tôn Mộ Bạch dĩ nhiên biến ảo yêu hình. Làm toàn bộ Bắc vực đoàn người nhìn thấy trước mắt thần thú thời điểm, không ai không phải là thần sắc run lên, cái này phát ra thần uy, dĩ nhiên nhường vạn quân tỏa kỵ vị trí phủ phục, chúng yêu cúng bái. Công Tôn Mộ Bạch hóa hình trạng thái như xích báo, bộ mặt trung ương mọc ra một cái sừng, có 5 cái đuôi, toàn thân xích hồng, thân hình dường như báo, kỳ âm như kích thạch, mặt mũi dữ tợn. Đây là thượng cổ kỳ thú, có thể xưng thần thú bên trong cực phẩm huyết mạch, khó trách những cái này yêu thú dĩ nhiên toàn bộ thần phục ở bọn hắn huyết mạch phía dưới. Còn chưa chờ Thần Thiên mở miệng, Kiếm lão hít sâu một hơi nói ra, loại này cơ hồ diệt tuyệt thượng cổ kỳ thú huyết mạch, dĩ nhiên tái hiện giữa thiên địa, cho dù là Kiếm lão đều vì đó rung động. Đây là tranh, Thần Thiên kiếp trước là một cái trò chơi kẻ yêu thích, bọn họ vị trí trong trò chơi liền đã dung nạp Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm lịch sử, càng là đem thần thoại cùng yêu ma nguyên tố dung nhập trong đó. Sơn Hải Kinh bên trong yêu thú ở trong game càng là một loại đặc sắc, đã từng Thần Thiên liền tận mắt nhìn thấy du hí thế giới Sơn Hải Kinh thần thú đổi mới, kia chính là tranh, hình tượng và trước mắt Công Tôn Mộ Bạch huyễn hóa ra đến giống nhau như đúc. Không sai, liền là tranh, Kiếm lão cũng đáp lại nói. Thần Thiên thần sắc biến đổi, làm Kiếm lão nâng lên hiên viên, hắn thuận miệng nói ra phục hy thời điểm, cái này đã cho người rung động, bây giờ Sơn Hải Kinh bên trong kỳ thú tranh. Vậy mà ở Linh Võ Đại Lục xem như thượng cổ thần thú huyết mạch mà tồn tại, cái này Linh Võ Đại Lục bí ẩn chưa có lời đáp, càng làm cho Thần Thiên cảm thấy nghi hoặc. Bất quá trên thực tế, Thần Thiên từng tại Vũ Thượng trên người thấy qua hình thiên huyết mạch, kỳ thật hắn rất sớm bắt đầu liền đã tiếp xúc đến cái này đại lục chỗ khác biệt, chỉ là hiện tại hắn không cách nào biết được bí mật mà thôi. Nhưng giờ phút này, lại không phải rung động hoặc là kinh ngạc thời điểm, tranh huyết mạch vừa ra, vạn yêu thần phục, ngay cả Ngưu Ma Vương như vậy tâm cao khí ngạo ma vương dĩ nhiên cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, nội tâm càng là không có chút nào chiến đấu dũng khí. Cho ta thu, Công Tôn Mộ Bạch cũng không phải chỉ dựa vào huyết mạch chi lực liền có thể nhường vạn yêu thần phục, hắn chính là thần hồn tông thần đồ, hắn không thú thuật bản thân liền cực kỳ cường hãn, bây giờ phối hợp tranh huyết mạch càng là làm ít công to. Cường đại thần niệm cùng huyết mạch dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng yêu thú tâm trí, tăng thêm tranh đặc thù năng lực liền có thể khống chế vạn thú, chỉ là trong nháy mắt, những cái này yêu thú chính là phản chiến. Nhìn thấy nơi này, Thần Thiên sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không dự định dựa vào yêu thú dự định, nhưng ở hắn trong kế hoạch chí ít còn có thể chèo chống đến lần thứ hai đại quân tiến công. Thần Thiên, ta biết rõ người ở nơi này, ra đi, nếu không, ta liền nhường cái này vạn yêu giết đến tận tường thành, nhường cái này Bắc vực máu chảy thành sông. Công Tôn Mộ Bạch cất cao giọng nói, thanh âm xuyên thấu mây mù, quanh quẩn ở toàn bộ tuyết đạo trên không. Người bên ngoài nhóm nghe vậy, rung động không thôi. Cái này Công Tôn Mộ Bạch chẳng lẽ đem hơn vạn yêu thú hàng phục. Cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Những cái này yêu thú thế nhưng là ta tiêu phí một phen tâm huyết mới có thể để cho bọn họ vì ta tác chiến, lại không nghĩ trong nháy mắt liền thành Công Tôn huynh thủ hạ, thật đúng là cho người có chút ghen ghét đây. Mê vụ tản ra, Thần Thiên đi ra, chính là chính diện đối Thần Châu hai đại thiên tài. Song phương đều khí định nhàn thần, Công Tôn Mộ Bạch biết rõ những cái này yêu thú lai lịch bất phàm. Nhưng có thể tìm tới những cái này yêu thú Thần Thiên, trên người chỉ sợ có càng lớn bí mật. Mặc dù hắn đối không phải thần thú thuộc tính thiên tài không có mời chào ý tứ, nhưng giờ phút này lại đối Thần Thiên sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thần Thiên, người có hay không hứng thú vào ta Thần Thú Tông, người nếu đáp ứng, những cái này yêu thú chính là cho ta Thần Thú Tông lễ gặp mặt, ta cũng có thể giúp người hóa giải nguy cơ lần này. Công Tôn Mộ Bạch nói ra, muốn biết rõ Thần Thiên bí mật, cường ngạnh thủ đoạn chỉ sợ không làm được. Đến nếu là mời chào mà nói, có lẽ thì có không tưởng được hiệu quả. Công Tôn huynh, Thần Thú Tông thế nhưng là chỉ tuyển nhận thú vũ hồn thiên tài, theo ta được biết, cái này Thần Thiên cũng không phải. Tu nói ra, ha ha, chỉ bằng Thần Thiên cái này khống thú bản lĩnh, hắn có tư cách vào ta Thần Thú Tông. Công Tôn Mộ Bạch cố gắng nói ra, liền chỉ có những cái này. Thần Thiên cười nói, đương nhiên không phải, người nhất định phải giao ra khống chế những cái này yêu thú bí pháp, đồng thời nói cho ta bọn họ lai lịch mới được. Công Tôn Mộ Bạch trực tiếp nói ra, ngôn ngữ có một tia uy hiếp ý vị ở bên trong. Tinh Ngân Thiên Tháp không phải bí mật, nhưng Tinh Ngân Thiên Tháp bên trong tất cả lại đều là tinh thần đại đế thủ hộ bí mật, vãng sinh bia dạng này thánh vật càng là không thể tiết lộ. Tha thứ khó tòng mệnh, Thần Thiên hồi đáp, Công Tôn Mộ Bạch hơi kinh hãi, Thần Thiên, người có biết rõ cự tuyệt hậu quả. Ở Công Tôn Mộ Bạch đến xem, Thần Thiên là một người thông minh, hắn trả lời rất có thể nhường toàn bộ Bắc vực vạn kiếp bất phục, chỉ cần hắn đáp ứng bản thân yêu cầu. Hắn lập tức liền nhường Thần Thú Tông cường giả giáng lâm vạn quốc cương vực, thậm chí lấy bản thân danh hào đủ để cho ngũ đại thần tông không còn nhúng tay việc này. Về phần cái khác vạn quốc thế lực, Công Tôn Mộ Bạch càng là chưa bao giờ đem bọn họ để vào mắt. Ta nếu đáp ứng, cùng tù phạm có cái gì khác nhau? Thần Thiên chính là bởi vì nhạy bén, hắn mới biết được bản thân tình cảnh, Công Tôn Mộ Bạch chân chính muốn không phải hắn gia nhập Thần Thú Tông, chỉ sợ là trên người hắn bí mật. Công Tôn Mộ Bạch bị Thần Thiên vạch trần bản thân dụng ý. Cái này tiểu bàn tử trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn, vạn quốc đối ta mà nói, bất quá một cái hạ vực mà thôi, có thể gặp được ngươi cái này thiên tài, cũng là may mắn, có thể ngươi không biết trân quý, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Công Tôn huynh, không lo lắng, hắn không vào Thần Thú Tông, có lẽ sẽ vào ta Vạn Tượng Thần Tông đây. Tu đột nhiên cười nói, không cần nói nhiều, ta tâm ý đã quyết, từ các ngươi quyết định đối ta Thiên Kiếm Sơn xuất thủ thời điểm, ta há có thể gia nhập các ngươi, mặc kệ các ngươi xuất phát từ mục đích gì, ta người này không thích bị người uy hiếp. Ở thần thiên trong mắt, bọn họ đều là địch nhân. Coi như bọn họ nhường bản thân gia nhập, cũng bất quá là ôm lấy bản thân mục đích mà thôi. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng cự tuyệt, trả lời ta một vấn đề là được. Ước chừng 4 năm trước, Vạn Quốc Cương Vực xuất hiện một cái bí cảnh, ngươi có từng đi qua? Tu hỏi, thần thiên sắc mặt âm hàn đến cực hạn. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch Ngũ Đại Thần Tông đi tới nơi này chân chính mục đích, bọn họ đến nơi này chiêu đồ chỉ là ngụy trang, chân chính mục đích là Lục Đạo Tiên Nhân bí cảnh. Lục Đạo Tiên Nhân thế nhưng là thượng cổ thần thoại nhân vật, hắn bí bảo thiên hạ người nào không nghĩ lấy được. Có lẽ Cửu Châu một mực đang tìm kiếm, nhưng bọn hắn không nghĩ đến Lục Đạo bảo khố sẽ xuất hiện ở Vạn Quốc Cương Vực, thẳng đến 4 năm trước bí cảnh biến hóa cùng Vạn Quốc liên tiếp xuất hiện thần cảnh, lúc này mới đưa tới bọn họ chú ý. Nghĩ tới đây, thần thiên cơ hồ có thể kết luận, bọn họ đến nơi này chiêu đồ mục đích, căn bản không phải muốn mời chào những cái này thiên tài, mà là muốn khống chế bọn họ, nhường bọn họ giao ra ở trong bí cảnh lấy được bảo vật. Ha ha, nguyên lai, lúc này mới là các ngươi mục đích. Thần thiên lạnh lùng cười một tiếng, không sai, những năm gần đây Hạ Vực Vạn Quốc nhiều lần xuất thần cảnh cường giả, sớm cũng đã gây nên Cửu Châu chú ý, bất quá ta thần châu cự ly Vạn Quốc gần nhất. Tu cũng sẽ không giấu giếm, bí cảnh cũng đã biến mất, các ngươi tới đã chậm. Ha ha, bí cảnh biến mất mang ý nghĩa có người chiếm được bí cảnh truyền thừa, trùng hợp, ta những ngày này ở Vạn Quốc nghe nói, các ngươi Thiên Kiếm Sơn, còn có người thần thiên là cuối cùng từ bí cảnh đi ra người, một cái biến mất bí cảnh, vốn nên mang đi tất cả, nhưng các ngươi lại trở về. Tu ánh mắt, càng ngày càng rét lạnh lên, thần thiên biết rõ, bản thân coi như nói cho bọn hắn cái gì cũng không có lấy được, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thần thiên, ta sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, ngươi vào ta Vạn Tượng Thần Tông, giao ra ngươi ở bí cảnh lấy được bảo vật, ta có thể cho ngươi Thiên Kiếm Sơn trở thành Vạn Quốc cường đại nhất tông môn, cũng có thể để ngươi thần thiên trở thành ta Vạn Tượng Thần Tông thần đồ, thậm chí là thần vương thân truyền đệ tử, cái này vô thượng vinh dự liền bày ở ngươi trước mắt. Câu nói này nói bên trong, cũng đã thấu lộ ra tu cuối cùng kiên nhẫn. Ta nếu là cự tuyệt đây, trở thành Vạn Tượng Thần Tông đệ tử, thần vương thân truyền. Làm tu đem bản thân mục đích nói cho thần thiên một khắc kia trở đi, liền mang ý nghĩa chờ đợi thần thiên chỉ có tử vong, bởi vì chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Cự tuyệt hạ chàng chỉ có một cái, người có lẽ còn không biết ta ở thần châu bị bọn họ xưng là cái gì. Mặc kệ người có cái gì xưng hào, ta đều không hứng thú biết rõ. Có đúng không, người rất nhanh liền sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì nhân xưng ta làm, hủy diệt giả. Chương 1626, vỡ nát hủy diệt giả. Uy, tu. Ngươi sẽ không muốn ở trong này làm phá hư a, ngươi nếu như đã nói ra chúng ta mục đích, gia hỏa này thế nhưng là trọng yếu nhất con tin a. Công Tôn Mộ Bạch nghe được tu ngữ khí, thần sắc biến đổi, hắn có thể không hy vọng ở nơi này trước mắt xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Ha ha, ta chỉ là muốn để những cái này hạ vực từ nói là thiên tài người, nhận thức đến bọn họ sai lầm thôi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, nhưng là, ta sẽ nhường hắn cảm thấy cái gì là tuyệt vọng. Tu thanh âm càng ngày càng rét lạnh lên. Cùng trước đó hắn văn nho bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Thần thiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, thần phục ngươi còn có thể sống sót, ta cho ngươi hứa hẹn một dạng sẽ không thay đổi, nhưng ngươi cự tuyệt, chỉ có một con đường chết. Tu thanh âm quanh quẩn ở thần thiên bên tai, nếu là trước đó, ta có lẽ sẽ ở cuối cùng tình huống dưới cân nhắc gia nhập các ngươi trong đó một cái thế lực, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể. Ngũ Đại Thần Tông mục đích từ vừa mới bắt đầu liền là bọn họ, thần thiên lại có thể đáp ứng. Nhìn đến, ngươi vẫn là không minh bạch. Nói xong, tu một tay vừa ra, lòng bàn tay nhắm ngay hắn sau lưng tường thành. Nát, một đạo cường đại vô hình khí lãng chấn động mà ra, thần thiên cảm nhận được sóng ánh sáng chấn động chốc lát, đột nhiên quay đầu lại đến, tường thành phía trên mọi người cũng kinh ngạc nhìn xem nơi này, không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng đang ở bọn họ ánh mắt hai bên đụng vào nháy mắt, thần thiên nhìn thấy lại là không cách nào ngôn ngữ một màn. Tường thành một góc, ở trước mắt hắn không còn sót lại chút gì, liền như là vỡ nát một dạng, chỉ còn lại bụi bặm. Bất thình lình một màn, nhường tường thành phía trên đoàn người rung động không thôi, bởi vì vừa mới còn so bọn họ trước mắt nói chuyện đồng bạn, trong nháy mắt bị hủy diệt đến vỡ nát. Những cái kia bụi bặm phiêu tán ở hàn tuyết bên trong, rốt cuộc cảm thụ không đến trước đó đồng bạn khí tức. Không, điên cuồng hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ tuyết quốc bên trong. Thần thiên khí tức biến đổi, nôn nóng cùng cuồng bạo lực lượng ở trong nháy mắt bộc phát ra, ngươi vừa mới làm cái gì? Cái kia phách thiên cái địa thần niệm, nở rộ ở hư vô không trung. Toàn bộ tuyết vũ bên trong, một mảnh hỗn độn. cho dù là thần thiên phân thân, lực lượng cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản, cái kia cường hãn thần niệm liền như là thiên địa sụp đổ một dạng giáng lâm xuống. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cự tuyệt hậu quả, chỉ cần ta nguyện ý, có thể cho toàn bộ tường thành hôi phi yên diệt. Tu không sợ thần thiên thần niệm, thần sắc vẫn như cũ băng lãnh nói ra. Đương nhiên, cũng có thể hủy diệt đi tất cả mọi người. Trước lúc này, ta sẽ trước hết giết ngươi. Mặt mũi dữ tợn thần thiên, bộc phát ra kinh người kiếm ý, trong tay Mạc Vân bổ ra thiên địa, một kiếm này, từ trên trời giáng xuống. Kinh hồng, chậm đến cực hạn kinh hồng, lại bộc phát ra cho người run sợ kiếm uy. Cảm nhận được một kiếm này lực lượng, tu thần tình vô cùng ngưng trọng lên, mặc dù thoạt nhìn chậm, nhưng hắn biết rõ thần thiên thân ảnh cũng đang vừa mới trong nháy mắt biến hóa không dưới 100 lần vị trí. Lưu lại đều là tàn ảnh, ở chỗ này, thân ảnh lấp lóe nháy mắt, tu trong tay toát ra một cỗ cực hạn lực lượng, thần thiên thần niệm dự cảm đến nguy hiểm, gần như trong nháy mắt làm ra đáp lại, thân hình lóe lên, tránh thoát đối phương công kích. Thần thiên cảm giác được hư không ba động, lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, nhưng nhìn kỹ phía dưới, hư không bụi bặm cùng hàn tuyết ở trong nháy mắt biến mất qua, rất nhanh lại bị che giấu. A, bản năng lóe lên sao? Tu trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng hắn công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại, bất quá tại hắn xuất thủ trước đó, một cái khổng lồ thân ảnh lại trước một bước hành động. Oanh, nhưng mà thần thiên né tránh chốc lát, cái này càng nhanh thân ảnh xuất hiện, đem hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Đại bàn tử nhếch miệng cười một tiếng, đừng quên, người đối thủ cũng không chỉ có một, hơn nữa, đừng đem ta và bên ngoài mấy cái phế vật đánh đồng với nhau, ta thế nhưng là hàng thật giá thật thần đồ, hơn nữa, ngươi hiện tại đối mặt có hai cái. Đương nhiên, còn có ngươi những cái này đáng yêu yêu thú. Thần thiên rơi xuống đất nháy mắt, hơn vạn yêu thú gào thét mà đến. Lão đại, để cho ta tới. Đúng lúc này, Tiểu Mặc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người thần thiên. Tiểu Mặc vừa ra, toàn thân trên dưới phát ra thông thiên linh khí, một cỗ kinh khủng thần linh chi uy tỏa ra, vạn yêu dĩ nhiên không dám tiến lên. Ân, Công Tôn Ngộ Bạch biến sắc, hắn từ nhỏ mực trên người cảm giác được một cỗ dị thường khí tức, cỗ này khí tức nhường hắn huyết mạch rất bất an, càng làm cho vạn yêu khó chịu vô cùng. Đây là đến từ bức thần thú càng khủng bố hơn huyết mạch áp bách. Đáng chết, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Như Ma Vương có chút khó chịu, hai cỗ kinh khủng uy năng áp bách mà đến, một loại là bị thần thú huyết mạch khống chế bực bội, mà một loại khác thì là đến từ tuyệt đối huyết mạch áp bách, nhưng bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Nhưng hai người này rõ ràng ở âm thầm đọ sức, càng lộ vẻ thần thông, khổ lại là bọn họ những cái này yêu thú. Đặc biệt là Như Ma Vương mấy cái phàm yêu, càng là không nói ra được dày vò, ở nơi này hai người tranh đấu, bọn họ hoàn toàn đã thành bị sai xử nhân vật, chỉ có thể mặc cho hai người này bài bố. Công Tôn Mộ Bạch cũng không nghĩ đến, cái này nho nhỏ thiếu niên dĩ nhiên nắm giữ như thế thực lực, dĩ nhiên áp chế hoàn toàn bản thân huyết mạch, phải biết tranh thế nhưng là thượng cổ kỳ thú, trình độ nào đó tới nói so với bình thường thần thú đều còn chân quý hơn nhiều. Chính là bởi vì hắn huyết mạch duyên cớ, hắn mới có thể trở thành thần đồ, có thể không nghĩ đến thần thiên bên người xuất hiện một người, dĩ nhiên có thể ngăn chặn hắn lực lượng, còn có thể nhường những cái này yêu thú không nghe mệnh lệnh mình. Ngươi là ai? Công Tôn Mộ Bạch lần thứ nhất ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực phía trên bị người áp chế, mập mạp trên gương mặt xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Ngươi muốn cùng ta lão đại giao thủ, trước qua ta cửa này. Tiểu Mặc hung ác vô cùng, vạn linh thú vương uy nghiêm bộc phát, thiên hạ yêu ma quỷ quái thú loại ai dám không phục tùng. Công Tôn Mộ Bạch thể nội có thần thú huyết mạch, càng là bởi vì Tiểu Mặc vạn linh huyết mạch mà run rẩy. Loại này thiên tài lại là thần thiên bên người tiểu đệ. Công Tôn Mộ Bạch sắc mặt biến ảo, thậm chí có chút tức giận ghen ghét, nhưng là liền tức cái kia vốn là nhỏ bé con mắt híp lại thành một đường tia, một cỗ sát ý tỏa ra. Ngươi khống thú mặc dù không tệ, nhưng ngươi tu vi quá yếu, vừa mới bước vào thánh cảnh mà thôi, ngươi không phải ta đối thủ, bất quá chỉ cần ngươi làm ta tiểu đệ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Công Tôn Mộ Bạch đối Tiểu Mặc rất có hứng thú. Ha ha ha, liền bằng ngươi cái này bàn tử, không cho phép nói ta béo. Tiểu bàn tử Mộ Bạch nghe vậy, giận tím mặt, kinh khủng uy nghiêm tỏa ra, thiên địa tràn ngập một cỗ lao nhanh huyết mạch chi lực. Tranh bóng thú cũng nương theo lấy gầm lên giận dữ mà xuất hiện, đó là đến từ thần thú uy nghiêm. Hừ, chỉ là tiểu hoa miêu, cũng dám ở trước mặt lão tử càn rỡ, cút cho ta. Tiểu Mặc sau lưng xuất hiện một đạo kinh khủng hắc ảnh chợt lóe lên, đoàn người nhìn thấy một cái bồn máu miệng lớn, cái kia tranh coi như là bị cái gì hù dọa một dạng, toàn thân lông tơ dựng đứng, trong nháy mắt tránh về Công Tôn Mộ Bạch thể nội. Giờ phút này Công Tôn Mộ Bạch rung động không thôi, hắn có thể cảm nhận được thần thú huyết mạch ở thể nội bất an sao động. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, vừa mới trong nháy mắt hắn thậm chí thấy được một loại kinh khủng thân ảnh, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua dạng này thú loại. Phải biết, hắn từ nhỏ đã đọc thuộc lòng thiên hạ kỳ chân dị thú thư tịch, nhưng trong ấn tượng lại tuyệt đối không có gặp qua dạng này yêu thú. Nghĩ tới đây, tiểu bàn tử cái trán lần thứ hai nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Cái kia cao quý tự tôn, vậy mà ở giờ khắc này có loại bị đánh nát cảm giác. Thần Thiên nhìn thấy Tiểu Mặc huyết mạch chi lực dĩ nhiên áp chế Công Tôn Mộ Bạch, cũng yên lòng không ít, vào lúc đó trong hư không một trận sóng ánh sáng chấn động. Thần Thiên vội vàng né tránh, nhưng nhìn thấy không trung biến mất phong tuyết, vẫn lòng còn sợ hãi. Thần Thiên, người thiên phú rất không sai, coi như ở Thần Châu cũng có một chỗ cắm rùi, ngươi chẳng lẽ thật muốn bản thân thiên phú và toàn bộ Bắc vực chôn vùi ở trong tay ngươi a? Chỉ cần ngươi làm ra chính xác lựa chọn, ngươi không những sẽ không chết, còn có tiền đồ vô lượng tương lai. Tu tiếp tục lạnh lùng hỏi, là ngươi đem tự mình nghĩ quá thông minh, vẫn là đem vạn quốc cương vực người đều trở thành đồ đần, làm các ngươi mục đích không còn là đơn thuần muốn chiêu đồ lúc, mang ý nghĩa các ngươi quyết định không có khả năng buông tha bất cứ người nào. Thần Thiên lời nhường tu một trận trầm mặc, các ngươi đi tới nơi này mục đích, chỉ là muốn bí cảnh bên trong đồ vật, mà xem như ngũ đại thần tông, vì không lưu lại đầu đề câu chuyện, tốt nhất biện pháp liền là cho người vĩnh viễn không thể mở miệng. Thần Thiên lần thứ hai nói ra, nhìn thấy tu lạnh lùng biểu lộ, hắn lại cười nhạo nói, ta nói đúng a, Thần Châu đến thiên tài. Ta thừa nhận ngươi rất thông minh, cái này thật là chúng ta ngay từ đầu dự định, nhưng bây giờ bất đồng, ngươi thiên phú nếu là chết rồi, quá đáng tiếc. Tu nhìn về phía Thần Thiên nói ra, có đúng không, thế nhưng là ta không tin ngươi. Thần Thiên, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Thần Thiên tuy mạnh, nhưng ở tu trong mắt, vẫn như cụ yếu ớt như là con sâu cái kiến. Ai sẽ nguyện ý chết đây? Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy trào phúng. Đây là ngươi bức ta. Tu toàn thân toát ra một cỗ kinh khủng lực lượng, làm trong tay ba động một thiểm thuấn, Thần Thiên sau lưng tường thành không còn sót lại chút gì. Thần Thiên thần sắc đại biến, cỗ này lực lượng căn bản khó có thể ngăn cản. Đây chính là ngươi võ hồn huyết mạch chi lực sao? Không sai, đây chính là tên là vỡ nát lực lượng, ở vạn tượng thần tông bên trong, chỉ có thần tông tông tộc mới nắm giữ loại này huyết mạch chi lực, đây chính là ta thần linh chi lực. Ta vừa mới là cố ý đánh vạt ra, ta không có tổn thương những người khác, ta chỉ là muốn ngươi biết rõ, ngươi ta ở giữa chênh lệch, nhưng là, ngươi nếu là không đồng ý ta điều kiện, như vậy ta chỉ có thể hủy diệt nơi này tất cả. Nói xong, tu bay lên mê vụ đại trận thiên không, hắn bàn tay nhắm ngay thiên không, lại là ngưng tụ ra một tầng khủng bố đại khí, cỗ này vỡ nát lực lượng rõ ràng trình lên Thần Thiên trước mắt. Cái kia nhạt hồng sắc quang mang, giờ phút này tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng. Một khi phóng thích, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ biến mất theo. Thần Thiên, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục hay là hủy diệt. Ta là sẽ không khuất phục, ta cũng sẽ không để ngươi giết chết bất luận kẻ nào. Thần Thiên trong mắt lộ ra một cỗ quật cường cùng kiên cường, nam nhân, có gây nên có việc không nên làm, giờ phút này hắn nếu khuất phục, sẽ chỉ làm mình và toàn bộ Bắc vực gia tốc diệt vong. Có đúng không, vậy ngươi liền đi chết đi, ở ngươi phía sau là toàn bộ biên cương, cỗ này lực lượng ngươi có thể nhẹ nhõm tránh ra, nhưng ngươi tránh ra hậu quả là cái gì, ngươi lại biết rõ rành rành. Nhạt hồng sắc quang sóng phóng thích nháy mắt, hủy diệt tất cả phấn toái chi lực, nở rộ ở cái kia hàn phong đầy trời Bắc vực tuyết quốc. Chương 1627, đế huyết phá mê trận. Nát, phấn hồng sắc hủy diệt sóng ánh sáng chôn vùi tất cả, những nơi đi qua, phong tuyết liền giống như tách rời ra hai cái khác biệt không gian. Cỗ này lực lượng xác thực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiến lên, một kích này Thần Thiên hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng chính như đồng tu nói tới như thế, một khi Thần Thiên né tránh, toàn bộ biên cương tuyết vực sẽ tại trong nháy mắt tan thành mây khói. Thần Thiên cảm nhận được cỗ kia lực lượng, không có mảy may hoài nghi. Cứ nhiên là phấn toái chi lực, dạng này thần linh chi lực thế gian ít có, Cửu Châu ngược lại cũng không có yếu đuối. Kiếm lão, hiện tại cũng không phải khen kẻ khác thời điểm. Thần Thiên tâm thần trầm xuống, nhíu mày, ánh mắt càng lộ ra ngưng trọng. Người cái này phân thân kiên trì thời gian có hạn, cái này đại quân muốn bằng ngươi sức một mình đem bọn họ ngăn cản ở chỗ này, hiển nhiên không hiện thực, chuẩn bị kỹ càng quyết chiến a. Kiếm lão đáp lại nói, thanh âm nói xong lúc, hắn cũng đã biến mất ở phân thân thể nội. Thông qua vãng sinh bia cùng nhất phương thế giới liên hệ, kiếm lão cũng đã về tới bản thể, nơi này chiến đấu, Thiên Kiếm Sơn Thần Thiên tự nhiên cũng biết rõ. Loại trình độ này chiến đấu, cỗ này thân thể xác thực cũng kiên trì không được bao lâu, bất quá cũng không thể để cho bọn họ tùy ý phá hư biên cương. Phân thân Thần Thiên phảng phất làm ra một loại nào đó quyết định một dạng. Chuyển đổi võ hồn hình thức, phân thân thần sắc run lên, đột nhiên một cỗ hắc ám giáng lâm giữa thiên địa. Hủy diệt giả, có ý tứ. Ta cũng phải nhìn xem ngươi thần linh chi lực mạnh hơn, hay là ta võ hồn càng hơn một bậc, cho ta nuốt. Thôn vệ võ hồn nở rộ, hắc ám giáng lâm, ở sóng ánh sáng trùng kích Thần Thiên thân thể một sát na kia, hắc ám tạo thành một cái hố quật, hắc động hấp thu vỡ nát thần lực lực lượng, đen cùng hồng ở không trung rằng co không xong. Mặc dù vận dụng thôn phệ võ hồn lực lượng, nhưng thần thiên cũng cảm nhận được to lớn áp lực, phân thân năm thành thực lực dĩ nhiên bị đối phương áp chế. Không hổ là thần vương thân truyền đệ tử, có thể trở thành thần đồ người thực lực quả nhiên đáng sợ. Nhưng thần thiên cũng sẽ không bởi vì mà e ngại, đối thủ càng mạnh, hắn trong lòng hiện ra khát vọng liền càng thêm mãnh liệt, thôn phệ võ hồn lực lượng, phảng phất đang đáp lại lấy thần thiên dã tâm. Cho ta nuốt, nuốt, hắc ám bao phủ hồng mang, ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên hắc ám đem kinh khủng vỡ nát ánh sáng bao phủ. Gia hỏa này thế mà có thể hóa giải tu thần linh chi lực. Công Tôn Mộ Bạch rung động không thôi, người cái này gia hỏa, còn có tâm tư lo lắng người khác sao? Tiểu Mặc Phong lôi thủy hỏa thổ năm loại linh lực thuộc tính bộc phát, đánh Công Tôn Mộ Bạch rung động không thôi, thế gian này hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem năm loại thuộc tính tụ tập ở một thân. Càng đánh càng là kinh hãi, nhưng ở giao thủ bên trong, hắn lại cảm thấy có chút không thích hợp, trước mắt cái này thiếu niên khí tức mặc dù cực kỳ giống nhân loại, nhưng luôn có loại không nói ra được đến dị dạng cảm giác. Hơn nữa mỗi lần giao thủ, đối phương đều chế trụ bản thân thần thú huyết mạch. Phảng phất giao thủ với hắn không phải một người, mà là một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ thượng cổ hung vật, dường như thú không phải là thú, giống người mà không phải người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Công Tôn Mộ Bạch quát mắng nói. Ta nói qua, ta chỉ là lão đại bên người tiểu đệ mà thôi, xem chiêu. Ngũ linh phối hợp, Tiểu Mặc tu vi lực lượng coi như không bằng Công Tôn Mộ Bạch, nhưng là nhường đối thủ lâm vào hiểm cảnh bên trong. Đáng giận, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Công Tôn Mộ Bạch dung nhập tranh huyết mạch, tức khắc khí tức tăng vọt, dĩ nhiên thẳng bức thánh vương đỉnh phong cảnh giới, cái kia cuồng bạo vô cùng khí tức tỏa ra, toàn bộ thiên địa đều vì đó chấn động. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sao? Tiểu Mặc đột nhiên biến ảo bản thể, đen như mực thân thể, cao quý độc giác, bốn vó lộng lẫy hỏa diễm, giống như yêu thú bên trong cao quý nhất tồn tại. Nguyên lai như thế, lúc này mới là ngươi bản thể, bất quá coi như là ta thần hồn tông cũng chưa từng ghi chép qua như ngươi cái này yêu thú, chắc chắn ngươi tất nhiên là thượng cổ tuyệt chủng thần thú. Chỉ cần đưa ngươi mang trở về, ta Công Tôn Mộ Bạch liền sẽ thành thần thú tông người nối nghiệp. Nghĩ tới đây, Công Tôn Mộ Bạch ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Liền bằng ngươi cũng muốn làm ta chủ nhân, Tiểu Mặc ngôn ngữ khinh thường nói ra. Nghiệt chướng, coi như ngươi là thần thú, cũng cuối cùng chỉ là cấp thấp sinh linh mà thôi, chỉ có nhân loại mới là chí cao vô thượng tồn tại. Công Tôn Mộ Bạch phát động tấn công mạnh, cường đại tranh huyết mạch bộc phát ra năng lượng kinh người. Tiểu Mặc mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng lộ ra bản thể liền có biết rõ đối thủ bất phàm, một người một thú đối chiến, tức khắc thiên băng địa liệt, toàn bộ mê vụ đại trận bên trong truyền đến trận trận va chạm cùng mãnh thú gào thét thanh âm. Ngoại giới đoàn người giờ phút này hồn nhiên không biết phát sinh tình huống như thế nào, cái này mê vụ phảng phất che chắn bọn họ ánh mắt, liền khí tức đều không cách nào hoàn toàn phát giác. Nhưng là nghe thanh âm, tựa hồ triển khai một trận đại chiến. Hơn nữa vừa mới bọn họ cảm thấy một cỗ kinh khủng năng lượng ba động. Tu cái kia ra hỏa động thủ. Bạch Thiển ánh mắt càng ngày càng âm trầm, bọn họ đến vạn quốc mục đích cũng không đơn thuần, đặc biệt là biết rõ thần thiên liền là cuối cùng từ bí cảnh trở về người sau đó, bọn họ mục đích cũng đã biến rất rõ ràng. Hiện tại tu cùng Công Tôn Mộ Bạch nhanh chân đến trước, nếu là thần thiên cái kia ra hỏa không có cốt khí đầu hàng mà nói, như vậy thế lực khác liền muốn thất bại trong gang tấc. Cửu Châu đại địa mặc dù đất rộng của nhiều, thậm chí linh nguyên chi khí đều là nơi này không chỉ gấp 10 lần, nhưng là trong truyền thuyết bí cảnh nắm giữ chí bảo. Đừng nói Cửu Châu, thậm chí ngay cả đế thành những người kia đều sẽ dòm ngó. Bọn họ muốn làm liền là lại tin tức truyền bá ra ngoài trước đó, lấy được muốn đổ vật. Thời gian dài như vậy, tu cùng Công Tôn Mộ Bạch đang làm trò gì? Vô Tâm có chút lo lắng, đương nhiên hắn không phải lo lắng hai người này, mà là lo lắng thần thiên sẽ bởi vì cùng tu giao thủ mà cảm thấy tuyệt vọng. Đang lúc bọn hắn bút tích thời điểm, Tống Tinh Thần đột nhiên bước ra một bước, một kiếm bay lên trời, dĩ nhiên chủ động tiến nhập mê vụ đại trận bên trong. Nhìn thấy Tống Tinh Thần cử động, Vũ Tâm, Bạch Thiền, Tiêu Hàn cũng rốt cuộc kìm nén không được, tức khắc xông vào đại trận bên trong. Ngũ đại thần tông thiên tài toàn bộ tiến vào chiến trường bên trong, cái này khiến thất đại tông môn người rung động không thôi. Trước đó làm sao đều không xuất thủ bọn họ, làm sao hiện tại đột nhiên toàn bộ xuất thủ. Nạp Lan Tình Thiên suy nghĩ như bay, hắn có rất nhiều tưởng tượng, nhưng vô luận là một cái kia đối bọn họ đều cực kỳ bất lợi. Nếu là ngũ đại thần tông mở ra thần thiên không cách nào cự tuyệt điều kiện. Một khi thần thiên đáp ứng, bọn họ lần này thảo phạt còn có ý nghĩa gì? Coi như Nạp Lan Tình Thiên không sợ, nhưng là toàn bộ vạn quốc tông môn, chỉ sợ không người dám cùng ngũ đại thần tông làm đúng. Nạp Lan Đế Thiên giờ phút này cùng hắn đối coi một cái, hai người lo lắng tựa hồ đều là giống nhau. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía bản thân tông môn thần cảnh cường giả trên người. chúng ta còn muốn ở trong này xem kịch sao? Đột nhiên đám người bên trong Thương Thiên Khiếu đột nhiên mở miệng nói ra, trong lời nói hơi không kiên nhẫn. Ha ha, Thương Thiên huynh đây là ý tứ gì? Chúng ta đang cùng những con kiến hôi này tranh đấu thời điểm, chỉ sợ Thiên Kiếm Sơn cũng đã bố trí xong mạnh nhất đội hình cùng phòng ngự chờ đợi chúng ta, có lẽ hiện tại chúng ta cũng đã bỏ qua thời cơ tốt nhất, ở dạng này hao tổn xuống dưới, chờ chúng ta đến Thiên Kiếm Sơn lúc, nơi đó đã là tường đồng vách sắt. Thần Thiên không phải ở trong này sao? Hoàn Hồn môn môn chủ kích động nói ra, chỉ cần giết Thần Thiên, Thiên Kiếm Sơn căn bản không đủ gây sợ. Ngớ ngẩn, người thật sự cho rằng đó là Thần Thiên sao? Thương Thiên Khiếu khinh thường nhìn thoáng qua Hoàn Hồn môn môn chủ. Hỗn trướng, Thương Thiên Khiếu, ngươi một cái bị diệt tông môn run rế, có cái gì tư cách nói bản môn chủ? Nạp Lan Tình Thiên, loại này ngớ ngẩn tốt nhất nhường hắn im miệng, nếu không tiến đánh Thiên Kiếm Sơn kế hoạch đều sẽ hủy ở trong tay hắn. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại là đối Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Thích môn chủ, chuyện tới bây giờ, vẫn là nói ít đi một câu a, bất quá chúng ta muốn đi Thiên Kiếm Sơn. Tất nhiên muốn phá cái này mê vụ đại trận mới được, nơi này là tiến vào Bắc vực đường phải đi qua. Chỉ là trận pháp lại có gì khó? Thương Thiên Khiếu cười lạnh nói, cái này mê vụ đại trận là thượng cổ đại trận, những người này không cách nào phá trừ cũng có thể lý giải. Nhưng đối với Thất Túc Long Đế Thương Thiên Khiếu tới nói, đây quả thực liền là một cái kém trận pháp thôi. Vừa nghĩ tới vạn quốc thế lực cùng thần tông người lại bị cái này nho nhỏ trận pháp ngăn trở, hắn tức khắc liền sinh lòng khinh bỉ. À, Thương Huynh ngươi có thể phá cái này trận pháp. Nạp Lan Tình Thiên bọn họ tức khắc khiếp sợ không thôi. Loại này trận pháp, chỉ cần một nhỏ máu đủ để. Thương Thiên Khiếu đột nhiên bay lên không, thân hình đứng ở mê vụ bên trên bầu trời. Hoàn Hồn môn môn chủ không nhịn được lạnh lùng chế giễu, hừ, một nhỏ máu đủ để, ngươi cho rằng ngươi Thương Thiên Khiếu huyết chân quý cỡ nào, liền tông môn đều không bảo trụ tông môn người thừa kế, cũng không biết ai là ngớ ngẩn, ai mới là run rế. Lần này Thương Thiên Khiếu không có phản bác hắn lời nói. Lại là một giọt tinh huyết ngưng tụ đầu ngón tay chỗ, hắn hào xưng Thất Túc Long Đế, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, bị xưng là Long Đế, đó là bởi vì hắn thể nội kế thừa Long Đế huyết mạch. Long Đế, cũng không phải đồng dạng Long huyết, này huyết có thể tịnh hóa vạn vật, bài trừ tất cả hư huyễn phương pháp. Cái này mê vụ đại trận chính là lấy mê huyễn chi thuật khắc vẽ trận pháp, một nhỏ máu đủ để. Tinh huyết rơi vào thiên không, Long huyết phát ra xích hồng sắc quang mang, cái kia kinh người quang huy ở trong nháy mắt bao phủ ngàn dặm. Sáng chói quang mang cảnh phá trừ đại trận bên trong mê vụ. Đang cùng tu đối chiến Thần Thiên đột nhiên cảm giác được nơi ngực một trận một ngạt đau đớn, ngẩng đầu lại trông thấy cái kia xích hồng sắc sáng chói quang mang. Trận pháp bị phá, cái này sao có thể? Phá trận có hai loại biện pháp, một loại là cưỡng ép phá trận, một loại khác thì là tìm tới trận nhãn. Thần Thiên chính là trận pháp bản thân trận nhãn, cho nên hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển trận pháp. Mà hắn giờ phút này bị thương, hiển nhiên có người cưỡng ép phá trận. Thần Châu bên trong thiên tài còn có dạng này thực lực sao? Thần Thiên ngược lại là tính sai điểm này, không nghĩ đến đại trận dĩ nhiên liền nhanh như vậy bị phá trừ. Mê vụ đại trận tán đi thời điểm, trước tường thành hình ảnh cũng toàn bộ đập vào mi mắt, chỉ thấy Công Tôn Mộ Bạch cùng một đầu yêu thú đánh đến khó phân thắng bại, tu cùng Thần Thiên cũng ở trong giằng co, mà lại nhìn tình hình, thần tông thiên tài tựa hồ lâm vào thế bí. Thần Thiên, người hảo vận tựa hồ cũng dừng ở đây rồi. Thương Thiên Khiếu đứng ở hư không phía trên, trong tay tinh huyết vẫn chán phóng sáng chói quang huy. Thần Thiên ngẩng đầu, thần sắc run lên, Thương Thiên Khiếu, nguyên lai như thế, là hắn phá trận pháp. Thần Thiên bố trí thượng cổ đại trận, vạn quốc bên trong cơ hồ không người có thể phá, nhưng Thương Thiên Khiếu khác biệt, bây giờ hắn bị đế hồn khống chế, kiến thức cùng thủ đoạn cũng đã không phải ngày xưa Thương Thiên Khiếu. Chương 1628, giết đến tận Thiên Kiếm Sơn. Mê vụ đại trận bị phá, tường thành phía trên, 100 vạn đại quân tâm thần run lên. Bắc vực các binh sĩ càng là đã sớm ở trước cửa thành làm xong chuẩn bị, bất qua theo lấy những cái kia phi chu oanh minh tiếng vang quanh quẩn ở bọn hắn không chung thời điểm, đám người biết rõ, biên cương phòng ngự đã bị phá. Tuyết ưng bộ đội, chuẩn bị, bạch sắc tuyết ưng bay vào bên trên bầu trời, năng lượng kinh khủng cuốn sạch lấy thiên địa. Nhưng là những cái kia trên phi thuyền lại là nhấc lên pháo đài, thủy tinh năng lượng pháo đánh không ngừng phóng xuất ra, tuyết ưng bộ đội ở không chung cùng thất đại tông môn đoàn người triển khai kịch liệt chiến đấu. Mê vụ đại trận phá diệt nháy mắt, vạn quốc thế lực khác càng là chạy như bay đến. Thiên Kiếm Sơn, nợ máu trả bằng máu. Xiết Thần Thiên, nguyên bản áp chế thế cục cơ hồ trong nháy mắt này đổ sập. Còn lại mấy trăm vạn đại quân, ở mảnh này trong đống tuyết tùy ý trả đạp, bọn họ hướng về tường thành phương hướng đánh tới. Không cần loạn, dựa theo ta trước đó nói làm, biên cương ngăn không được bọn họ đây là tất nhiên, nhưng là tuyệt không thể để hắn hơn lòng mang ý đổ xấu người tiến vào vạn quốc. thần thiên thần niệm kết nối bên trong truyền đến thanh âm. Quân đội cùng các đại tông môn người phụ trách ánh mắt lộ ra ngưng trọng, tường thành bị phá, đây là thần thiên đã sớm ý thức được một chút, bất quá không nghĩ đến nhanh như vậy. Nhưng thần thiên sớm đã vì các đại tông môn cùng quân đội sắp xếp xong xuôi kế hoạch. Giờ phút này không cần đến bối rối, thất đại tông môn mục tiêu là Thiên Kiếm Sơn, bọn họ sẽ không dừng lại. Nhưng là hắn hơn vạn quốc thế lực lại là muốn ở Thiên Kiếm Sơn thổ địa lấy được bọn họ lợi ích, thất đại tông môn sẽ có Thiên Kiếm Sơn thu thập, mà bọn họ muốn làm liền là tận lực ngăn cản thế lực khác tiến vào Thiên Kiếm Sơn bên trong. Đều cút ngay, thất đại tông môn Phi Chu trước đó, chính là cái kiêu uy phong lẫm lẫm thần cảnh cường giả, có bọn họ ở, Bắc vực đi bao nhiêu người đều là chịu chết. Tướng quân, thần tông chủ, chúng ta ngăn không được bọn họ tiến vào Bắc vực. Tuyết Ưng người phụ trách truyền đến thanh âm, không ngừng có người từ không trung bên trong rơi xuống, tử vong nhân số cũng ở trong nháy mắt trèo thăng lên. Ngăn không được cũng không cần ngăn, hiện tại dựa theo kế hoạch tiến hành, các người mục tiêu là cái khác vạn quốc thế lực, nhớ kỹ, cùng bọn họ đánh một chút du kích liền tốt. Giải quyết thất đại tông môn, những người này căn bản là không đủ gây sợ, chỉ là nhường bọn họ tiến vào Bắc vực sợ rằng sẽ tạo thành bối rối, cho nên thần thiên nhường Thiên Long đại tướng quân ngăn cản những người này. Bọn họ còn không có tư cách tiến vào Thiên Kiếm Sơn. Cùng ta chiến đấu, ngươi còn tại phân tâm a, trận pháp bị phá, bắt đầu lo lắng a, thần thiên chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, Thiên Kiếm Sơn sẽ không diệt, ngươi cũng sẽ không chết, cái này Bắc vực cũng sẽ không biến mất. Tu tận lực giảm thấp xuống thanh âm nói ra, sợ những người khác nghe được một dạng. Ta nói qua, ta sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu không đáp ứng, lấy ngươi thiên phú, ai có thể để ngươi sống sót, ngươi còn muốn minh ngoan bất linh. Vỡ nát chùm sáng lại xuất hiện, thần thiên lại một lần đem hắn thôn phệ, nhưng dù sao không phải bản thể, chỉ là phân thân, sức chịu đựng có hạn, bây giờ đại quân công phá biên cương, thần thiên muốn ngăn cơn sóng dữ cũng đã rất khó. Ta võ đạo chi lộ, không tới phiên ngươi đi làm chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất giờ phút này thu tay lại, nếu không cái này vạn quốc cương vực lại là ngươi cái này thần tông thiên tài vẫn lạc chi địa. Thần thiên cũng uy hiếp đến, ha ha ha, cười nhạo, liền bằng ngươi, tu cười ha ha. Nhưng là bên tai lại truyền đến lạnh lùng chế giễu thanh âm, làm sao, đường đường hủy diệt giả tu, tựa hồ lâm vào khổ chiến, muốn hay không chúng ta hỗ trợ đây. Tiêu Hàn thanh âm vang lên, nhưng trong nháy mắt hắn nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiêu Hàn, ta hiện tại nhưng không có tâm tình nói đùa. Tu cái kia lạnh lùng ánh mắt nhường Tiêu Hàn thần sắc run lên. Nhưng đến lúc này thời gian, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước. Có đúng không, gia hỏa này cũng là ta con mồi, vậy liền xem ai có thể lấy được. Tiêu Hàn lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía thần thiên, ha ha, Tiêu Hàn người nào cho ngươi lá gan này tự tiện làm chủ, hỏi qua ta ý gặp không? Tống Tinh Thần xuất hiện ở thần thiên phía bên phải phương hướng, mang theo một tia cười lạnh. Có ý tứ, có thể bức tu vận dụng thần linh chi lực còn có thể bất tử, ngươi đã có chút bản sự, thần thiên, vào ta thần kiếm tông như thế nào? Vũ Tâm trên mặt khẽ cười nói, thần thiên, ngươi nếu đáp ứng tiến vào ta vô thiên thần tông, ta có thể vì đó ngươi giải quyết hết tất cả phiền phức. Tống Tinh Thần, người cũng không sợ mà nói quá vẹn toàn, không thể tròn sao. Tiêu Hàn cả giận nói, thần thiên phải chết, đây là Tiêu Hàn từ trong lòng e ngại, người này nhường hắn ở vạn quốc làm trò hề, Tiêu Hàn há có thể nhường hắn còn sống. Nhìn đến, các người đều rất nghĩ tới ta gia nhập các người tông môn, không bằng dạng này, các vị đánh một trận, ai thắng, ta liền gia nhập người nào tông môn như thế nào. Thần thiên trong mắt mang theo một tia trêu tức, ngũ đại thần tông thiên tài nghe vậy, lại là biến sắc. Thần thiên, ngươi cho rằng chúng ta đều là ngu si sao, ngươi ở bên ngoài trong mắt bất quá là một gia chúng thiên tài, như loại người như ngươi ở Cửu Châu Đại Lục nhiều không kể xiết, không có thần tông dẫn tiến, không có gia tộc phù hộ, không có cường đại bối cảnh, mặc ngươi thiên phú tuyệt thế, đi Cửu Châu bất kỳ một cái nào địa phương đều chỉ có một con đường chết, đặc biệt là ngươi cuồng vọng tính cách. Ta niệm tình ngươi thiên phú không yếu, muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tu chủ động nói ra, ha ha, vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi hảo ý. Thần thiên lạnh lùng chế giễu hỏi, ngươi như ý, chúng ta liền là đồng môn sư huynh đệ, lẫn nhau trợ giúp cái này cũng là nên làm, thần thiên, ngươi nếu đầy đủ nhạy bén mà nói, hẳn là biết rõ bản thân lựa chọn. Tu uy hiếp nói, không nghĩ đến ngươi cũng biết như thế vô liêm sỉ, hắn cũng không có nói sẽ vào ngươi vạn tượng thần tông. Tống Tinh Thần nói ra, thần thiên, ta cho ngươi 10 hơi cân nhắc thời gian. Tống Tinh Thần ra vẻ rộng lượng nói ra, 10 hơi sau đó đây. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi sống sót rời đi nơi này a? Ngươi chết, Thiên Kiếm Sơn tất diệt không thể nghi ngờ. Ngũ đại thần tông uy hiếp đến. Giờ phút này, trên bầu trời Nạp Lan Tình Thiên đám người chỉ là nhìn xem một màn này, nhưng bọn hắn đều thờ ơ, mà là khu xử Phi Chu, hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng cấp tốc mà đi. Thương huynh, ngươi xác định hắn không phải thần thiên. Vũ Vô Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu, thần thiên thủ đoạn rất nhiều, coi như là phân thân cũng không ngoài ý, có phải hay không, ngũ đại thần tông thiên tài rất nhanh liền sẽ biết, bất quá việc cấp bách, chúng ta hẳn là đi Thiên Kiếm Sơn. Trận đại chiến này chính là thất đại tông môn, ngũ đại thần tông thiên tài quyết đấu Thiên Kiếm Sơn người, có thể nếu là bọn họ liền Thiên Kiếm Sơn tông môn đều không có đến liền tổn thất thảm trọng, truyền đi, chẳng phải là trở thành trò cười. Cho nên bọn họ không có ham chiến, thôi động phi chu lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Thời gian tựa hồ đến, Tiểu Mặc thân ảnh xuất hiện như ẩn như hiện quang mang, hắn nhìn thoáng qua Công Tôn Ngộ Bạch, tiểu bàn tử, người Mặc gia gia phải đi, không chơi với ngươi nữa, gặp lại. Tiểu hỗn đản, ngươi đừng chạy. Công Tôn Ngộ Bạch toàn thân mặt mày xám xịt, thật vất vả đem ra hỏa này khí tức suy yếu, hắn dĩ nhiên muốn chạy, Công Tôn Ngộ Bạch tự nhiên không thể để cho hắn toại nguyện, kinh khủng công kích xuyên thấu Tiểu Mặc thân thể, nhưng lại phảng phất đá chìm đại hải. Tiểu Mặc thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mắt hắn. Thần Thiên nhìn thấy Tiểu Mặc biến mất, trong lòng biết thời gian đã đến, chính là ở trong thần niệm hạ cuối cùng chỉ lệnh, toàn bộ tường thành bên trên đoàn người chia thành tốp nhỏ, sau đó Thần Thiên gãy mất thần niệm ở giữa liên hệ. Ha ha, cuối cùng ở đưa các ngươi một phần đại lễ tốt. Hai tay sinh cùng tử, bạch sắc cùng hắc sắc lực lượng phủ lên ở cùng một chỗ, Thần Thiên thân ảnh vọt lên giữa không trung. Mọi người thấy Thần Thiên cử động, Tống Tinh Thần càng là lóe qua một tia vẻ hung ác, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Ta từ vừa mới bắt đầu liền không có lựa chọn không phải sao? Thần Thiên hai tay chặp lại, hắc bạch lực lượng dung hợp cùng một chỗ, sinh cùng tử uy năng bạo phát ra, cỗ này lực lượng càng là dẫn động lôi quang thiểm phát hiện. Sinh tử tứ trọng khúc, phân thân lực lượng chỉ có thể đạt tới loại này trình độ, liền là khi sinh cùng tử hai loại lực lượng dung hợp cùng một chỗ thời điểm, ngũ đại thần tông thiên tài trên mặt cũng có chút không tự nhiên. Làm bọn họ nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh đem cái này năng lượng thể ném ra đến thời điểm, sắc mặt càng là đại biến. Không tốt, thoại âm rơi xuống, tiếng oanh minh quanh quẩn ở toàn bộ biên cương chi địa, cỗ này to lớn trùng kích cùng hủy diệt quang mang, càng là trực tiếp nhường Thần Thiên trước mắt địch nhân toàn bộ biến mất. Những cái kia còn tại tiến lên đoàn người nhìn thấy trước mắt một màn, càng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái này thực sự là một người gây nên sao? Minh ngoan bất linh, chết. Làm tiếng nổ mạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai thời điểm, Tống Tinh Thần kiếm, tu phấn toái chi lực, Bạch Thiển Phong thuộc tính lực lượng cơ hồ ở trong nháy mắt quán xuyên Thần Thiên thân thể. Thần tông thiên tài công kích toàn bộ đã rơi vào Thần Thiên thân thể phía trên. Hắn thân thể bắt đầu phá toái, liền như là ngưng kết sau nhận va chạm bùn đất đồng dạng, Thần Thiên nhìn xem bọn hắn, lại lộ ra một tia quỷ dị tiếu dung, vạn quốc cương vực, không phải các ngươi nên đến dương oai địa phương, trận này chiến đấu là Thiên Kiếm Sơn cùng vạn quốc cương vực sự tình. Không nên nhúng tay chuyện này, đây là ta cho các ngươi cuối cùng lời khuyên. Nói xong, Thần Thiên phân thân biến thành bụi bặm, gió thổi qua, chính là tán rơi ở trong phong tuyết, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đây là phân thân, Bạch Thiển thần sắc run lên, toát ra hoảng sợ. Phân thân, đánh rắm, cái này sao có thể, phân thân làm sao sẽ có dạng này lực lượng. Vừa mới cái kia sinh tử chi lực nhường bọn họ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải bọn họ riêng phần mình có bảo mệnh thủ đoạn. Vừa mới cái kia gần cự ly phía dưới tuyệt đối hôi phi yên diệt, từ phía sau bọn họ hố to liền có thể nhìn ra, Thần Thiên vừa mới một kích kia mạnh bao nhiêu. Nạp Lan Tình Thiên bọn họ cũng đã rời đi, đáng giận những cái này ra hỏa đã sớm biết rõ Thần Thiên không phải bản thể. Chỉ là một cái hạ vực người dám uy hiếp chúng ta ngũ đại thần tông, ta Tiêu Hàn là nhất định muốn đi Thiên Kiếm Sơn cùng hắn làm kết thúc, các ngươi nếu là muốn làm rùa đen rút đầu, vậy liền lăn về đi. Tiêu Hàn nội ý trùng thiên, hướng về hư không bay đi. Bạch Thiển theo sát phía sau, còn lại thần tông thiên tài liếc nhau, lại cũng là hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng mau chóng chạy đi, toàn bộ tuyết vực biên cương, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Mà ở trong đó, vẫn không nhiều lấy 100 vạn vạn quốc thế lực khác người, làm bọn họ nhìn thấy phế tích chiến trường cùng trống trải không người tường thành lúc, tức khắc biến hưng phấn lên, các huynh đệ, xông lên A, giết vào Bắc vực, vì chúng ta người báo thù rửa hận. Những người này phá diệt một ngạt, giết vào Bắc vực bên trong. Nhưng đang ở đại quân cơ hồ tiến vào Bắc vực tường thành đồng dạng thời điểm, một tiếng ầm vang, những người này toàn bộ đã rơi vào đống tuyết hố to bên trong, hố to dưới chờ đợi bọn họ lại là từng đạo lóe ra hàn quang lợi kiếm. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Trì, Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi, rốt cục muốn bắt đầu sao? Chương 1629, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Sư đệ, Nhan Thái Tử đến, Vấn Thiên Cơ xuất hiện ở trên Thiên Trì, thần sắc lẫm nhiên, bây giờ đại chiến giáng lâm. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bầu không khí đều vô cùng ngưng trọng. À, Nhan huynh bọn họ cũng tới sao? Các đại thế lực tụ tập tiến công Thiên Kiếm Sơn đã không phải là bí mật gì, truyền đạo Nhan Lưu Thế Nguyên Ương đế triều cái này cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình, Bất quá khi thần thiên tự mình nghênh đón bọn họ thời điểm, hay là bị Nhan Lưu Thệ một đoàn người cho rung động đến. Trôi qua huynh, người đây là đem toàn bộ Nguyên Ương đế triều đều rời đến ta Thiên Kiếm Sơn sao? Nhan Lưu Thệ sau lưng, không chỉ có Nhan gia hoàng thất cao nhất chiến lực, thậm chí còn mang đến Nguyên Ương đế triều tối cường tông môn gia tộc thánh giả, dòng dã mấy trăm người, thiên tôn cảnh giới càng là mấy vạn, cái này cơ hồ là một cái đế triều cường đại nhất lực lượng. Cho nên thần thiên mới có thể nói, Nhan Lưu Thệ đây là đem toàn bộ đế triều đều cho chuyển tới. Thanh Mộng Giai, Quỳ, Phạm Âm Tử mấy người cũng ở trong đó, thậm chí ngay cả đã từng cùng thần thiên đấu đan luyện đan thế gia đều toàn bộ đến, cũng bao quát Mộc Hạ. Tử muội, lại gặp mặt, thần thiên chủ động chào hỏi một tiếng, lộ ra không đến mức lúng túng như vậy. A nha, chúng ta thần đại tông chủ trong mắt chỉ còn lại tử muội hay sao, chúng ta đều là không khí a. Quỳ cùng thần thiên cũng xem như rất quen thuộc, dù sao năm đó đế triều đến thiên phủ thời điểm, Quỳ cùng thần thiên tiếp xúc sớm nhất, bọn họ ở bí cảnh cũng là đồng sinh cộng tử, giờ phút này không nhịn được trêu ghẹo nói. Ha ha, sao có thể chứ, bất quá bây giờ phi thường thời kỳ, nếu không, thật muốn cùng các vị hảo hảo say mềm một trận. Thần thiên cười nói, che giấu bản thân xấu hổ, muốn uống rượu, chuyện nào có đáng gì. Mộng Thanh Tử mỉm cười, hư không nhoáng một cái, chính là một đống rượu ngon đặt ở bọn họ trước mắt. Những cái này đều là Mộng gia sản xuất rượu ngon, uống qua đều biết rõ những cái này rượu ngon cho tu luyện giả mang đến chỗ tốt. Rượu ngon, Kiếm Lưu Thương gia hỏa này nhìn thấy Mộng gia rượu, nhưng không có câu nệ như vậy, cũng là không khách khí, cầm lấy một vò chính là uống. Hay là tử muội nhà rượu tốt, thần thiên cũng cầm lấy một vò, uống to lớn miệng, sảng khoái. Ha ha, hào hứng vừa vặn, mọi người cạn một chén trước. Vò rượu mở ra, mùi rượu bốn phía, thần thiên nhường Thiên Kiếm Sơn đám người xuất ra chén rượu, tức khắc uống một hơi cạn sạch, trước khi chiến đấu uống rượu, càng là hào tình vạn trượng, người chung quanh cũng bị bọn họ tình nghĩa cảm nhiễm. Nhưng ngay lúc này, trong hư không truyền đến trận trận gào thét. Cách đó không xa thiên không, mây đen dày đặc, đoàn người ngẩng đầu chính là nhìn thấy hơn vạn phi chu từ thiên không xẹt qua cảnh tượng. Rốt cuộc đã đến a, đoàn người vứt bỏ trong tay vào rượu, nguyên một đám chiến ý giạt rào. Vấn Thiên Cơ càng là hướng về phía hư không hống một tiếng, toàn bộ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới nói xong, Thiên Kiếm Sơn đâu đâu cũng có lít nha lít nhít đoàn người xuất hiện, những cái kia sớm đã chờ đợi lần nữa vạn tông cường giả càng là cũng kìm nén không được, nguyên một đám bay đến thiên môn nhập khẩu. Thiên môn chi địa, chính là Thiên Kiếm Sơn đường phải đi qua. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, có một loại phi chu càng hơn vạn trọng sơn cảm giác, hơn vạn phi chu xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn chỗ cửa lớn. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên tinh quang pháo cũng đã nổi lên quang mang, hơn vạn phi chu đồng thời công kích, cái kia vạch phá thiên cơ quang mang, hướng về Thiên Kiếm Sơn hung hăng va chạm mà đến. Hủy diệt tính nguyên tinh quang pháo, đây là đế quốc trong chiến tranh to lớn nhất sát khí. Biết rõ uy lực này người không ai không phải là nhao nhao biến sắc, cái này hơn vạn công kích đều rơi vào Thiên Kiếm Sơn mà nói, đủ để hủy diệt thiên trì. Bất quá cái này công kích vừa mới rơi xuống, Thiên Kiếm Sơn phía trên lại bị trùm sáng bao phủ. Ầm vang thanh âm tấp nập không dứt truyền đến bên tai, thế nhưng là hỏa lực lại bị ngăn cản tại bình chướng bên ngoài. Thật cường đại phòng ngự trận pháp, dĩ nhiên có thể ngăn cản nguyên tinh quang pháo lực lượng, bất quá nói như vậy, ngược lại ở vào bị động giai đoạn. Vạn Tông Cường giả lo lắng nói ra. Một khi quang pháo kéo dài không ngừng hủy diệt bình chướng, đến lúc đó một dạng không cải biến được hủy diệt sự thật. Đại pháo cũng cần nguyên tinh chèo chống, loại trình độ này oanh sát, cũng chỉ có thể kéo dài đoạn nhỏ thời gian mà thôi. Thính Vũ các lão các chủ đã là Thánh Vương đỉnh phong, ánh mắt cỡ nào độc ác, đây chính là mạnh nhất thực lực giao chiến, nếu là bị cái này chỉ là quang pháo giải quyết, ngày đó Kiếm Sơn cũng không xứng xưng là mạnh nhất. Quả nhiên, chốc lát sau đó, hỏa lực dập tắt. Thiên Kiếm Sơn bình chướng còn tại. Hỏa lực dừng lại thời điểm, phi chu cũng đã tiếp cận Thiên Kiếm Sơn vị trí phạm vi, nhưng cự ly lại vẫn ở ngoài trăm dặm, thất đại tông môn người cũng khá là cẩn thận, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp cận Thiên Kiếm Sơn. Dù sao bọn họ đối mặt đối thủ, thế nhưng là thần thiên. Phi chu phía trước nhất to lớn nhất xa hoa phi chu, phân biệt đứng thất đại tông môn người phụ trách, Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên đám người tự nhiên ở trong đó. Bọn họ thân ảnh thẳng tắp đứng ở liệt liệt hàn phong bên trong, toàn bộ Bắc vực Thiên Kiếm Sơn tuyết là càng băng lãnh, nhưng hai quân giao chiến, giờ phút này bọn họ mỗi người đều chiến ý như lửa. Gió thổi không diệt bọn họ ý chí, tuyết không che giấu được bọn họ điên cuồng. Mà Thiên Môn Sơn phía trước, Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ đám người đối mặt Nạp Lan Tình Thiên đám người, song phương không nói gì, cũng đã thiên nhân giao chiến. Trừng mắt trên nét mặt, thiêu đốt lên kịch liệt chiến hỏa. Thần Thiên, người bây giờ hối hận không? Thất đại tông môn đại quân áp cảnh. liền như là tận thế giáng lâm một dạng. Lần này thất đại tông môn dốc toàn bộ lực lượng, thực lực về số người đều là Thiên Kiếm Sơn gấp mấy lần. Dù sao mỗi một cái tông môn đều nắm giữ không kém gì Thiên Kiếm Sơn nội tình, người ở bên ngoài nhìn đến, Thiên Kiếm Sơn tất diệt không thể nghi ngờ. Nạp Lan Tình Thiên lời nói quanh quẩn ở trên Thiên Kiếm Sơn, thật lâu không thôi. Hối hận, Thần Thiên cười, tựa hồ liền trả lời ý nghĩ đều không có. Thần Thiên đem bản thân vấn đề tránh không đáp, Nạp Lan Tình Thiên biết rõ muốn xáo lộ Thần Thiên là không được, chính là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên không người. Một trận chiến này, chúng ta thất đại tông môn chỉ châm đối Thiên Kiếm Sơn. Không quan hệ nhân viên nhanh chóng rời đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Muốn đánh liền đánh, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, Thiên Kiếm Sơn biểu tượng là toàn bộ Bắc Vực, Vạn Tông lấy Thiên Kiếm Sơn cầm đầu, chúng ta đều là Thiên Kiếm Sơn người. Phía dưới truyền đến Vạn Tông tiếng giống giận dữ, tự tìm cái chết, ta thất đại tông môn nâng toàn tông lực lượng thề muốn tiêu diệt đi Thiên Kiếm Sơn, lần này còn có Thần Châu Ngũ Đại Thần Tông cùng Huyền Gia cộng đồng thảo phạt. Các ngươi làm Thiên Kiếm Sơn mà chết đáng giá không? Chúng ta mục đích là Thiên Kiếm Sơn, cũng không phải là toàn bộ Bắc Cương Tuyết Vực, chẳng lẽ các ngươi muốn thấy được toàn bộ Bắc Cương Tuyết Vực diệt vong sao? Nạp Lan Tình Thiên mà nói quanh quẩn ngàn dặm, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Có lẽ là đổi lại cái khác cương vực người, chỉ sợ bởi vì một câu nói kia sẽ biến lòng người bàng hoàng, nhưng hắn đánh giá thấp Tuyết Vực nhân dân quyết tâm. Thiên Kiếm Sơn sở dĩ có thể sừng sững không ngã, Bắc Cương Tuyết Vực sở dĩ có thể làm người ca ngợi, chính là bởi vì hắn nhóm tuyệt không được dao động quyết tâm. Một cái nhỏ nhất cương vực, lại có thể trở thành vạn quốc đặc biệt nhất tồn tại, sao lại bởi vì địch nhân dăm ba câu mà đổ sập? Huyền Tông Tông Chủ, người nói nhiều như vậy, là sợ chúng ta Bắc Vực, là sợ chúng ta Thiên Kiếm Sơn sao? Thính Vũ các lão các chủ cao giọng một đạo, Thánh Vương thanh âm quanh quẩn tiềm lực, đem Nạp Lan Tình Thiên lời nói cho chặn trở về. Sợ Thiên Kiếm Sơn, một cái nho nhỏ Thánh Vương lại mở miệng tư cách sao? Huyền Tông hai đại thần cảnh cường giả, một trái một phải, thần uy rung động, lại là đem Thính Vũ các lão các chủ cho đẩy lui trở về, cái kia cường đại khí tức bước đến lão các chủ liên tục lui ra phía sau. Bất quá đúng lúc này, một đôi bàn tay vô hình phảng phất từ sau lưng của hắn đổ thêm dầu vào lửa, lão các chủ ổn định thân hình, lại nhìn thấy Hậu Khanh, Độc Cô, Bá Khê ba người xuất hiện ở hắn sau lưng. Huyền Tông, thật lớn uy phong, ầm vang một tiếng, Bá Khê bộc phát ra cường đại thần niệm lực lượng, mặc dù là mới vừa đột phá không lâu, nhưng Thần Thiên ban cho hắn cũng không phải thần chi tinh phách, mà là đế truyền thừa. Bá Khê uy năng viễn siêu Huyền Tông thần cảnh cường giả. Vừa mới đột phá thần cảnh mà thôi, Bá Khê, ngươi thật coi bản thân so chúng ta mạnh không thành. Huyền Tông một vị khác lão tổ giận không thể át nói ra, hai cỗ thần niệm đối oanh, tức khắc thiên địa. Ha ha ha, lão phu hôm nay thành thần, ta cũng phải nhìn xem ngươi cái này lão đầu nhiều năm như vậy có cái gì tiến bộ, có gan đi ra một trận chiến. Bá Khê chủ động đi ra bình chướng bên ngoài, thần cảnh uy phong hiển thị rõ. Hừ, thế nhân đều nói ngươi Thiên Kiếm Sơn có hai người không thể gây, một cái Tà Vương, một cái khác liền là ngươi Bá Khê, ta cũng phải nhìn xem ngươi một cái chỉ biết luyện chế phù lục người, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đến, Bá Khê xuất chiến, Huyền Tông lão tổ đồng xuất, còn chưa chiến, không khí dĩ nhiên ngưng kết, đây chính là hai đại thần cảnh giao phong. Còn chưa nhìn thấy bọn họ như thế nào xuất thủ, thiên địa truyền đến một tiếng oanh minh, hai người vừa mới cái kia đụng một cái, cũng đã giao thủ mấy chục hiệp, nhưng là người chung quanh lại phảng phất nhìn thấy bọn họ chưa bao giờ hành động qua một dạng. Cường đại thần uy nghiêm, nhưng hai quân thánh giả phía dưới cường giả đều sắc mặt trắng bệch, ngay cả một chút thánh cảnh người cũng đều là đau khổ trèo trống. Khó trách thiên hạ lưu truyền, đế cảnh không ra, thần cảnh vô địch, cho dù là tiểu thiên vị thần cảnh cường giả, cũng không phải 10 cái thánh vương có khả năng bằng được, dù sao cũng không phải ai cũng nắm giữ đặc thù huyết mạch, người nào đều có loại kia vượt cấp khiêu chiến thực lực. Giống Thần Thiên bọn họ dạng này dị loại không hề ít, nhưng là không nhiều. Đang ở đoàn người trong lúc hoảng hốt, chiến đấu đã đến sự nóng sáng giai đoạn, thần cảnh cường giả thủ đoạn cũng không có như vậy phong phú, có chính là xuất thủ liền hủy diệt tất cả lực lượng. Hai đại thần cảnh trước khi chiến đấu giao phong, đánh đến không chỉ có là bản thân thần uy nghiêm, càng là hai quân sĩ khí. Cho nên song phương đều dồn đủ toàn lực một trận chiến. Bất quá ở trong chiến đấu, Bá Khê tựa hồ bị đối phương áp chế, mặc dù đều là tiểu thiên vị thần cảnh. Nhưng Huyền Tông lão tổ thành thần thời gian dài hơn, đối thần cảnh lực lượng vận dụng càng thêm tinh xảo. Mà Bá Khê phá thần bất quá mấy ngày, còn chưa quen thuộc chiến đấu phương pháp. Có thể đối phương muốn đánh bại Bá Khê, cũng tuyệt đối không thể. Ngược lại là nhường Bá Khê càng ngày càng quen thuộc bản thân thần cảnh lực lượng, chiến đấu mấy trăm hiệp sau đó, Bá Khê lại là cười lạnh một tiếng, Huyền Tông lão đầu, ta xem ngươi cũng không gì hơn cái này, để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính thần cảnh. Thiên lôi câu địa hỏa, thiên lôi. Tự nhiên là thiên lôi, địa hỏa, tự nhiên là địa hỏa, khác biệt là, cái này cũng không phải là bá khê năng lượng, mà là trong tay hắn luyện chế phù lục. Lấy được đại đế truyền thừa hậu khanh, xem như trở thành một tên chân chính phù chú sư, cường đại phù lục dẫn động chốc lát, thiên lôi địa hỏa dĩ nhiên xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Cái này kinh khủng lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa. Diệt, nương theo lấy bá khê lời nói rơi xuống, thiên lôi trói buộc chặt đối phương thân thể, địa hỏa tức khắc thiêu đốt, ầm vang thanh âm quanh quần ngàn dặm, cái kia huyền tông lão tổ đúng là một tiếng hét thảm, máu tươi chảy ròng. Tốt, toàn bộ thiên kiếm sơn trên dưới kích động vạn phần, mà liên minh đại quân sắc mặt lại là khó coi đến cực điểm. Chương 1630, thần cảnh ra thiên địa biến. Ngươi làm sao sẽ có như thế thực lực, huyền tông lão tổ rung động vạn phần, hắn thành thần đã có một thời gian, bá khê bất quá vừa mới đột phá mà thôi, thế nhưng là giao thủ sau hắn lại thụ thương thảm trọng. Giờ phút này huyền tông lão tổ tâm thần rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vì cái gì, cái này cần nói ra a, bởi vì ta so với ngươi càng mạnh. Bá khê mà nói nhường toàn bộ thiên kiếm sơn đều tự hào vô cùng, vì cái gì thiên kiếm sơn có thể nghị lực mấy ngàn năm xưng là tối cường tông môn, kia chính là bởi vì bọn hắn so kẻ khác càng mạnh. Nghe được lời này, liên minh đại quân sắc mặt khó coi vô cùng, mà huyền tông lão tổ sắc mặt càng là trắng bệch. Không có khả năng, ngươi cũng là tiểu thiên vị, ta cũng là tiểu thiên vị, ta há có thể không phải ngươi đối thủ. Huyền tông lão tổ giận dữ, toàn thân phóng xuất ra kinh người lôi quang. Huyền tông lão tổ lấy lôi thuộc tính thần chi tinh phách đột phá, lôi động rung trời, lấy tự thân lực lượng dẫn động lôi điện chi lực, tức khắc toàn bộ thiên kiếm sơn trên không, liền phong tuyết đều bị chôn vùi, chỉ còn lại cái kia lóa mắt lôi quang. Mau lui lại, lão tổ giận dữ, liên lụy trăm dặm, liền người liên minh đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, hơn vạn phi chu lui ra phía sau tràng cảnh giống như chiều lui một dạng. Mà lúc này, cuồn cuộn lôi điện cũng đã từ trên trời giáng xuống, cái kia càng ngày càng lớn lôi quang càng là giống như người một dạng tráng kiện. Thiên kiếm sơn phòng ngự ở mở, đoàn người lại là lo lắng nhìn xem lão tổ, cái này thần lôi điện đơn giản nhìn thấy mà giật mình, cái kia to lớn lôi điện rơi xuống nháy mắt, liền một tòa tuyết phong đều hóa thành đất bằng, đây nếu là rơi vào nhân thể trên người, há không phải hôi phi yên diệt. Ngũ đại thuộc tính bên trong, phong lôi thuộc tính đều là có đủ nhất mạnh nhất hủy diệt tính lực lượng. Hoàn toàn lôi là thô bạo nhất tồn tại, sử dụng tốt đủ để đem tất cả lực lượng hôi phi yên diệt. Giờ phút này phẫn nộ huyền tông lão tổ chẳng những muốn giết bá khê, còn muốn diệt toàn bộ thiên kiếm sơn. Diệt ngươi thiên kiếm sơn không cần thất đại tông môn liên minh, bản thần hôm nay liền ngươi và thiên kiếm sơn cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Cuồng bạo năng lượng tùy ý, lôi điện những nơi đi qua chôn vùi tất cả, bất quá đụng vào bình chướng lúc, lôi quang nhưng lại không cách nào dao động thiên kiếm sơn mảy may. Nhưng là lạc lôi lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Huyền tông lão tổ phảng phất chuẩn bị cái gì một dạng, trong chốc lát mây đen giăng đầy thiên không xuất hiện một cái to lớn động quật, lôi quang cầu thể dĩ nhiên từ thiên không hạ xuống tới. Cái kia to lớn hình tròn hoàn toàn là lôi điện lực lượng tạo thành năng lượng, nếu như loại này công kích rơi xuống đất, đừng nói thiên kiếm sơn, toàn bộ Bắc Cương tuyết vực chỉ sợ đều muốn biến mất. Vừa mới ta thực sự hẳn là giết ngươi mới đúng, bá khê nhìn thấy đối phương cũng đã tụ tập như thế cường đại năng lượng, tức khắc một mặt buồn rầu, nếu là vừa mới hắn ra tay lại hung ác một chút, cũng không đến mức lâm vào bị động cục diện. Đã chậm, ngươi liền cùng thiên kiếm sơn cùng một chỗ hôi phi yên diệt a. Lôi bạo thiên địa, oanh, kinh khủng lôi quang rơi xuống, cỗ này thần lôi chi uy cơ hồ là hắn toàn bộ lực lượng, kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thiên địa phủ đầy lôi quang, ngay cả thất đại tông môn người cũng đang không ngừng lui ra phía sau. Đây chính là thần cảnh cường giả chỗ kinh khủng, bọn họ chiến đấu căn bản không cần những người khác tham dự, một kích đủ để hủy diệt tất cả. Thiên kiếm sơn trên dưới sắc mặt biến đổi lớn, đặc biệt là vạn tông thế lực những cường giả kia, mặc dù đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ đến cuối cùng vậy mà sẽ biến thành bộ dáng như vậy, cỗ này lực lượng nếu là không cách nào chống cự, toàn bộ Bắc vực đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng bọn hắn lại không có ngăn cản lực lượng, đoàn người đem hy vọng ánh mắt ký thác ở thần thiên trên người, đã thấy thần thiên đám người đứng ở thiên môn sơn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời, phảng phất đang đợi cái này thần lôi giáng lâm một dạng. Tông chủ, lại không hành động mà nói, toàn bộ Bắc vực liền xong rồi. Các vị không cần hoang mang, thiên kiếm sơn dám ứng chiến, tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cái này thần lôi tuy mạnh, nhưng chung quy là một cái thần cảnh lực lượng, mà ta thiên kiếm sơn cũng không chỉ một vị thần cảnh. Thần thiên chuyện trò vui vẻ nói ra, thanh âm đàm thoại vừa mới rơi xuống, lại mỗi ngày không một cái bóng mờ xuất hiện. Hư ảnh kia bay lên trời, giống như một đạo trùng thiên mà lên kiếm mang. Thật là khủng khiếp kiếm ý, là Tà Vương kiếm thánh tiền bối, không, hiện tại hẳn là kiếm thần. Đoàn người nhìn thấy Tà Vương kiếm thần thân ảnh dĩ nhiên hướng về liền thần lôi xông tới, ở mọi người chú mục phía dưới, hắn toàn bộ thân hình tiến nhập đến lôi điện bên trong. Đang lúc mọi người vì đó bóc một cái mồ hôi lạnh thời điểm, to lớn lôi quang dĩ nhiên xuất hiện vết rách, ở đoàn người chú mục phía dưới, kinh khủng kiếm khí từ thần lôi bên trong nở rộ ra. Cái kia to lớn hình tròn, lại bị cắt thành vỡ nát, tất cả lôi điện tiêu tán giữa thiên địa. Tà Vương, hao hết toàn lực một kích, lại bị Tà Vương hóa giải, Huyền Tông lão tổ sắc mặt trắng bệch vô cùng. Chỉ là tiểu thiên vị cũng dám ở ta Thiên Kiếm Sơn dương oai, các người muốn diệt ta Bắc vực Thiên Kiếm Sơn, ta liền trước hết để cho ngươi xuống hoàng tuyền. Nở rộ kiếm ý, kinh khủng huyết mạch kiếm cốt, một kiếm này từ trời đánh xuống, giống như rơi xuống ngân hà. Ở liên minh đại quân chú mục phía dưới, một kiếm vạch phá hư không, tức khắc tiến lên phi chu bao phủ ở trong kiếm ý. Đoàn người thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, liền tổn thất mấy chục vạn người, những cái kia người sống nhảy xuống phi chu, nhưng bản thân lơ lửng ở trong hư không, có thể nhìn đến kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia hài cốt không còn đồng bạn, trong lòng chỉ còn lại vô tận rung động. Thiên Kiếm Sơn, có như thế mạnh sao? Trung thiên vị thần cảnh, thật là khủng khiếp lực lượng. Lòng người đang rung động, những cái kia tiến đánh Thiên Kiếm Sơn thất đại tông môn hoàn toàn chỗ cùng rung động bên trong. Giờ phút này bọn họ không khỏi do dự, bọn họ tiến đánh Thiên Kiếm Sơn thực sự là chính xác lựa chọn sao? Ý Thiên Hành, chúng ta cũng có 2000 năm thời gian không gặp a. Làm Hậu Khanh thân ảnh xuất hiện ở Huyền Tông lão tổ trước người thời điểm, Huyền Tông lão tổ ánh mắt chỉ có rung động, năm đó hắn không phải Hậu Khanh đối thủ, không nghĩ đến bản thân đột phá thành thần sau đó cùng đối phương chênh lệch hay là lớn như vậy. Ngươi hối hận không? Hậu Khanh nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh nói ra. Câu nói này, giờ phút này nghe lại là như vậy châm chọc, thất đại tông môn cường thế mà đến, bọn họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân sẽ bại, thế nhưng là giờ phút này nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn cường đại sau đó, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, bọn họ thật có thể chiến thắng Thiên Kiếm Sơn sao? Bọn họ làm ra tất cả, chân chính xác thực sao? Kẻ thắng làm vua, ta không lời nào để nói, nhưng là trước khi chết, ta cũng muốn ngươi Thiên Kiếm Sơn không được an bình. Ý Thiên Hành biết rõ bản thân không phải Hậu Khanh đối thủ, cho nên hắn làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn ôm lấy Hậu Khanh thân thể, gắt gao đem hắn cuốn lấy, đồng thời trong nháy mắt va chạm đến Thiên Kiếm Sơn vị trí phương hướng, đó là tự bạo quang mang. Thần cảnh cường giả tự bạo mạnh bao nhiêu, coi như là thần vương cường giả cũng không dám nói có thể toàn thân mà lùi, hơn nữa một khi nguyên thần mở ra tự bạo, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, toàn trường người biến sắc, tình thế phát triển, hoàn toàn ngoài bọn họ dự kiến, người nào cũng không có nghĩ đến Huyền Tông lão tổ lại có lớn như thế quyết tâm. Hậu Khanh, cùng ta cùng chết ha, chỉ cần không có người cái này trung thiên vị thần cảnh, liên minh liền không có kẽ hở. Giờ khắc này, Huyền Tông lão tổ cũng đã hạ hẳn phải chết quyết tâm. Chịu chết chi tâm, nhưng Thiên Kiếm Sơn cùng liên minh đều vì đó run lên, thần cảnh tu vi được không dễ. Người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cái này kiếm không dễ tu vi, nhưng giờ phút này hắn lại quyết tâm nguyên thần tự bạo đến kết thúc bản thân sinh mệnh. Đương nhiên, hắn còn muốn mang đi Thiên Kiếm Sơn tất cả. Làm Hậu Khanh ý thức được không ổn thời điểm, hắn cũng đã không cách nào ngăn cản chuyện này thái phát triển. Nhưng lại bộc phát ra kinh người kiếm ý, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể lựa chọn hy sinh sao. Hậu Khanh kinh khủng thần uy bộc phát một khắc kia, kinh người mang theo Huyền Tông lão tổ hướng về liên minh phương hướng bay qua. Hậu Khanh thực lực mạnh hơn, Huyền Tông lão tổ căn bản không cách nào ngăn cản. Khi hắn ý thức đến Hậu Khanh cử động lúc, Huyền Tông lão tổ vội vàng quay đầu lại đến, đi mau. Tà Vương tiền bối, đây là muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận a. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, quá sợ hãi, mà liên minh càng là dọa đến té cước té đái, thần cảnh cường giả tự bạo, đủ để hủy diệt tất cả. Lại tiếp tục như vậy, liên minh sẽ phải chịu liên lụy. Huyền Tông lão tổ quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn cùng Nạp Lan Tình Thiên mắt đối mắt. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt bình thản không có gì lạ, phảng phất không có bất luận cái gì gợn sóng, nhìn thấy nơi này, Huyền Tông lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, Nạp Lan Tình Thiên, hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn tổn thương bọn họ. Câu nói này, ý vị thâm trường, không có người biết rõ là ý tứ gì, vào lúc đó hắn cũng đã cưỡng ép thôi động bản thân nguyên thần thể vỡ ra một khắc kia, thần quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Cho dù là ở cái này cự ly bạo tạc, Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ nhận to lớn trùng kích. Nhưng đang ở đó là một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, tay hắn đặt ở Huyền Tông lão tổ trên người thời điểm, Huyền Tông lão tổ ở trước mặt mọi người biến mất. Là, biến mất, thậm chí ngay cả tự bạo thanh âm đều không có xuất hiện qua, một cái thần cảnh cường giả liền biến mất đoàn người trước mắt. Cho đến lúc này, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc mới xuất hiện một tia biến hóa. Chuyện gì xảy ra, đoàn người tiếng kinh hô truyền đến, giao chiến song phương đều nhìn trợn mắt há hốc mồm, Huyền Tông lão tổ tại sao biến mất, người kia vừa mới làm cái gì? Đây là nghịch lưu vân không gian võ hồn, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ? Hoàn hồn môn môn chủ nhìn về phía thân ảnh kia thời điểm, toát ra vạn phần kinh hãi gương mặt. Làm hoàn hồn môn chủ nói ra câu nói này thời điểm, toàn trường người nhìn về phía thần thiên gương mặt đều biến kinh dị lên, nghịch lưu vân không gian võ hồn, thần thiên thế mà lại dùng. À, ta không đã nói với các ngươi, không gian võ hồn, ta cũng có sao. Thần thiên khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng, toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, vô luận là liên minh đại quân hay là bắc vực người, toàn bộ đều bị thần thiên thủ đoạn rung động. Thần thiên thế mà còn có không gian võ hồn, cái này quá mức không thể tưởng tượng. Nạp Lan Tình Thiên sắc mặt âm trầm, ta thực sự càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi thần thiên, nhưng chính bởi vì như thế, cho nên nhất định phải đem ngươi ở nơi này phá hủy a. Nạp Lan Tình Thiên, chuyện tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi có phần thắng a? Ở các ngươi tiến vào Thiên Kiếm Sơn thời điểm, các ngươi liền đã bại. Thần thiên nói xong đồng thời, Hậu Khanh, Bá Khê, Độc Cô, Đạo Bất Cô bốn người cũng đã đứng ở thần thiên sau lưng, tứ đại thần cảnh cường giả thần uy vừa ra, rung động toàn trường. Bởi vì Hậu Khanh là trung thiên vị duyên cớ, thất đại tông môn mặc dù còn thừa lại bốn cái, nhưng giờ phút này ưu thế cũng đã không còn sót lại chút gì. Tăng thêm thần thiên, kiếm lưu thương, nhan lưu thệ, vấn thiên cơ kinh khủng chiến lực tồn tại, thất đại tông môn cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Thần thiên, ngươi hẳn rất hiểu rõ ta mới đúng, không có nắm chắc sự tình, ta Nạp Lan Tình Thiên chưa bao giờ sẽ làm. Mặc dù thất đại tông môn cũng đã không có phần thắng, nhưng lúc này thời gian, Nạp Lan Tình Thiên lại lộ ra thần bí tiếu dung. Ngươi không ở những năm này, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không làm sao. Liền ở Nạp Lan Tình Thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, giữa thiên địa cuồn cuộn thần uy rung động, thiên địa, phong vân biến sắc. Chương 1631, Nạp Lan Tình Thiên thủ đoạn. 4 năm trước, làm thần thiên bọn họ ở bí cảnh vì sống sót mà dẫy dụa thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên về tới Vạn Quốc Cương Vực. Hắn làm chuyện làm thứ nhất, liền là cưới Bắc Thần Hoàng Triều công chúa, vì liền là lấy được Hoàng Thất duy trì, trở thành Huyền Tông Tông chủ. Kiện thứ hai sự tình, thanh trừ Huyền Tông bên trong bản tông tất cả phản đối thanh âm, thậm chí cuối cùng thuyết phục cũng đã tự bạo Huyền Tông lão tổ, trở thành Huyền Tông tân nhiệm trưởng môn nhân. Nhưng là phía sau màn, đến tột cùng phát sinh cái gì, không có người biết rõ. Làm cuồn cuộn thần uy giáng lâm nháy mắt, chốc lát, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Tất cả mọi người đều bao phủ ở cổ này thần uy nghiêm phía dưới. Không người có thể cùng địch nổi, nhưng cái này thần uy lại không phải đến từ trên người một người, mà là một nhóm. Là, một nhóm, Nạp Lan Tình Thiên sau lưng, nguyên một đám bóng người phù hiện, trọn vẹn hơn 10 người, mỗi người trên thân đều tràn đầy vinh váo hung hăng thần uy. Cuồn cuộn thần uy nghiêm bao phủ Thiên Kiếm Sơn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch khó nói lên lời. Ngay cả Nạp Lan Đế Thiên, Vũ Vô Thiên đám người ánh mắt đều biến âm trầm. Bọn họ mặc dù đồng dạng đi bí cảnh, nhưng trên thực tế lấy được thần chi tinh phách là có hạn, hơn nữa xác suất thành công cũng không cao, Thanh Vân Tông cho đến nay chỉ có một cái thần cảnh, cũng không phải là không có thử nghiệm nhiều hơn khả năng. Chỉ là đều thất bại, chúng thần điện cũng chỉ có 2 vị, cái này vẫn là bọn hắn hy sinh chỉ ít 3 cái thánh vương cấp bậc cường giả sau, mới có thành tựu. Nhưng là giờ phút này, xuất hiện ở bên người Nạp Lan Tình Thiên thần cảnh cường giả có hơn 10 người, tăng thêm bản thân Huyền Tông liền còn thừa lại một người, nói cách khác Nạp Lan Tình Thiên trong tay có 11 thần cảnh. Nguyên bản còn chiếm căn cứ ưu thế Thiên Kiếm Sơn, khi nhìn đến 10 người này thời điểm, sắc mặt biến đổi lớn. Hơn nữa trong đó một người khí tức, cũng đã phi thường tiếp cận trung thiên vị đỉnh phong. Người này, thần thiên đã từng nhìn thấy qua, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, có thể thần thiên vẫn là nhớ kỹ. Người này là duy trì Nạp Lan Tình Thiên chiếm lấy hoàng vị một vị Nạp Lan gia tộc người. Nạp Lan Tiêu, người còn chưa chết. Đạo Bất Cô nhìn thấy Nạp Lan Vương nháy mắt, trên mặt viết đầy chấn động. Người này đã từng cùng Nạp Lan gia tộc lão tổ là thân huynh đệ, bất quá năm đó tranh đoạt hoàng vị thất bại, từ nay về sau biến mất ở Thiên Phủ Đế Quốc, lại không nghĩ bây giờ còn sống, hơn nữa còn là một cái tiếp cận trung thiên vị đỉnh phong tồn tại. Không nghĩ đến ngàn năm sau đó, người cũng có thể có bây giờ thành tựu. Bất quá nguyên bản ngươi ở chúng ta thời đại kia liền là nhất có tài hoa thiên tài, tiểu đạo, ngươi ta hai người từng là sinh tử chi giao bằng hữu, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta Thái Tôn bộ hạ, ngươi hết thảy đều không thay đổi. Nạp Lan Tiêu nhìn xem Đạo Bất Cô nói ra, sinh tử chi giao quên đi thôi, ngươi ta mặc dù có chút giao tình, nhưng bây giờ cuối cùng đều vì mình chủ. Đạo Bất Cô cũng không nghĩ đến thế đạo vô thường, người nào lại sẽ nghĩ đến. Ngàn năm sau bọn họ ở giữa còn sẽ đứng ở đối lập lẫn nhau mặt vì riêng phần mình nhân sinh mà chiến. Ai, Nạp Lan Tiêu thở dài một tiếng, lại là không có nói. Bây giờ, phản mà thành Nạp Lan Tình Thiên một người sân khấu, ngay cả thất đại tông môn đều thần sắc động dung. Không hổ là Nạp Lan Tình Thiên, thế mà không nói một tiếng bồi dưỡng được nhiều như vậy thần cảnh cường giả, thất đại tông môn các vị, các ngươi hẳn là thấy rõ ràng hắn sắc mặt mới đúng, chờ ta Thiên Kiếm Sơn diệt vong, các người bên trong ai có thể ngăn cản Nạp Lan Tình Thiên đây, chỉ sợ ta Thiên Kiếm Sơn sau đó, diệt vong liền là chư vị a. Thần Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đối mặt nhân số đông đảo thần cảnh cường giả, Thần Thiên lại vẫn chuyện trò vui vẻ, phảng phất sớm đã đem sinh tử không để ý. Quân Liên Minh nghe vậy, trên mặt không ai không phải là lộ ra lo lắng, Thương Thiên Khiếu còn tốt, một bộ cùng bản thân không quan hệ bộ dáng, nhưng là đối với Nạp Lan Đế Thiên bọn họ tới nói, cái này không thể nghi ngờ là chí mạng. Nạp Lan Đế Thiên bây giờ cũng quá hiểu rõ bản thân cái này tam đệ, bây giờ nhiều thần cảnh cường giả, nhưng là hắn lại ẩn nhẫn lâu như vậy, chẳng lẽ Nạp Lan Tình Thiên ngay từ đầu liền biết rõ Thần Thiên còn sẽ sống. Nhưng bất kể là loại nào nguyên nhân, Nạp Lan Tình Thiên biểu hiện ra ngoài hết thảy đều cho người e ngại cùng sợ hãi. Giờ phút này, Kiếm Các cùng Vô Tận Hải người phụ trách khóe miệng co giật, Thần Thiên đây là đang bước bọn họ đứng đội, thế nhưng là bọn họ tông môn không có thần cảnh cường giả, lúc này phản bội không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Nhưng nghĩ tới Nạp Lan Tình Thiên thủ đoạn cùng Thần Thiên mấy câu nói kia, không có thần cảnh bọn họ, liền phản kháng Huyền Tông dũng khí đều không có. Nếu lúc này gia nhập Thiên Kiếm Sơn, có lẽ còn có thể có thay đổi càn khôn cơ hội. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Sơn, lại nhìn thoáng qua Huyền Tông. Lại vẫn là không có tiến lên một bước dũng khí, cái này chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào thay đổi càn khôn. Nhưng bọn hắn dù sao thu Thần Thiên chỗ tốt, giờ phút này Cửu Cung Kiếm các chủ càng là lấy hết dũng khí, lại là đắng chát hỏi, Nạp Lan Tông chủ, người tất nhiên ngay từ đầu thì có như thế lực lượng, cần gì phải làm ra một cái liên minh. Các chủ nói không sai, ta Nạp Lan Tình Thiên cũng không muốn đánh vỡ vạn quốc bình tĩnh, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới lấy quyền lực cho người khuất phục, lần này Thiên Kiếm Sơn cuồng vọng cực kỳ. Bọn họ cường đại cũng vượt xa ta tưởng tượng, cho nên ta mới bất đắc dĩ vận dụng ta có khả năng vận dụng tất cả thủ đoạn. Ta làm như thế, chỉ là muốn còn vạn quốc một cái thái bình, chỉ là muốn cho người trong thiên hạ một cái an bình thôi. Nạp Lan Tình Thiên lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, không quen biết người, chỉ sợ đều muốn bị lời nói này cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là đối với Thần Thiên, thậm chí là Nạp Lan Đế Thiên bọn họ tới nói, Nạp Lan Tình Thiên làm sao sẽ như thế hảo tâm. Hắn sở dĩ lựa chọn ở dạng này thời gian bên trong thể hiện ra hắn toàn bộ lực lượng, chẳng những là muốn tiêu diệt đi Thần Thiên, còn muốn quang minh chính đại trở thành vạn quốc cương vực chúa tể. Đây mới là hắn chân chính mục đích, thậm chí, Nạp Lan Tình Thiên là ở hướng ngũ đại thần tông bày ra hắn lực lượng. 10 cái thần cảnh tông môn, cho dù là tiến vào Thần Châu cũng tuyệt đối có nơi sống yên ổn. Bởi vì đoàn người cũng chú ý tới, ngũ đại thần tông thiên tài chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa. Thần Tông thiên tài ánh mắt cũng xa xa nhìn về phía nơi này. Khó trách sư tôn sẽ để cho ta tự mình đến đây, dạng này đội hình, có thể so với một cái Thần Châu nhị cấp thế lực. Tu ánh mắt biến ngưng trọng lên, khi hắn sư tôn tự mình nhường hắn đến một chuyến vạn quốc cương vực thời điểm, hắn nội tâm là chống đối. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được đây là cái gì nguyên nhân. Toàn bộ vạn quốc cương vực lực lượng chỉnh hợp cùng một chỗ, tuyệt đối có thể cùng Thần Tông một cái đại tông môn chống lại. Vạn quốc cương vực. Đến cùng có cái gì bí cảnh có thể khiến cho một cái hạ vực sinh ra nhiều như vậy thần cảnh, đây chính là vạn năm qua chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Vũ Tâm ánh mắt biến ngưng trọng lên, hắn đi tới vạn quốc thời điểm, liền cảm giác nơi này thiên địa linh nguyên chi khí so Cửu Châu kém quá nhiều. Năng lượng căn bản không đủ để cho người đột phá thần cảnh, mặc dù có, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm cố gắng thậm chí là thiên tài địa bảo gia trì. Nếu như có thể nhường Nạp Lan Tình Thiên gia nhập tông môn, liền có thể mời chào 10 vị thần cảnh cường giả. Đây đối với toàn bộ tông môn tới nói như hổ thêm cánh. Ở trên Cửu Châu đại lục, thần cảnh trình độ chân quý thậm chí viễn siêu vạn quốc. Mỗi một cái thần cảnh đều là cường đại chiến lực phát ngôn, ở vạn quốc nắm giữ một cái liền có thể phá vỡ toàn bộ cương vực, ở Cửu Châu, nhiều một cái thần cảnh liền đại biểu mạnh hơn thế lực khác. Ngũ đại thần tông thiên tài đều có tâm tư, trước mắt chiến đấu, bọn họ cũng đã không có nhúng tay cần thiết. Thiên hạ an bình, ha ha ha, Nạp Lan Tình Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi nói là chê cười sao? Ta Thiên Kiếm Sơn làm ra tất cả, các ngươi trong lòng chẳng lẽ không minh bạch à, ngày xưa 10 vực tông môn là như thế nào đối ta Thần Thiên, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Nạp Lan Tình Thiên, kẻ khác không biết, ta còn có thể không biết mẹ ngươi, ngươi là muốn nhìn một chút Thiên Kiếm Sơn đến cùng mạnh bao nhiêu, ta Thần Thiên ẩn giấu đi cái gì thủ đoạn, làm ngươi nhìn thấy ta cậy vào chỉ có những cái này thời điểm, ngươi cảm thấy là thời điểm thu lưới, diệt đi ta Thiên Kiếm Sơn, Huyền Tông liền có thể xưng bá toàn bộ vạn quốc. Thậm chí, ngươi sẽ không gia nhập ngũ đại thần tông bất kỳ một cái nào, ta nói đúng sao? Thần Thiên biết rõ, Nạp Lan Tình Thiên lớn bao nhiêu dã tâm. Nạp Lan Tình Thiên trầm mặc không có trả lời, phảng phất là chấp nhận Thần Thiên lời. Nạp Lan Tông chủ, nếu quả thật là như thế, ta Cửu Cung Kiếm Các không muốn tham dự các ngươi cùng Thiên Kiếm Sơn phân tranh. Cửu cung kiếm các chủ đột nhiên mở miệng nói ra. Vô tận hải đảo chủ cũng vội vàng phụ họa. Nạp Lan Tình Thiên vừa quay đầu lại, trong mắt lóe qua một tia sát cơ, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nạp Lan Tình Thiên, ngươi ý tứ gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, vạn quốc, chỉ cần một cái chủ nhân. Nạp Lan Tình Thiên, cùng ngày ngươi tại Vọng Cổ Thiên Đô uy hiếp với ta nhịn, bây giờ ngươi căn bản chính là mượn liên minh danh nghĩa, muốn đi đến ngươi mục đích, ta Vô Tận Hải không phải ngươi quân cờ. Ta cùng với Thiên Kiếm Sơn vốn liền không thù, tất cả những thứ này đều là ngươi bước đến. Vô Tận Hải người, theo ta đi Thiên Kiếm Sơn. Nói xong thời điểm, trên thực tế bọn họ cũng đã hướng về Thiên Kiếm Sơn phương hướng chạy đi. Ta Cửu Cung Kiếm Các, ta không còn phụng bồi. Nói xong, bọn họ nhao nhao hướng về Thiên Kiếm Sơn mà đi. Kẻ phản bội, chết. Nạp Lan Tình Thiên thoại âm vừa rơi xuống, thần cảnh cường giả đột nhiên xuất kích, một kích phía dưới, chôn vùi trăm người. Phải biết, những cái này có thể đều là thánh giả cấp bậc cường giả. Nhưng bọn họ tới... Lúc đầu thần thiên liền đáp ứng hai đại tông môn, bảo toàn bọn họ an nguy, chỉ là không nghĩ đến Nạp Lan Tình Thiên ẩn tàng quá sâu, thế mà bồi dưỡng được nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Song phương ra lệnh một tiếng, tức khắc thiên địa vô quang, nhật nguyệt thất sắc, kinh khủng thần uy không ngừng nở rộ, cái kia cường đại thần uy nghiêm, hướng về Thiên Kiếm Sơn dũng mãnh lao tới. Một chút chỉ có tôn võ cảnh giới đoàn người, đúng là thổ huyết không ngừng, nghiêm trọng một chút càng là thất khiếu đổ máu, ngăn cản không nổi thần niệm người càng là ngay tại chỗ tử vong. Thần thiên, ngày xưa thiên phủ đế quốc một trận chiến ngươi không chết, bí cảnh bị nhốt ngươi còn có thể sống sót trở về, nhưng hôm nay, ta Nạp Lan Tình Thiên tất nhiên muốn gặp được ngươi hồn bay chôn vùi. Cho ta giết, cười lạnh một tiếng, huyền tông ở thần cảnh cường giả dẫn đầu dưới, hướng về Thiên Kiếm Sơn mà đi. Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên liếc nhau, giờ phút này dĩ nhiên đều không có hành động, Nạp Lan Tình Thiên cũng không để ý tới bọn họ, mà là nhường thần cảnh ở Thiên Kiếm Sơn tùy ý làm bậy chiến đấu. Cửu cung kiếm các. Vô Tận Hải sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn hắn cũng đã làm ra lựa chọn, giờ phút này cũng không cách nào thất hứa. Hỗn trướng, lão tử sống mấy ngàn năm, không nghĩ đến bây giờ như thế uất ức, thần cảnh lại như thế nào, hôm nay ta liền là chết, cũng phải nhường các ngươi lui một lớp ra. Đoàn người bị chọc giận huyết tính, những cái kia nguyên bản hướng về Thiên Kiếm Sơn chạy đi hai đại tông môn, dĩ nhiên đột nhiên bộc phát ra kinh người chiến lực. Một đám người ô hợp thôi, các ngươi toàn bộ Bắc vực đều muốn cùng thần thiên cùng một chỗ chôn cùng. Chương 1632, chú định bại cục. Cho ta giết, đầy trời thần uy, giống như tận thế. Đây là một trận không cách nào phản kháng chiến đấu, chỉ có Hậu Khanh đám người mới có sức đánh một trận. Bọn họ mặc dù kềm chế mấy người, nhưng là hắn thần cảnh cường giả lại là hướng về Thiên Kiếm Sơn oanh sát mà đi. Cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng bình chướng, giờ khắc này ở thần cảnh cường giả oanh tạc phía dưới, dĩ nhiên không ngừng xuất hiện vết rách. Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ, Thần Nam, Ngao Tam Tiếu, Võ Long, Tuyết Lạc Hề, Thiên Kiếm Sơn, Cổ Cương, Thiên Phủ Đế Quốc các thanh niên nắm chặt vũ khí mình, có lẽ ở bình chướng phá toái một khắc kia, bọn họ liền sẽ đối mặt chân chính sinh tử. Nhưng là mỗi người trên mặt đều viết đầy vẻ kiên nghị. Bọn họ không có sợ hãi, chỉ có không biết sợ chiến ý. Trên bầu trời chém giết, càng diễn ra càng mãng liệt, Hậu Khanh toát ra kiếm giả rất cực hạn quang hoa, hắn trung thiên vị lực lượng đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên ngay tại chỗ chém xuống một cái thần cảnh đầu người. Cái kia huyết tính một màn, làm cho tất cả mọi người không nhịn được giống giận. Nhưng rất nhanh, Nạp Lan Tiêu lợi dụng Minh Vương huyết mạch ngăn cản ở trước mắt hắn, đều là trung thiên vị, nhưng Nạp Lan Tiêu cũng đã gần trung thiên vị đỉnh phong thực lực. Thần ở giữa chiến đấu, chỉ có hủy diệt, coi như là năng lượng liên lụy chỗ, cũng tất cỏ không sinh, tuyết sơn hóa hoang vu. Tông chủ, chúng ta cũng đi chiến đấu. Ngao Tam Tiếu, Võ Long bọn họ kích động vô cùng nói ra, Thiên Kiếm Sơn cái khác trưởng lão. Thánh giả nguyên một đám cũng là huyết khí phiên dũng. Đây là bọn họ sinh tử tồn vong thời khắc, không có người sẽ lùi bước. Lại chờ chút, chờ một chút liền tốt. Oanh, nhưng ngay khi lúc này, phòng ngự đại trận rốt cục bị phá, thần cảnh cường giả lực lượng hủy diệt đại trận, rơi vào Thiên Kiếm Sơn hà quang tức khắc hủy diệt Thiên Kiếm Sơn một cái đỉnh núi. Đoàn người thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Các vị, hiện tại sẽ đến phiên chúng ta, giết vào Thiên Kiếm Sơn. Tất cả những thứ này liền kết thúc. Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía còn lại người. Vì đạo tông chết đi người báo thù. Diệt Thiên Kiếm Sơn, để cho chúng ta sư huynh đệ trên trời có linh thiêng được an nghỉ. Ám giới cung, đạo tông người điên cuồng hướng về Thiên Kiếm Sơn vào tới. Chuyện tới bây giờ, chúng ta cũng không có lựa chọn không phải sao. Nạp Lan Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên lộ ra vẻ cười khổ. Nạp Lan Tình Thiên thủ đoạn xa xa vượt quá bọn họ hai người nhận biết. Chỉ có Thương Thiên Khiếu ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Thương Thiên Huynh. Ngươi không nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Nạp Lan Tình Thiên ngữ khí, rõ ràng là ở mệnh lệnh Thương Thiên Khiếu. Nạp Lan huynh, ta Thương Thiên Khiếu bây giờ chỉ là không tông không cửa người, đến Thiên Kiếm Sơn cũng triệu tập ám giới cùng tất cả dư đảng, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy, ở nhiều như vậy thần cảnh cường giả công kích đến, tựa hồ cũng không cần đến ta xuất thủ. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng cười một tiếng, Nạp Lan Tình Thiên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nhưng sau đó lại đem ánh mắt đặt ở thần thiên trên người. Việc cấp bách, không có bất cứ chuyện gì so giết thần thiên càng trọng yếu. Thần thiên, ta hỏi qua ngươi, có từng hối hận, hiện tại ngươi làm thế nào cảm tưởng? Nạp Lan Tình Thiên đã sớm biết rõ Thiên Kiếm Sơn không tốt đối phó, nhưng vẫn như cũ tự tin như vậy, nguyên nhân chính là bởi vì hắn âm thầm bồi dưỡng lực lượng. Trên thực tế dù là không có Thiên Kiếm Sơn, hắn cũng muốn đợi đến có đầy đủ nắm chắc sau đó thống nhất vạn quốc, thậm chí muốn để những tông môn khác nhiều bồi dưỡng một chút thần cảnh cường giả, cứ như vậy, hắn tiến vào Cửu Châu còn có nắm chắc. Nhưng bởi vì thần thiên trở về, hắn chỉ bất quá nhường bản thân kế hoạch trước thời hạn. Bất quá thần thiên trước sau hủy diệt ám giới cùng cùng đạo tông, lại là cho hắn đầy đủ lý do động Thiên Kiếm Sơn, dù là bọn họ tàn sát toàn bộ cương vực, vạn quốc cũng không có người sẽ đối Nạp Lan Tình Thiên chỉ điểm điểm. Hắn một trận chiến này, tức diệt đối thủ, cũng thống nhất vạn quốc, còn sẽ lưu lại vạn cổ mỹ danh, không thể không nói, Nạp Lan Tình Thiên là một cái chú trọng, quá trình, kết quả nam nhân. Ha ha, ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là muốn thấy được ta hối hận không? Thần thiên châm chọc cười, là, từ ngươi phản bội ta một khắc kia trở đi, ta liền mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ để ngươi hối hận lúc ấy sở tác sở vi. Nạp Lan Tình Thiên là một cái có thù tất báo người, ở trong hắn nhân sinh, chỉ có thần thiên là hắn một đời chỗ bẩn. Cho nên, Nạp Lan Tình Thiên không ngại hoa một chút thủ đoạn, thậm chí thời gian dài hơn đến báo thù thần thiên, hắn muốn để thần thiên giống như hắn, không có gì cả, muốn từ thần thiên bên người cướp đi thuộc về hắn tất cả. Liền như là thần thiên cướp đi hắn tất cả một dạng. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi nhất định phải đến ngươi chết ta sống cấp độ A, ngũ đại thần tông thiên tài đến vạn quốc cương vực mục đích, ngươi liền không có hoài nghi tới sao? Thần thiên nhìn thấy ngũ đại thần tông thiên tài trình diện lúc, trong lòng cũng có lo lắng. Lúc đầu hắn có lòng tin, có thể cầm xuống toàn bộ vạn quốc cương vực, coi như ngũ đại thần tông đối Thiên Kiếm Sơn bất lợi, hắn cũng có bản thân át chủ bài. Nhưng là hiện tại bất đồng, ma đầu chưa ra, ngũ đại thần tông nhìn chằm chằm, còn có Nạp Lan Tình Thiên liều chết một trận chiến. Thần thiên cũng cảm thấy to lớn áp lực, giờ phút này hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ ảnh hưởng đến mình và toàn bộ Thiên Kiếm Sơn vận mệnh, ở dưới tình huống như vậy, hắn muốn Nạp Lan Tình Thiên buông xuống ân oán cá nhân, nhất trí đối ngoại. Ta mặc kệ bọn họ có mục đích gì, thần thiên, ngươi đều phải chết, chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều có thể kết thúc. Nạp Lan Tình Thiên cơ hồ điên cuồng nói ra, thần thiên biết rõ, rất nhiều sự tình cũng đã không cách nào ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Thần thiên, nạp mạng đi, một tên thần cảnh cường giả đột nhiên giết ra khỏi trùng vây, hướng về thần thiên phương hướng mà đi. Kiếm Lưu Thương, Vấn Thiên Cơ, Mộc Cận bọn họ đều ở thần thiên trước người, có thể liền thần cảnh cường giả còn chưa xuất thủ, đột nhiên, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, đem hắn trùng điệp đánh rơi ra ngoài. Nạp Lan Tình Thiên, đã ngươi muốn ở hôm nay quyết một trận thắng thua, vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Nương theo lấy thần thiên gào thét cùng từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Thiên Kiếm Sơn không trung xuất hiện trọn vẹn mấy đạo bóng người. Bọn họ trên người, phát ra làm cho người e ngại khí tức, mỗi người biểu lộ đều viết đầy túc sát chi ý. Đây là, Thiên Kiếm Sơn Thánh Vương cường giả, ta liền nói bọn họ làm sao không ở chỗ này, trời ạ, bọn họ khí tức, đây là thần cảnh. Thần cảnh, hai chữ này giống như cảnh tình một dạng quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Người liên minh ngẩng đầu, lại nhìn thấy Thiên Kiếm Sơn ước chừng 10 người xếp thành một hàng. Bọn họ khí tức, rõ ràng cũng đã đến thần chi cảnh giới. Cửu chuyển thần công, đệ nhất chuyển thiên địa. Đúng lúc này, một đạo hư không thân ảnh lần thứ hai thoáng hiện mà đến, cái kia hai tay xé rách thiên không, phảng phất đem thiên địa đảo ngược. Một kích này rơi vào liên minh thần cảnh cường giả trên người, sau đó lại là một đạo kinh khủng thân ảnh giáng lâm, lấy vô thượng lực lượng, đánh ra kinh thiên một quyền. Nạp Lan Tiêu, đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng những sống sót, còn đột phá đến trung thiên vị đỉnh phong. Một cái thanh sam lão nhân xuất hiện ở Nạp Lan Tiêu trước người. Thanh sơn lão nhân, người còn sống, còn đột phá thành thần. Cái kia cửu chuyển công, Nạp Lan Tiêu lại cực kỳ quen thuộc, cửu chuyển võ hồn, chuyển đường chuyển mà chuyển càn khôn. Cỗ này uy năng, năm nào khi còn bé gặp qua một lần, thậm chí năm đó ở trong lòng hắn, thanh sơn lão nhân liền là thần một dạng tồn tại, lại không nghĩ đến giờ phút này dĩ nhiên lấy loại phương thức này gặp mặt. Thiên Xu Tử, Nạp Lan Tình Thiên chế tạo thần cảnh cường giả bên trong, không ít người đều nhận ra một người khác. Thiên Xu Tử cùng Thanh Sơn lão nhân đều thành thần, bọn họ là thần thiên người. Liên minh thần cảnh cường giả trong mắt, lóe qua một tia chấn động. Diệt ta Thiên Kiếm Sơn, bằng các ngươi còn không xứng. Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả cũng là hống một tiếng, thiên địa biến sắc, cái kia cuồn cuộn thần uy, nhường phong vân biến sắc. Trọn vẹn hơn 10 người, làm sao có thể, 1, 2, 3, 10, 17 thần cảnh. Liên minh vừa mới còn chết một cái thần cảnh, bây giờ bất quá 14 người. Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả số lượng hoàn toàn siêu việt Nạp Lan Tình Thiên bên này người. Ngũ đại thần tông thiên tài cũng là hít sâu một hơi. Cái này hai cỗ lực lượng nếu là tụ tập ở một nơi, cái này hoàn toàn liền là một cái thần châu đỉnh tiêm tông môn, mặc dù cùng bọn họ thần tông so ra có lẽ lộ ra nội tình không đủ, nhưng bọn hắn nếu là đi thần châu, khai tông lập phái, trừ phi thần tông muốn hủy diệt bọn họ, nếu không không ai ngăn nổi. Nhưng càng làm cho bọn họ kinh ngạc là cái kia bí cảnh bên trong đến cùng có bao nhiêu thần chi tinh phách, dĩ nhiên có thể khiến cho nhiều người như vậy bước vào thần cảnh. Một cái nắm giữ nhiều như vậy thần chi tinh phách bí cảnh, chân chính bảo vật khẳng định không chỉ hơn thế. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ đúng là xuất hiện vẻ tham lam. Mặc dù những cái này người khí tức vừa mới đột phá thần cảnh tựa hồ không có bao lâu, có thể chung quy là thần cảnh cường giả, nếu giờ phút này bọn họ tùy tiện xuất thủ mà nói, sợ rằng sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hiện tại nhường bọn họ trước lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ đang xuất thủ, có lẽ mới có thể đi đến bản thân muốn mục đích. Ngũ đại thần tông thiên tài đều không có động, phảng phất đang đợi bọn họ tiếp tục chém giết tiếp. Nạp Lan Tình Thiên, hiện tại người nào hối hận đây? Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, trong mắt lấp lóe hàn mang, nhưng Nạp Lan Tình Thiên biểu lộ ngưng trọng lên. Thần Thiên, ta cuối cùng còn đánh giá thấp ngươi thủ đoạn. Nạp Lan Tình Thiên có loại huyết khí phiền dũng cảm giác, hắn vì một ngày này chuẩn bị hồi lâu, có thể hiện tại hắn kế hoạch chỉ sợ lại muốn phá diệt, thậm chí bản thân hắn tính mệnh đều rất có thể lưu ở nơi này. Thần Thiên gia hỏa này ở trong bí cảnh đến tột cùng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, dĩ nhiên vô thanh vô tức chế tạo ra nhiều như vậy thần cảnh cường giả. Nạp Lan Tình Thiên, người ta ở giữa ân oán cuối cùng là muốn làm một cái kết khúc, người tự sát a, ta không làm khó dễ ngươi. Thần Thiên lại muốn Nạp Lan Tình Thiên tự sát, ha ha ha, coi như ngươi thần cảnh cường giả nhiều hơn ta, chẳng lẽ ta liên minh liền nhất định sẽ thua sao? Ta biết rõ ngươi còn gởi ở ma đầu trên người, thậm chí là những cái kia gây nên thần tông thiên tài, nhưng cẩn thận xem một chút đi, bọn họ sẽ vào lúc này giúp ngươi a, bọn họ nếu là chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho dù như thế, ta cũng muốn cùng ngươi Thiên Kiếm Sơn đánh đến ngươi chết ta sống. Nạp Lan Tình Thiên tâm ý đã quyết, các ngươi không hiểu, ở các ngươi đi tới Thiên Kiếm Sơn một khắc kia, Nguyên Ương Đế Triều đã có hai vị Thánh Vương đột phá thần cảnh, Cổ Cương Vực Sở Thiên Long cùng Kiếm Tổ cũng đã ở ta dưới sự trợ giúp trở thành thần cảnh cường giả, nhưng ngươi biết rõ bọn họ tại sao không ở chỗ này chỗ sao. Thần Thiên lời nói tức khắc ở trong đám người gây nên sóng to gió lớn. Nguyên Ương Đế Triều dĩ nhiên cũng có người đột phá thành thần, không những như thế, Cổ Cương Vực Sở Thiên Long cùng Vạn Kiếm Tông Lão Tổ cũng đã thành thần, Thần Thiên một phương dĩ nhiên còn có bốn vị thần cảnh. Nạp Lan Tình Thiên nghe được Thần Thiên lời, tức khắc tâm thần trầm xuống. Ngươi, Nạp Lan Tình Thiên chỉ Thần Thiên, trong đầu hiện ra như địa ngục hình ảnh. Ngươi nghĩ không có sai, ta nhường bọn họ đi các ngươi riêng phần mình vị trí cương vực, ám giới cung cùng đạo tông biểu hiện, cho ta đề tỉnh, cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chương 1333, Lâm Trận bỏ chạy. Lần này, ám giới cung cùng đạo tông các vị liền đều lưu lại đi. Thần Thiên nâng lên hai cái này tông môn thời điểm, thần sắc tràn ngập dĩ vãng chưa bao giờ từng có tâm ngoan. Hai đại tông môn dư đảng nghe vậy, lòng như cho nguội, sắc mặt trắng bệch, bọn họ biết rõ lần này sẽ triệt để mất đi mạng sống cơ hội. Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả, đã đem bọn họ toàn bộ vây quanh ở trong đó. Trước mắt, cũng đã không đường có thể trốn. Thần Thiên, đây là tông môn ở giữa chiến tranh, họa không kịp người nhà, ngươi làm như vậy sẽ không sợ để tiếng xấu muôn đời sao? Cũng không phải tất cả mọi người đều là Nạp Lan Tình Thiên, ở trong người ở đây không thiếu có máu có thịt người. Bọn họ người nhà, bọn họ bằng hữu, bọn họ vợ con đều ở riêng phần mình cương vực bên trong. Nhưng bây giờ Thần Thiên phái ra thần cảnh cường giả đi bọn họ cương vực, đây chính là thần, thậm chí giờ phút này, bọn họ thân nhân bằng hữu đã chết phong. Nghĩ tới đây, liên minh đại quân cũng không còn chiến đấu dũng khí, Thần Thiên trực tiếp từ trên tinh thần đánh sụp bọn họ tất cả mọi người. Vô Tận Hải cùng Cửu Cung Kiếm các người phụ trách liếc nhau, bọn họ giờ phút này đúng là vạn phần may mắn bản thân lúc ấy lựa chọn. Lúc trước Thần Thiên cho người đi tới bọn họ tông môn lúc, bọn họ còn cảm thấy mình là cho Thiên Kiếm Sơn cơ hội, nhưng bây giờ nhìn đến, là Thiên Kiếm Sơn cho bọn họ cơ hội. Đương nhiên, bọn họ không biết, những người này là vừa mới đột phá. Thần Thiên trước đó một mực bị động, trên thực tế liền là lại Thiên Kiếm Sơn thần cảnh đột phá. Về phần Sở Thiên Long bọn họ, xem như sớm nhất một nhóm nắm giữ thần chi tinh phách người, xác thực cũng đã đột phá, thần thiên cũng xác thực nhường bọn họ như thế đi làm. Mặc dù thủ đoạn trơ trẽn, nhưng là đây là nhanh nhất kết thúc chiến tranh phương thức. Thần thiên cũng không muốn Thiên Kiếm Sơn sinh linh đổ thán, càng không nghĩ Bắc Cương Tuyết Vực trở thành tu la luyện ngục chiến trường. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là thành lập ở những người khác có thể thành thần trên cơ sở, nếu là bọn họ trễ một bước nữa, thần thiên chỉ có thể cùng Nạp Lan Tình Thiên liều chết một trận chiến, đến lúc đó tất nhiên máu chảy thành sông, thi tích như núi. Làm Thiên Kiếm Sơn cường giả xuất hiện thời điểm, liên minh thất bại cũng đã trở thành kết cục đã định. Chỉ là cái kia thiên không bên trong nở rộ cuồn cuộn thần uy, đã đem bọn họ trong lòng phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. Làm các ngươi hủy ta biên cương, giết vào ta Thiên Kiếm Sơn thời điểm, có từng nghĩ tới, họa không kịp người nhà, các ngươi tuyên bố đổ ta Thiên Kiếm Sơn, muốn toàn bộ Bắc Vực theo ta chôn cùng, các ngươi có từng nghĩ tới, những người khác đều là vô tội. Thần thiên lời, cho người trầm mặc, thần thiên, không muốn, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, không muốn đối với những người khác xuất thủ. Chúng ta hiện tại liền đi, vĩnh viễn không bước vào Thiên Kiếm Sơn, không, vĩnh viễn không vào Bắc Vực. Đoàn người hoảng hồn, trên mặt càng là toát ra sợ hãi, bọn họ có thể vì đó tông môn vinh quang chết trận, nhưng là hiện tại bọn hắn lại cũng phải vì người nhà tính mệnh mà ủy khúc cầu toàn. Đầy trời kêu rên, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới cũng là rung động không thôi, vốn coi là cái này sẽ là một trận máu chảy thành sông chiến đấu, lại không nghĩ đến Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả cường thế xuất hiện, hoàn toàn liền là tính áp đảo lực lượng. Đặc biệt là thần thiên phái ra cái khác thần cảnh tiến về những tông môn khác cương vực, chiêu này không khác rút củi dưới đáy nồi, nhường toàn bộ liên minh lâm vào bị động. Thần thiên, van cầu ngươi, hàng ngàn hàng vạn người dĩ nhiên quỵ ở thần thiên trước mặt. Cái này bao quát càng phách lối hoàn hồn môn môn chủ, tông môn gốc rễ, chính là căn cơ, nếu là hủy diệt, không khác đồng đẳng với diệt vong, trọng yếu nhất là, bọn họ vợ con người nhà đều ở trong tông môn. Thần thiên có thể nói là bắt được tất cả mọi người yếu hại. Các ngươi, không phải muốn ta thần thiên chết à, thậm chí đến ta thiên phủ đế quốc bắt người. Không phải, thiên phủ đế quốc bắt người không phải chúng ta, là Huyền gia người à, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới lấy người nhà đến uy hiếp ngươi. Hơn nữa đây là chúng ta cương vực nội bộ sự tình, chúng ta cho tới bây giờ không để cho bọn họ gia nhập, đều là bọn họ bản thân muốn gia nhập cái này thảo phạt liên minh. Hoàn hồn môn chủ vì mạng sống, cũng đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, một thanh lão lệ ngang dọc. Nạp Lan Đế Thiên, Thương Thiên Khiếu, Vũ Vô Thiên bọn họ lại cái gì đều không có nói, bởi vì bọn hắn minh bạch, thần thiên là sẽ không bỏ qua bọn họ. Lưu cho bọn hắn kết cục chỉ có hai loại khả năng, sinh cùng tử, tuyển một cái. Ta đã từng đã cho ám giới cùng đạo tông một dạng cơ hội, nhưng là đang vọng cổ thiên đô lúc, ta nhìn thấy chỉ có trong mắt bọn họ hận ý, dù là hôm nay ta buông tha các ngươi đồng dạng sẽ ghi hận trong lòng, ta cho các ngươi hai con đường, tự phế tu vi hoặc là tự sát a, ta có thể bảo đảm sẽ không đối các ngươi thân nhân bằng hữu xuất thủ, cái khác cương vực cũng sẽ không có chiến loạn phát sinh, đây là ta có thể làm ranh giới cuối cùng. Thần thiên lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, đoàn người sắc mặt càng thêm tái nhợt vô lực. Tự sát, tự phế tu vi, vô luận loại nào đều không phải bọn họ nguyện ý tiếp nhận. Ha ha ha, thần thiên, liền bằng ngươi dăm ba câu tựa như đánh tan liên minh đại quân, ngươi nói có thần cảnh thì có thần cảnh cường giả chẳng lẽ ngươi có thể tùy tiện sản xuất hay sao? Vũ Vô Thiên cuồng tiếu lên tới nói, hắn đây là đang ổn định Thanh Vân Tông lòng người. Vũ Vô Thiên lời, quanh quẩn ở mọi người bên tai, những cái kia nguyên bản bối rối đoàn người tựa hồ bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, tức khắc một cái kích linh thanh tỉnh lại. Đúng vậy a, thần thiên nói cái gì bọn họ nên tin tưởng sao? Các vị, chúng ta còn có phần thắng, coi như thất bại, cũng quyết không cho thần thiên khá giả. Nạp Lan Tình Thiên sục sôi nói ra, minh ngoan bất linh, thần thiên sát ý nở rộ. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt biến ảo khó lường, thần thiên, ngươi thật sự muốn liều ngươi chết ta sống, ngũ đại thần tông còn tại nhìn chằm chằm, cái kia ma đầu chỉ sợ cũng đang dò ngó, chúng ta nếu là toàn lực một trận chiến, ngươi Thiên Kiếm Sơn coi như thắng, cũng tuyệt đối không có khả năng rất nhẹ nhàng. Ha ha, thần thiên cười lạnh, trước đó hắn đối Nạp Lan Tình Thiên nói qua đồng dạng lời nói, chỉ là Nạp Lan Tình Thiên lại căn bản không có nhìn thẳng vào vấn đề này. Lại không nghĩ phong thủy luân lưu chuyển, Nạp Lan Tình Thiên dĩ nhiên chủ động cầu hòa. Nạp Lan Tình Thiên lùi lại mà cầu việc khác, đơn giản là muốn bảo trụ bản thân lực lượng, một khi tìm tới cơ hội hắn còn sẽ đối Thiên Kiếm Sơn xuất thủ, nhưng chính như cùng Nạp Lan Tình Thiên nói, nếu là thật sự chiến đấu, Thiên Kiếm Sơn sợ cũng không chịu đựng nổi. Nhưng thần thiên lại cũng không thể để cho Nạp Lan Tình Thiên tiếp tục sống sót, bởi vì hắn quá nguy hiểm. Nạp Lan Tình Thiên trong lòng đã từng không muốn giết thần thiên, nhưng muốn giết thần thiên rất khó khăn, khó như lên thanh thiên. Có chút cố sự, đã có mở đầu, cũng phải có phần cuối, Nạp Lan Tình Thiên, người ta ở giữa, cuối cùng muốn làm một cái kết khúc, liền làm chuyện năm đó lấy xuống dấu chấm tròn a. Nhìn đến ngươi không có ý định từ bỏ ý đồ, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt ngưng tụ, bây giờ cấp độ, đều là các ngươi bức bách, khai chiến trước đó, các ngươi nên làm tốt cái này chuẩn bị. Thần Thiên thoại âm rơi xuống, nói năng có khí phách. Tốt, ta thành toàn ngươi, người ta công bằng một trận chiến, bất luận sinh tử, ngươi dù sao muốn cũng là ta mệnh, ta muốn cũng là ngươi mệnh. Thành toàn, ngươi còn có tư cách cùng ta có kè mặc cả sao? Thần Thiên, ngươi không nên được voi đòi tiên, nếu không ta coi như là hôi phi yên diệt, cũng sẽ không để ngươi, để ngươi Thiên Kiếm Sơn khá giả. Nạp Lan Tình Thiên phẫn nộ gầm thét lên, ha ha, tựa hồ đã đến các vị cương vực, liền huyền cảnh. Thần Thiên đột nhiên cười một tiếng, trong hư không huyền kính chi thuật thoáng hiện, đoàn người ở hình ảnh trông được đến bốn đạo thân ảnh. Bọn họ phân biệt ở Huyền Tông, Hoàn Hồn Môn, Thanh Vân Tông, Chúng Thần Điện. Mà mấy người kia ảnh, chính là Thần Thiên đề cập tới Sở Thiên Long, Kiếm Trảm Thiên, cùng Nguyên Ương Đế Triều hai vị thần cảnh. Làm đoàn người nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn họ phòng tuyến cuối cùng có thể nói là đánh tan hoàn toàn. Thần Thiên, không, thần tông chủ, không muốn. Đây là tông môn ân oán, ta người nhà còn có cương vực người đều là vô tội. Liên minh đại quân giờ phút này điên cuồng kêu to lên, họa diện tứ đại thần cảnh cường giả cũng đã đến bọn họ cương vực. Lúc nào động thủ, Sở Thiên Long phấn khởi nói ra, đột phá thần cảnh sau đó, bây giờ hắn thế nhưng là muốn mở ra thân thủ. Còn lại ba người cũng nhao nhao phụ họa nói. Nạp Lan Đế Thiên, Nạp Lan Tình Thiên, Vũ Vô Thiên, các ngươi chết, tông môn cương vực sống. Thần Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ba người này, về phần Thương Thiên Khiếu, loại này uy hiếp đối Thất Túc Long Đế vô dụng, cho nên Thần Thiên cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Ba người sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Thần Thiên đây là căn bản không cho bọn họ mạng sống cơ hội. Từng có lúc, Thần Thiên cũng gặp phải dạng này lựa chọn, Thiên Tông, Cổ Cương, Lăng Thiên Tông, Bí Cảnh, Cổ Hoàng Thành chiến trường. Bọn họ đều muốn Thần Thiên chết, dùng bất luận cái gì thủ đoạn. Bây giờ Thần Thiên rốt cuộc cường đại đến có thể bảo hộ bên cạnh mình tất cả mọi người, hắn nhãn thần cũng đã không sợ hãi. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ đến, ta Nạp Lan Tình Thiên ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là bại bởi ngươi a, năm đó ta liền không nên để ngươi sống sót. Nếu có thể ở lúc đầu thời điểm giết chết Thần Thiên, khi đó giống như là bóp chết run dế một dạng đơn giản. Nhưng bây giờ bọn họ mới phát hiện, Thần Thiên sớm đã là một khỏa thương thiên đại thụ, bọn họ căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. Thần Thiên muốn mạng bọn họ, đem đổi lấy toàn bộ cương vực sinh tồn. Ngày xưa một cái phế vật, cũng đã đến dạng này độ cao, ha ha ha, Tam Đệ, Vũ Vô Thiên, chúng ta tranh giành cả một đời, cuối cùng đều bại bởi cùng một người. Nếu là ta Nạp Lan Đế Thiên chết có thể đổi lấy toàn bộ Chúng Thần Điện cùng cương vực hòa bình, ta chết có gì đáng sợ. Nạp Lan Đế Thiên, Chúng Thần Điện người cảm động không thôi. Bọn họ không nghĩ đến Nạp Lan Đế Thiên dĩ nhiên thật nguyện ý hy sinh. Ha ha ha, không nghĩ đến ta Vũ Vô Thiên cũng có thể chết có giá trị như vậy. Vũ Vô Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên chủ động ở trong đám người nói ra. Như vậy, là ta động thủ, hay là các ngươi tự mình tiến tới? Thần Thiên, để cho chúng ta đi thể diện một chút a. Hai người chiến đi ra, tựa hồ muốn cùng Thần Thiên một trận chiến. Thần Thiên cười cười, còn không có chờ hắn đáp lại, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ một trái một phải chính là xuất hiện. Chốc lát, kiếm ý bộc phát, thương thiên võ hồn nở rộ, Nạp Lan Đế Thiên càng là bộc phát ra minh vương thanh âm, huyết mạch lực lượng cùng kiếm đạo ý chí ở thiên địa dẫn động phong vân. Mắt thấy một trận đại chiến giáng lâm, thương thiên võ hồn nở rộ nháy mắt, bốn mùa nở rộ, nhưng Vũ Vô Thiên lại hóa thành một đạo thương khung ánh sáng hướng về thiên không chạy như bay, thân ảnh ở trong hư không lưu lại một đạo quang ảnh, hắn khí tức biến mất ở thiên không phía trên. Mà lúc này mọi người mới phát hiện, bộc phát ra minh vương huyết mạch dĩ nhiên chỉ là Nạp Lan Đế Thiên võ hồn. Nói cách khác, hai người chạy trốn, là, Nạp Lan Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên vậy mà ở cái này sống chết trước mắt, lựa chọn tính mạng mình, bọn họ tình nguyện hy toàn bộ tông môn cùng cương vực cũng phải sống sót. Chương 1634, Nạp Lan Tình Thiên thỉnh cầu. Nạp Lan Đế Thiên cùng Vũ Vô Thiên dĩ nhiên chạy, một màn này, quá mức đột nhiên, nguyên bản cái kia phong vân biến sắc chiến trường lại biến thành như thế buồn cười một màn, Chúng Thần Điện cùng Thanh Vân Tông sắc mặt tái nhợt. Đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Nhưng là Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên trên mặt lại không có chút nào gợn sóng, phảng phất dạng này sự tình bọn họ sớm cũng đã dự liệu được. Thậm chí Thần Thiên cho rằng Nạp Lan Tình Thiên cũng phải làm như thế, cho nên hắn khí tức toàn bộ khóa được Nạp Lan Tình Thiên trên người. Cái gì cầu thí Thanh Vân Tông thiếu tông chủ, cái gì cầu thí thiên tài Nạp Lan Đế Thiên, các ngươi Chúng Thần Điện cùng Thanh Vân Tông đơn giản mất mặt ném đến cương vực bên ngoài, đây chính là các ngươi tương lai tông môn người nối nghiệp, ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười to quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên không. cất tiếng cười to trào phúng, nhưng bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai người này, Thanh Vân Tông cùng chúng thần điện có thể nói toàn lực duy trì bọn họ hành động, cho dù là tiến đánh Thiên Kiếm Sơn, bọn họ cũng đem hết toàn lực, có thể hiện tại Thiên Kiếm Sơn còn chưa phá, bản thân tông môn dẫn theo lại lâm trận bỏ chạy. Hai cái tông môn tông chủ, tức giận thổ huyết, trực tiếp ngất đi. Còn lại người, quả thực là quỷ khóc sói gào, xin thần thiên buông tha bọn họ. Thần thiên tông chủ, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đều là nhận lấy Vũ Vô Thiên cùng Thương Thiên khiếu mê hoặc, tất cả kẻ khởi xướng, đều là hắn. Mọi người vì mạng sống, hiện tại cũng đã bắt đầu từ chối bản thân trách nhiệm, trước đó cái kia vênh váo hung hăng, cường thế mà đến hình ảnh sớm cũng đã sụp đổ, có chỉ là vì cầu sinh mà bị trà đạp tôn nghiêm. Thần thiên khóe miệng lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung, buông tha các ngươi, tốt, nhưng là cũng nên có chút biểu thị a, các ngươi muốn mạng sống, liền dùng Huyền Tông đầu người để đổi. Thần thiên lời, để những người khác tông môn thế lực biến sắc, Huyền Tông đầu người để đổi mạng bọn họ, cái này nhìn như công bằng, thế nhưng là Huyền Tông cũng là bọn họ không cách nào phản kháng tồn tại. Những cái kia thần cảnh cường giả một cái ý niệm trong đầu liền đầy đủ nhường bọn họ hôi phi yên diệt. Có thể đây là thần thiên cho bọn hắn duy nhất đường sống. Thần tông chủ, ngài đến tột cùng muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta, để cho chúng ta cùng Huyền Tông thần cảnh là địch, cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau, ngài nếu không nghĩ thả chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể gánh nước một trận chiến. Những tông môn khác người biết rõ vô luận làm ra cái dạng gì lựa chọn đều có chết vô sinh. Tất nhiên tai kiếp khó thoát, như vậy bọn họ sẽ làm ra cuối cùng lựa chọn, cho dù là chết, cũng là chết trận. Mấy trăm vạn người người sắp chết phản công có bao nhiêu đáng sợ, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Thần thiên mặc dù cũng rất muốn giết bọn họ, nhưng chó cùng rứt dậu, huống chi là một đống này thực lực không kém người, nếu là bọn họ ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm một trận chiến mà nói, coi như là Thiên Kiếm Sơn cũng sẽ đứng trước to lớn áp lực. Các đại tông môn thánh giả cảnh giới người toàn bộ lưu lại đi, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Thần thiên nếu là chém tận giết tuyệt, cũng không phải không thể, chỉ là sinh linh đổ thán nhưng lại không phải hắn bản tâm. Thần thiên nắm giữ đại từ đại bi tâm, tàn sát thiên hạ, hắn làm không được, có thể chỉ ít nhường xung quanh thế lực mấy trăm năm bên trong đều không cách nào cùng Thiên Kiếm Sơn đối kháng. Mấy trăm năm thời gian, vui vẻ phồn vinh Thiên Kiếm Sơn tất nhiên sẽ biến mạnh hơn, đoạn này lịch sử cũng sẽ theo lấy thời gian mà tan biến. Khi đó mọi người, bọn họ sẽ minh bạch Thiên Kiếm Sơn dĩ nhiên là không thể chiến thắng tồn tại. Cừu hận chỉ có thể vùi lấp ở trong lòng. Nghe được lời này thời điểm, liên minh thế lực sắc mặt biến khó coi vô cùng. Bất quá lần này các ngươi cũng đừng hòng đang chạy trốn, Thiên La Địa Võng cũng đã bố trí xuống, đây là ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Thần thiên thoại âm rơi xuống thời điểm, thần cảnh cường giả đã đem chung quanh phong ấn, trên thực tế lại không phải vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, mà là vì phòng ngừa Nạp Lan Tình Thiên rời đi nơi này. Đoàn người nhìn thấy một màn này, biết rõ chạy trốn vô vọng. Hoàn hồn môn môn chủ đứng dậy, thần thiên, chỉ cần chúng ta chết, ngươi liền sẽ buông tha tất cả mọi người sao? Các ngươi không có lựa chọn, đương nhiên, ta cũng sẽ tuân thủ ta hứa hẹn. Tốt, ngươi thần thiên chính là Thiên Kiếm Sơn tông chủ, vạn quốc cương vực đệ nhất thiên tài, nhất ngôn cửu đỉnh, ta tin ngươi. Nói xong, hoàn hồn môn chủ một mặt bi tráng, ngay tại chỗ tự sát. Còn lại đoàn người nhìn thấy không ai không phải là sụt xịt không thôi. Một đời tông môn chi chủ, lại muốn hy sinh tính mạng mình đến bảo toàn bản thân tông môn cùng sau lưng thủ hộ cương vực. Hoàn hồn môn trên trăm thánh giả cũng nhao nhao tự sát, cũng có người tuyển chọn phế đi bản thân tu vi, muốn sống trở về, đem đoạn này lịch sử nói cho bọn hắn hậu nhân, nếu là sẽ có một ngày, tất nhiên muốn báo thù rửa hận. Nhưng bọn hắn biết rõ, hôm nay sau đó Thiên Kiếm Sơn nếu là không có diệt vong, bọn họ đem kéo dài hướng đi huy hoàng, rất khó tưởng tượng, như thế cường đại Thiên Kiếm Sơn sẽ đi hướng suy sụp. Mỗi người đều có bản thân lựa chọn, những cái kia còn do dự đoàn người, cũng phảng phất hạ quyết tâm, nguyên một đám ở đoàn người trước tự sát hoặc là tự phế tu vi, làm bọn họ từ đường đường thánh giả luân vì người bình thường thời điểm, nháy mắt biến giả nua vô cùng. Huyền Tông các vị, còn muốn một trận chiến sao? Huyền Tông người tự nhiên không muốn tái chiến, nhưng là đi theo Nạp Lan Tình Thiên người lại không có nửa điểm khuất phục ý tứ. Thần cảnh là bọn họ một đời mộng tưởng, bây giờ thật vất vả đột phá đến bọn họ muốn độ cao, sao lại xem thường đi chết? Huống hồ thần thiên uy hiếp bất quá là Huyền Tông cùng Bắc Thần Hoàng Triều mà thôi, bọn họ từ vừa mới bắt đầu chỉ là Nạp Lan Tình Thiên người. Mà Thanh Thiên vực ở trong mắt Nạp Lan Tình Thiên, bất quá là một cái ván cầu thôi, hắn có thể từ bỏ bản thân quê quán Thiên Phủ Đế Quốc, tự nhiên cũng có thể từ bỏ một cái Thanh Thiên vực. Huyền Tông đoàn người đều nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên vị trí phương hướng, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn trả lời. Thần thiên cũng lại nhìn lấy hắn, đây là một cái Nạp Lan Tình Thiên thất bại cục diện, vô luận hắn lựa chọn chiến vẫn là lựa chọn đi chết, hắn tất cả kế hoạch đều đưa hủy diệt ở trong tay thần thiên. Nếu như hắn lựa chọn đào tẩu, Nạp Lan Tình Thiên liền sẽ vĩnh viễn mất đi dân tâm, Huyền Tông cùng Bắc Thần Hoàng Thành sẽ bởi vì hắn phản bội mà phẫn nộ, nếu như hắn lựa chọn chiến đấu, kết quả xấu nhất liền là chết ở nơi này. Vô luận loại nào, Nạp Lan Tình Thiên cũng không nguyện ý làm ra lựa chọn. Nhưng bây giờ, hắn lại không được tuyển, hắn biết rõ, hôm nay nhất định phải làm một cái kết khúc. Điện hạ, cùng bọn họ liều mạng a, coi như là chết, cũng phải mang một cái đệm lưng. Một tên thần cảnh cường giả nói ra, Tình Thiên, không cần sợ bọn họ sở dĩ không dám động thủ cũng là kiêng kỵ chúng ta nơi này lực lượng, ta liền không tin Thiên Kiếm Sơn dám cùng chúng ta liều mạng, hiện tại chúng ta muốn dẫn đi Huyền Tông tất cả mọi người, các ngươi Thiên Kiếm Sơn nếu là ngăn cản, chúng ta chính là cùng các ngươi đồng quy vô tận. Nạp Lan Tiêu cả giận nói, tiếng nói phách lối vô cùng, lại phảng phất đâm trúng Thiên Kiếm Sơn trong lòng. Thiên Kiếm Sơn xác thực muốn dùng nhỏ nhất hy sinh đổi lấy kết quả tốt nhất, nhưng Nạp Lan Tiêu cái này chỉ như con cáo giả vượt xem thấu Thiên Kiếm Sơn kế hoạch. Nếu là thật sự liều chết một trận chiến, song phương đều sẽ có tổn thất, bọn họ khăng khăng lưu lại Huyền Tông mà nói, Thiên Kiếm Sơn tất nhiên bỏ ra giá thảm trọng, phải biết, bây giờ Huyền gia ma đầu cùng ngũ đại thần tông thiên tài vẫn không có xuất thủ, bọn họ từ Thần Châu mà đến, tất nhiên có kinh khủng thủ đoạn. Nạp Lan Tình Thiên, chỉ có ngươi không thể để cho ngươi rời đi, động thủ. Thần Thiên ra lệnh một tiếng, những cái kia sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu thần cảnh cường giả trong nháy mắt tràn vào chiến trường bên trong, Tà Vương Kiếm Thánh mục tiêu chỉ có một cái, kia chính là Nạp Lan Tiêu. Đến được tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút Thiên Kiếm Sơn Tà Vương mạnh bao nhiêu. Có đúng không, đáng tiếc người vĩnh viễn không thấy được. Cho ta trấn, Hậu Khanh căn bản không có dự định cùng hắn ngạnh chiến, mà là trước tiên tế ra pháp bảo, trấn ma sơn không những trấn ma, coi như là chiến đấu mà nói cũng là cường đại sát khí. Trấn ma vừa ra, thiên hạ ma đầu kinh khủng, trấn ma sơn va chạm Nạp Lan Tiêu nháy mắt, đem hắn nguyên thần trọng thương, Bá Khê phối hợp một đạo thiên lôi địa hỏa, tức khắc dẫn hỏa Nạp Lan Tiêu toàn thân. Nguyên thần trọng thương phía dưới, Nạp Lan Tiêu toàn thân nhuốm máu. Đáng giận, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi Thiên Kiếm Sơn bỏ ra huyết đại giới. Nguyên thần thiêu đốt, lực lượng điên cuồng tăng vọt, nguyên thần thiêu đốt là gần với tự bạo tự sát phương thức, tựa như thiêu đốt huyết mạch hoặc là võ hồn một dạng, này cũng là chí mạng tự tàn. Nhưng đổi lấy lại là cường đại lực lượng, Bất Tử Minh Vương huyết mạch lửa nóng hừng hực giết ra, một tên Thiên Kiếm Sơn thần cảnh cường giả muốn đánh lén Nạp Lan Tiêu, lại bị một kích vỡ vụn nguyên thần. Trung Thiên vị đỉnh phong, vô hạn tiếp cận đại thiên vị. Đoàn người tâm thần run lên, để cho ta tới, Hậu Khanh quyết đấu Nạp Lan Tiêu, cái khác thần cảnh cường giả chiến đấu cũng là càng diễn ra càng mãng liệt, bất quá Thiên Kiếm Sơn thần cảnh nhiều hơn nữa xuất thủ chiếm trước tiên cơ, lúc này chém giết đối phương ngũ đại thần cảnh, bất quá bản thân cũng tổn thất hai tên, cũng có chỉ ít ba người trở lên thụ thương. Giết đỏ mắt thần cảnh cường giả giờ phút này nội tâm chỉ có phẫn nộ, bọn họ nhao nhao thiêu đốt nguyên thần, đúng là muốn hủy diệt Thiên Kiếm Sơn. Điện hạ, người trước đi, giờ khắc này, những cái này thiêu đốt nguyên thần thần cảnh cường giả dĩ nhiên bảo hộ Nạp Lan Tình Thiên giết ra một đường máu. Nạp Lan Tình Thiên tâm thần động dung, Bắc Phong đi tới bên cạnh hắn, hai người thân ảnh biến mất ở trong hư vô. Nhưng mà đang lúc bọn hắn sắp rời đi thời điểm, trong hư không tuôn ra một đạo kinh khủng uy năng, hai người thân ảnh lại bị đánh đi ra. Chuyện tới bây giờ, ta há lại sẽ để ngươi rời đi nơi này. Bắc Phong võ hồn chạy không khỏi thần thiên hai con ngươi, hơn nữa chiến đấu ngay từ đầu thần thiên liền đã nhìn chằm chằm Nạp Lan Tình Thiên. Ở thần thiên nhìn đến, Nạp Lan Tình Thiên uy hiếp lớn hơn tất cả. Nhìn đến ngươi sẽ không để cho ta tùy tiện rời đi. Nạp Lan Tình Thiên thần sắc run lên, từ ngươi đi tới nơi này thời điểm trở đi, chú định rốt cuộc không thể rời đi nơi này, ta sẽ cho ngươi tìm một cái nơi tốt, an táng ngươi. Tất nhiên như thế, thần thiên, ngươi ta một trận chiến, ta nếu thắng, ngươi để cho chúng ta đi, ta nếu bại, tất cả mọi người toàn bằng ngươi xử trí. Thần thiên trầm mặc không có đáp lại, ngươi sợ, Nạp Lan Tình Thiên cố ý kích nộ thần thiên nói ra. Không, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, loại người như ngươi cũng sẽ nói ra lời như vậy. Tất cả dừng tay, thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người, câu nói này hiển nhiên cũng đã đáp ứng Nạp Lan Tình Thiên yêu cầu. Điện hạ, Bắc Phong, ta mà chết, xin đem ta mang về Thiên Phủ Đế Quốc, chôn ở ta mẫu thân cùng Vân Thường bên cạnh. Nạp Lan Tình Thiên lưu lại câu nói này, hướng về thần thiên đi đến. Thần thiên, đây là ta đánh cược tính mệnh chiến đấu, một trận chiến này sau đó, vô luận sinh cùng tử, người ta ân oán một bút xóa bỏ. Mọi người ánh mắt tập trung vào thần thiên trên người, qua hồi lâu, hắn thở dài một tiếng nói ra, đánh đi, xem ở Vân Thường phân thượng, ta cho ngươi cuối cùng cơ hội. Chương 1635, chờ đợi Thương Thiên Khiếu. Ta nói qua, không cho phép ngươi lại nâng lên nàng. Âm vang phẫn nộ, bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý, có lẽ liền Nạp Lan Tình Thiên đều ý thức được, cái này sẽ là hắn nhân sinh cuối cùng một trận chiến. Hắn thiêu đốt bản thân tất cả lực lượng, nhưng thất tuyệt cấm kỵ chi khu lực lượng nở rộ ở quang huy bên trong, nở rộ ở mọi người tầm mắt. Định hải võ hồn, cấm kỵ võ hồn một loại, đã từng hắn liền dùng cái này võ hồn trọng thương thần thiên. Cái kia bộc phát ra võ hồn đại viên mãn chi uy, để đám người nhìn thấy mà giật mình. Thần thiên cảm giác được một cỗ lực lượng bao phủ hắn không cách nào động đậy thời điểm, tâm thần khẽ run lên, Nạp Lan Tình Thiên Ma La Thiên Trương lại xuất hiện, kinh khủng thánh giả uy nghiêm có thể so với thần cảnh cường giả công kích. Nhưng là ở Ma La Thiên Trương vũ khí rơi vào thần thiên thân thể bên trên thời điểm, thần thiên dĩ nhiên biến mất ở không gian bên trong. Không gian vỡ nát, một khắc kia, Ma La Thiên Trương vị trí không gian, phảng phất trong nháy mắt xuất hiện vặn vẹo. Nạp Lan Tình Thiên tựa hồ lại có dự cảm, thân hình lóe lên, bộc phát ra bất tử minh vương huyết mạch, cái kia bị không gian chi lực vỡ nát cánh tay trái, phảng phất lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Địa ngục thần hỏa, cửu u minh hỏa, hai cỗ hỏa diễm cơ hồ ở hai người giao chiến đồng thời từ bọn họ trong tay phóng thích ra ngoài. Hỏa diễm lực lượng giống nhau phía dưới, đột nhiên, Nạp Lan Tình Thiên có bộc phát ra kinh khủng uy năng, một đạo kiếm ý từ trên trời giáng xuống, cái kia lăng lệ kiếm võ hồn, phảng phất chặt đứt thương khung. Nhưng là kiếm, lại cũng là thần thiên am hiểu nhất. Kiếm uy cuồn cuộn, ý chí chi lực không ngừng kéo lên, càng là hình thành bất tử bất diệt kiếm vực. Thần thiên càng là toát ra sinh tử kiếm vực chi uy lực áp Nạp Lan Tình Thiên, ngàn vạn kiếm mang bên trong, hắn bản thể càng là hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thấu Nạp Lan Tình Thiên thân thể. Nạp Lan Tình Thiên linh hồn bị thương, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Bắc Phong ở một bên nhìn thấy mà giật mình, điện hạ. Bắc Phong thần cảnh thủ hạ cũng đã đình chỉ chiến đấu, nhưng trước đó thiêu đốt nguyên thần nhường bọn họ lực lượng hạ thấp, coi như khôi phục cũng sẽ ảnh hưởng tu vi, giờ phút này bọn họ càng là giúp không lên giúp cái gì. Thậm chí bọn họ vận mệnh hoàn toàn quyết định bởi đối Nạp Lan Tình Thiên một trận chiến này bên trên. Hai cái này ra hỏa là quái vật hay sao, vừa mới giao thủ người, bọn họ phân biệt dùng bốn loại khác biệt võ hồn. Hơn nữa từ bọn họ thể hiện ra đến lực lượng đến xem, đều là đi qua đại viên mãn phá thánh, nếu không uy lực không có khả năng như thế mạnh. Nạp Lan Tình Thiên ta nghe nói hắn là thất tuyệt cấm kỵ chi khu, mà cái này thần thiên, càng là 100 vạn năm không gặp linh võ song tu chi thể. Ngũ đại thần tông thiên tài nghị luận thời khắc, Bạch Thiền mở miệng nói ra. Cái gì, cấm kỵ chi khu, linh võ chi thể? Dù là ngũ đại thần tông thiên tài gặp qua quá nhiều thiên tài, nghe qua vô số thiên phú, nhưng cũng bị hai người chấn kinh, cấm kỵ chi khu đó cũng là tuyệt đối cường giả biểu tượng, mà linh võ chi khu, càng là tồn tại ở truyền thuyết, hiện tại cái này nho nhỏ vạn quốc cương vực thì có hai cái thiên phú tuyệt thế người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Khó trách hai người này đều đồng dạng ngạo khí, ngũ đại tông môn thiên tài lúc này mới lòng có đăm chiêu nói ra, nhưng trong lòng lại là một phen khác tư vị. Loại thiên phú này, viễn siêu bọn họ gây nên thần tông thiên tài. Từ trước đó thưởng thức, giờ phút này biến thành ghen ghét, người như vậy nhường bọn họ sống sót thật tốt sao? Bọn họ đều là thiên tài, mặc dù tầm mắt rất cao, nhìn lâu dài, có thể hai người này đều là cao ngạo không bị trói buộc người, chỉ sợ rất khó phục tùng quản giáo, nếu là không thể để bản thân sử dụng, lấy bọn họ thiên phú. Nghĩ đến đủ loại khả năng sau đó, bọn họ dĩ nhiên không khỏi đánh một cái lạnh run. Cơ hồ ở đồng thời, bọn họ làm ra phảng phất đồng dạng quyết định, nếu như không thể lôi kéo bọn họ, như vậy chỉ có đem bọn họ hủy diệt ở chỗ này. Đang lúc bọn hắn suy tư thời khắc, chiến đấu đã đến cực hạn bạo điểm. Nạp Lan Tình Thiên vết thương chằng chịt, nhưng hắn lại một lần thấy được thần thiên cường đại lực lượng, ngày xưa bọn họ còn có thể tương xứng chiến đấu, thế nhưng là bây giờ, thần thiên trên cơ bản ở vào nghiền ép hắn trạng thái, thất tuyệt cấm kỵ chi khu ở trước mặt người khác có lẽ rất mạnh, có thể cùng thần thiên giao chiến, không có chút nào ưu thế có thể nói, thậm chí một chút lực lượng hắn liền sử dụng tất yếu đều không có. Mới ba năm, ta liều mạng tu luyện, lại không phải ngươi đối thủ, ha ha ha, ha ha ha. Nạp Lan Tình Thiên cười ha ha, hiện tại mọi người mới ý thức được, bọn họ cùng thần thiên ở giữa chênh lệch. Ở bí cảnh 3 năm, thần thiên bọn họ giờ nào khác nào cũng đang tu luyện. Lấy thần thiên bây giờ thiên phú, Nạp Lan Tình Thiên căn bản không phải đối thủ của hắn. Để cho ta tiến ngươi một đoạn đường a. Thần thiên xuất thủ, sinh tử tứ trọng, kinh khủng uy năng tràn ngập thiên địa. Ngay ở một trường rơi xuống chốc lát, một đạo thân ảnh ngã xuống Nạp Lan Tình Thiên trước người. Bắc Phong, điện hạ, ngươi là có thể leo lên vương tọa người, có thể nào chết ở nơi này, thần thiên, điện hạ chưa bao giờ chân chính tổn thương qua ngươi, coi như là ngày xưa thiên phủ đế quốc sự tình, điện hạ cũng đang cứu vãn, chỉ là sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn đoán trước, hơn nữa, điện hạ chưa bao giờ giết qua tinh ngân học viện người. Bắc Phong trước khi chết, nhìn về phía thần thiên, đầy ắp hốc mắt nước mắt, ý thức đi xa. Thần Thiên, ngươi vì sao muốn cướp đi ta tất cả? Muội muội ta bởi vì ngươi mà chết. Bắc Phong mặc dù cùng ta không có huyết mạch liên quan, nhưng là ta đồng sinh cộng tử đồng bạn, ngươi vì sao muốn nhẫn tâm như vậy? Bất Tử Minh Vương huyết mạch ở thời khắc này dĩ nhiên bạo phát ra kinh thiên động địa lực lượng, lại không chết Minh Vương trên cơ sở, một đạo tử sắc lực lượng phảng phất vì Bất Tử Minh Vương đúc lại nhục thân. Ha ha ha, huyết mạch thức tỉnh, ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh. Nạp Lan Tiêu điên cuồng cười to, thế mà huyết mạch thức tỉnh, ngũ đại thần tông thiên tài cũng là rung động không thôi. Phẫn nộ Nạp Lan Tình Thiên một quyền đánh bay Thần Thiên ngoài ngàn mét, va chạm ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn sơn môn phía trên. Chỉ là một quyền, Bất Tử Minh Vương tử khí rót vào Thần Thiên thể nội. Bất tử chi khí, bất hủ Minh Vương, Thần Thiên đã bị tử khí xâm lấn, hắn sẽ toàn thân thối rữa mà chết, ha ha ha. Nạp Lan Tiêu lần thứ hai cười to, đoàn người nhìn về phía Thần Thiên, quả nhiên thấy Thần Thiên toàn thân nhanh chóng thối rữa. Một màn này nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng rất nhanh Thần Thiên nhưng lại đúc lại nhục thân, tử khí tuy mạnh, nhưng Thần Thiên liền tử vong thuộc tính đều có sợ gì Bất Tử Minh Vương huyết mạch. Thần Thiên toàn thân trên dưới đều phát ra so tử khí càng thêm lớn tử vong khí tức, những cái này khí tức nhường hắn thân thể không nhận tử khí ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, đoàn người ngược lại cảm thấy Thần Thiên càng giống là quái vật. Nguyên lai như thế, lục đạo chi lực, địa ngục đạo truyền thừa ở trên người ngươi. Thần Thiên ngẩng đầu lên, tử vong thuộc tính quấn thân, đem Bất Tử Minh Vương lực lượng bắn ngược trở về. Bất quá vừa mới Thần Thiên tiếp nhận không được chết Minh Vương huyết mạch thời điểm, còn cảm nhận được một cái khác cỗ lực lượng, kia chính là địa ngục đạo lực lượng. Thần Thiên, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi. Nạp Lan Tình Thiên gầm thét, toàn thân lực lượng kéo lên, thẳng bước thánh võ cảnh bát trọng đỉnh phong. Thần Thiên cảm nhận được đối thủ lực lượng bộc phát, sinh cùng tử cũng ở luân hồi bên trong nở rộ, khác biệt là, lần này Thần Thiên vận dụng thiên đạo chi lực. Vô tận địa ngục, xiếp na hoang vô thiên địa, tràn ngập giống như quỷ mị chu lên, đoàn người ánh mắt phảng phất trong nháy mắt chuyển biến, bọn họ giờ phút này liền như là thân ở vào địa ngục một dạng. Kinh khủng tràng cảnh xâm nhập lòng người, nhưng bọn họ toàn thân bất lực. Như địa ngục chỗ kinh khủng, ở chỗ ảnh hưởng lòng người, mà địa ngục đạo cường đại chỗ, chính là có thể nhất niệm chuyển đổi địa ngục, trước mắt chứng kiến cảnh tượng ngươi cho rằng là ảo giác, nhưng lại có thể ở ngươi e ngại nội tâm thời điểm nơi này sẽ giống như địa ngục một dạng thôn vệ ngươi tất cả. Quỷ đạo, luyện ngục, thiên đạo, thần trận, Thần Thiên mặt đất lấy vạn quỷ luyện ngục, đỉnh đầu thần minh giáng lâm, kinh khủng hai cỗ khí tức ta, an toàn ngăn chặn Bất Tử Minh Vương cùng địa ngục đạo lực lượng. Thần Thiên, đây là cuối cùng một kích, hai người từ điểm xuất phát phương hướng xông về hai bên, Thần Thiên tay trái quỷ đạo, tay phải thiên đạo, Nạp Lan Tình Thiên Minh Vương huyết mạch thức tỉnh tăng thêm địa ngục đạo chi uy. Bốn loại rất cực hạn lực lượng, nở rộ ở đoàn người trước mắt. Cỗ kia chu thiên diệt địa rộng lớn uy năng, trong nháy mắt bạo tạc một khắc, đoàn người phảng phất không mở ra được hai mắt, làm quang mang tán đi thời điểm, bọn họ cảnh tượng trước mắt phảng phất về tới lúc đầu hình ảnh. Nhưng khác biệt là, Nạp Lan Tình Thiên trên người xuất hiện không cách nào hình dung vết máu, nhuộm đỏ toàn thân máu tươi, cùng vẻn vẹn thụ thương đứng ở nguyên địa Thần Thiên có rõ ràng so sánh. Nạp Lan Tình Thiên bại, hắn dùng tới lực lượng mạnh nhất, kết quả lại bị bại triệt để. Nạp Lan Tình Thiên một đời kiêu hùng, giờ phút này toàn thân trên dưới chỉ còn lại bi thương. Mỗi lần hắn đều tưởng rằng có thể nắm giữ toàn cục thời điểm, Thần Thiên cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mắt hắn, phá hư tất cả. Trên thực tế, Nạp Lan Tình Thiên trong lòng, chưa từng rất mức hắn, chỉ là Vân Thường chết, nhưng hắn lo lắng, nhưng hắn tưởng niệm không quên. Hắn thống hận Thần Thiên một chút, nếu là năm đó bọn họ có thể liên thủ mà nói, Vân Thường sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không có dạng này kết cục. Ta thua rồi, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành ba chữ, đối với Nạp Lan Tình Thiên tới nói, bại tức là chết. Thần Thiên lòng bàn tay hóa thành sinh cùng tử lực lượng, dưới một kích này, Nạp Lan Tình Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giờ khắc này Thần Thiên trong lòng cừu hận phảng phất cũng hôi phi yên diệt. Nhưng hắn biết rõ, hiện tại không phải mềm lòng thời điểm. Nhưng đang ở Thần Thiên muốn xuất thủ nháy mắt, một đạo tấn mãnh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Nạp Lan Tình Thiên bên cạnh, hắn lòng bàn tay quán xuyên Nạp Lan Tình Thiên thân thể, cơ hồ trong nháy mắt hấp thu địa ngục đạo lực lượng. Thương Thiên Khiếu, Thần Thiên sinh tử ngũ trọng thiên uy năng toàn bộ rơi vào Thương Thiên Khiếu trên người. Thương Thiên Khiếu bị đánh trúng, trong miệng máu tươi cuồng thổ, nhưng là hắn lại nhẫn nhịn cơn đau, bay lên trời mà đi. Bắt hắn lại, vấn thiên cơ trùng thiên mà lên, muốn ngăn lại đối phương, nhưng Thương Thiên Khiếu tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân hình hóa thân thành long, đúng là xông lên trời, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt biến mất. Yêu ma đạo, Thần Thiên cảm nhận được vừa mới Thương Thiên Khiếu lực lượng, hắn dĩ nhiên hấp thu Nạp Lan Tình Thiên địa ngục đạo lực lượng. Hắn đã sớm hẳn là nghĩ đến, năm đó lục đạo truyền thừa tất nhiên ở đi qua trên thân người. Hắn khinh thường, hắn vốn định cuối cùng thu thập Thương Thiên Khiếu, lại không nghĩ đến nhường hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thần Thiên, lần gặp mặt sau thời điểm, liền là ngươi chết ngày. Thương Thiên Khiếu hồi âm, quanh quẩn ở toàn bộ không trung, thật lâu không thôi. Thần Thiên nhìn về phía thiên không, ánh mắt càng lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết rõ, từ nay về sau bản thân lại nhiều một cái tử địch, hơn nữa còn là một cái phi thường giảo hoạt đế hồn cường giả. Chương 1636, vứt bỏ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Thương Thiên Khiếu đoạt được địa ngục đạo rời đi, cái này cho Thần Thiên lưu lại uy hiếp tiềm ẩn. Ta đi truy hắn, Vấn Thiên Cơ thần sắc âm trầm nói ra, giờ phút này hắn trong lòng có loại Thương Thiên Khiếu sẽ trở thành uy hiếp cảm giác. Không cần, Thần Thiên không phải không tin Vấn Thiên Cơ thực lực, chỉ là hắn có một loại dự cảm, Thất Túc Long Đế tuyệt sẽ không như vậy đơn giản, Thần Thiên không thể để cho Vấn Thiên Cơ mạo hiểm. Thần Thiên ánh mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, bây giờ liên minh đại quân chiến loạn đã bị hắn lắng lại, mạnh nhất Huyền Tông bây giờ cũng mất đi có thể cùng Thiên Kiếm Sơn chống lại vốn liếng, không có chút nào nghi vấn, trận này thắng lợi là thuộc về Thiên Kiếm Sơn. Không nghĩ đến ta Nạp Lan Tình Thiên ngàn tính vạn tính, cuối cùng lại còn là thất bại trong gang tấc, Thần Thiên, người buông tha bọn họ a, bây giờ bọn họ thiêu đốt nguyên thần, cũng đã không thể lại uy hiếp đến Thiên Kiếm Sơn, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi mạng bọn họ. Nạp Lan Tình Thiên lòng như cho nguội, Nạp Lan Vân Thường chết rồi, Bắc Phong chết rồi, địa ngục đạo bị Thương Thiên Khiếu đoạt lấy, đối với cao ngạo Nạp Lan Tình Thiên tới nói, một trận chiến này hắn thua. Hơn nữa bị bại rối tinh rối mù, hắn cũng thật sâu cảm giác được, hắn và Thần Thiên ở giữa chênh lệch nhiều lắm, giống như là trời cùng đất không thể vượt qua cự ly một dạng. Không, Thần Thiên, người kêu Thần Thiên đúng không, Thiên Phủ Đế Quốc làm ra tất cả đều là ta sai khiến làm như thế, năm đó ta tranh đoạt hoàng quyền thất bại sau đó, không cam lòng, một mực chú ý cái này Thiên Phủ Đế Quốc hoàng thất người, Nạp Lan Tình Thiên là ta tuyển chúng người, ta lợi dụng nó chế tạo tất cả nội loạn cùng cuối cùng hoàng quyền tranh đoạt. Nói đến cùng, hắn giống như ta đều là người đáng thương thôi, Thần Thiên, lão phu nguyện ý một mình gánh chịu tất cả sai lầm, ta đây cái mạng cho ngươi, ngươi nhường Nạp Lan Tình Thiên đi thôi, nhường hắn vĩnh viễn không được bước vào vạn quốc cương vực một bước, coi như ta cầu ngươi. Nạp Lan Tiêu đột nhiên quỳ ở Thần Thiên trước mắt, nhưng Thần Thiên thần sắc cũng không có vẻ động dung, chỉ là trầm mặc, không hề nói gì. Thần Thiên, có chút sự tình phát sinh, liền chú định không cách nào cải biến, người đều biết phạm sai lầm, tất nhiên làm, vậy liền muốn đi gánh chịu. Thả hổ về rừng đạo lý, ta tin tưởng ngươi so với ta càng hiểu. Kiếm Lưu Thương ở một bên nhắc nhở, Nạp Lan Tình Thiên thực lực mạnh, thiên phú không thể so với bọn họ bất luận kẻ nào yếu, lần này nếu để cho Nạp Lan Tình Thiên sống sót rời đi, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Đủ rồi, đều chớ nói nữa. Nạp Lan Tình Thiên thâm thụ trọng thương, cũng đã bất lực một trận chiến, hắn ngăn lại Nạp Lan Tiêu đám người hảo ý, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thần Thiên. Cuối cùng, có thể chết trong tay ngươi cũng không tệ. Ta chết sau đó, Thần Thiên, ngươi có thể buông tha bọn họ sao? Nạp Lan Tình Thiên nhìn xem Thần Thiên, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đoàn người phảng phất đều đang chờ đợi Thần Thiên trả lời. Qua hồi lâu, Thần Thiên thở dài một hơi, nếu như ta đang đối với hắn nhóm xuất thủ, như vậy bị người chơ chẽn liền sẽ là ta Thiên Kiếm Sơn, ta đáp ứng ngươi, buông tha bọn họ, nhưng là ngươi đầu người nhất định phải lưu lại, đây là ta to lớn nhất nhượng bộ. Thần Thiên trong lòng đến cùng hận không hận Nạp Lan Tình Thiên, có lẽ là hận. Thần Thiên bây giờ thân làm Thiên Kiếm Sơn tông chủ, càng là toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc người cầm lái, cho nên, Nạp Lan Tình Thiên phải chết, đứng ở bọn họ vị trí này, có chút sự tình cũng đã thân bất do kỷ. Liền như là hôm nay Thần Thiên bại trận một dạng, Nạp Lan Tình Thiên cũng tuyệt sẽ không bởi vì bọn hắn ở giữa đã từng giao tình, mà đối Thần Thiên có mảy may thương hại. Hơn nữa đối với một cái cao ngạo người tới nói, buông tha hắn, so giết hắn còn muốn khó chịu. Đây là Thần Thiên có thể vì Nạp Lan Tình Thiên giữ lại cuối cùng tôn nghiêm. Tới đi, Nạp Lan Tình Thiên đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, thần sắc trang nghiêm, phảng phất làm xong tử vong chuẩn bị. Thần Thiên tụ tập lấy tử vong lực lượng ảm nhiên sinh tử ấn ở thời khắc này toát ra kinh người tử vong khí tức. Cái này chí mạng một trường đánh tới nháy mắt, Nạp Lan Tình Thiên trong mắt nổi lên đã từng quá khứ. Ký ức bên trong hình ảnh, liền giống như ở chính mình trong đầu diễn dịch ra hắn lần này sinh đồng dạng, làm hình ảnh dừng lại thời điểm, hắn nhìn xem Thần Thiên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như năm đó người ta chân tâm mà đối đãi, có lẽ kết cục liền sẽ không một dạng đi. Thần Thiên một trưởng đứng tại hắn ngực phía trước, Thần Thiên thần sắc im lặng nói ra, có chút sự tình, sớm đã chú định không phải sao. Ha ha, nói xong, Nạp Lan Tình Thiên hai mắt nhắm nghiền, hắn phảng phất biết bản thân muốn đáp án. Thần Thiên không lưu tình nữa, Nạp Lan Tiêu bọn họ liều mạng hướng về Thần Thiên phương hướng mà đi, tựa hồ muốn ngăn cản, lại bị Hậu Khanh đám người ngăn lại. Nạp Lan Tình Thiên chết, liên minh sẽ đánh tan hoàn toàn. Nhưng ngay khi tử vong trưởng ấn rơi xuống nháy mắt, một đạo lạnh thấu xương hàn phong thổi tới, loại kia phong nhận lực lượng, phảng phất phát huy đến cực hạn, dĩ nhiên xuyên thấu Nạp Lan Tình Thiên thân thể, hóa thành một đạo kinh khủng vòi rồng đánh úp về phía thần thiên. Thần thiên ánh mắt run lên, thần sắc biến đổi, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới cũng là chấn kinh vạn phần, loại thời điểm này, dĩ nhiên còn có người muốn cứu Nạp Lan Tình Thiên sao? Ta hẳn là nhắc nhở qua các vị, đây là vạn quốc cương vực bản thân sự tình. Thần thiên thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, phong thuộc tính lực lượng phát huy đến vô thượng cảnh giới, xuất thủ người, chính là Bạch Thiển. Ha ha, bất quá bây giờ lên, chỉ sợ cũng không phải là ngươi vạn quốc cương vực sự tình, ta đã đem vừa mới phát sinh sự tình bẩm báo sư tôn, chỉ cần giờ phút này Nạp Lan Tình Thiên đáp ứng trở thành vạn tượng thần tông người, ta sư tôn nói cho ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ hắn, bởi vì ta sư tôn rất có hứng thú thu Nạp Lan Tình Thiên vì thân truyền đệ tử. Tu cũng từ một bên đi ra, đứng ở Nạp Lan Tình Thiên bên người. Hắn lời nói, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Tu sư tôn là ai? Đây chính là thần vương cấp bậc cường giả, thân truyền đệ tử, đây là cỡ nào vinh quang, hiển nhiên vạn tượng thần tông cũng biết rõ Nạp Lan Tình Thiên thiên phú mạnh bao nhiêu. Hiện tại loại thời điểm này, chính là mời chào Nạp Lan Tình Thiên thời cơ tốt. Những người khác nhìn Tu cùng Bạch Thiển cũng đã hành động, thần sắc tức khắc biến âm trầm xuống. Không khéo, ta vừa mới cũng đã dùng ảnh âm phù đem nơi này sự tình truyền về tông môn, ta tông môn người các đại trưởng lão, thái thượng, lão tổ đều có ý thu Nạp Lan Tình Thiên làm đồ đệ, thậm chí lấy hắn thiên phú, coi như trở thành thần vương thân truyền thần đồ cũng không phải không có khả năng. Tống Tinh Thần, Vô Tâm mấy người cũng nhao nhao nói ra, chỉ có Công Tôn Mộ Bạch, không có gì hứng thú, thần thú tông chỉ lấy thần thú võ hồn người, cái này Nạp Lan Tình Thiên mặc dù thiên phú tuyệt thế, nhưng cũng không tại bọn họ tuyển nhận đệ tử phạm vi. Nhìn thấy các đại thần tông đệ tử nhao nhao mở miệng, cái này rõ ràng là muốn bảo trụ Nạp Lan Tình Thiên, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phẫn nộ vô cùng, bọn họ lấy sinh mệnh làm đại giá thật vất vả thắng được thắng lợi, liền bởi vì ngũ đại thần tông một câu, bọn họ muốn thả hổ về rừng sao. Đoàn người đều vô cùng tức giận, có thể bọn họ lại dám giận không dám nói, dù sao đây chính là thần tông, cao cao tại thượng tồn tại, nghe nói bọn họ tông môn bên trong càng là có thần vương cảnh giới, đây chính là vô hạn tiếp cận đại đế cường giả. Không có người dám đắc tội dạng này tồn tại, đám người ánh mắt đều nhìn về phía thần thiên, tựa hồ đang chờ đợi lấy hắn quyết định. Thần thiên trầm mặc chốc lát, toàn thân lại bộc phát ra kinh người khí thế, ta cũng đã lần thứ ba nhắc nhở các vị, đây là ta vạn quốc cương vực sự tình, Nạp Lan Tình Thiên hôm nay phải chết. Ha ha, nếu như chúng ta nhất định phải ôm hắn đây, Nạp Lan Tình Thiên, ngươi giờ phút này nếu là đáp ứng vào ta vạn tượng thần tông, người nào không thể gây tổn thương cho ngươi. Tu cuồng ngạo vô cùng nói ra. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên không có đáp lại, những người còn lại cũng nhao nhao làm ra cam đoan, có thể Nạp Lan Tình Thiên lòng như cho nguội. Giết ta đi, Nạp Lan Tình Thiên, muốn chết, hắn cao ngạo một đời, không bị trói buộc cuồng ngạo, cuối cùng lại muốn ủy khúc cầu toàn gia nhập những tông môn khác tìm kiếm tự vệ, Nạp Lan Tình Thiên làm không được. Ngũ đại thần tông người biến sắc, cái này Nạp Lan Tình Thiên dĩ nhiên như thế không biết điều, dĩ nhiên cự tuyệt bọn họ. Các vị, các ngươi cũng nghe được a, thần thiên không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Đương nhiên có thể cùng ngũ đại thần tông tránh khỏi xung đột tình huống dưới, hắn cũng không muốn ép bọn họ. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi liền không muốn siêu việt hắn sao? Bạch Thiển thần sắc ngưng trọng nói ra, Nạp Lan Tình Thiên ngẩng đầu, siêu việt thần thiên, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Ta thần hồn tông bí pháp, đủ để cho ngươi 3 năm bên trong siêu việt thần thiên, thậm chí trở thành thần châu đệ nhất thiên tài, ngươi nếu không buông bỏ sinh mệnh, ta Bạch Thiển lấy tính mệnh cam đoan với ngươi hôm nay nói tới mỗi một câu nói. Ngay ở đám người đều là Nạp Lan Tình Thiên không biết tốt xấu mà phẫn nộ nói ra, chỉ có Bạch Thiển nói ra một câu nói như vậy. Nạp Lan Tình Thiên nghe được lời này thời điểm, thần sắc phảng phất cho tàn lại cháy, siêu việt thần thiên, trở thành thần châu đệ nhất thiên tài sao? Không sai, còn có 4 năm, cửu châu 10 năm một lần thiên tài đại tái sắp triển khai, lấy ngươi thiên phú, có thể trở thành mạnh nhất thiên tài. Bạch Thiển nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên nói ra, cửu châu 10 năm một lần thiên tài đại tái, đoàn người nghe vậy, tâm thần rung động. Cửu châu thiên tài tụ tập, đó là cỡ nào thịnh thế, nếu là có thể, vạn quốc cương vực đám thiên tài đều mơ tưởng tới kiến thức một phen. Tốt, ta đáp ứng gia nhập ngươi thần hồn tông. Nạp Lan Tình Thiên cũng không phải là tùy tiện từ bỏ tính mệnh người, chỉ là hắn cốt khí không cho phép hắn vì tiếp tục sinh tồn, gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn, nhưng giờ phút này, hắn thấy được Bạch Thiển trong mắt thành ý. Còn lại tứ đại thần tông thiên tài thần sắc biến đổi. Nạp Lan Tình Thiên, đây chính là ngươi lựa chọn sao? Thần thiên có chút thất vọng nói ra, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, thần thiên, từ hiện tại bắt đầu ta chỉ có một cái mục đích, kia chính là siêu việt ngươi. Nạp Lan Tình Thiên cũng đã buông xuống đối thần thiên hận ý, có chỉ là cái kia vô biên cuồng bạo chiến ý. hắn muốn siêu việt thần thiên, siêu việt tất cả, trở thành người mạnh nhất. Đây cũng là giờ phút này Nạp Lan Tình Thiên trong lòng hiện ra khát vọng. Ngươi đi đi, ngươi đã không phải là lúc trước ngạo khí lăng thiên Nạp Lan Tình Thiên, hiện tại ngươi không đáng ta động thủ. Thần thiên thất vọng nhìn xem Nạp Lan Tình Thiên, không nghĩ đến hắn vì sống sót, dĩ nhiên từ bỏ bản thân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Mười hơi bên trong, rời đi Thiên Kiếm Sơn, nếu không ta đem thu hồi ta trước đó nói chuyện qua, lăn. Thần thiên lôi đình gào thét quanh quẩn giữa thiên địa, liên minh đại quân nghe vậy, giống như điều thú một dạng tán đi. Bất quá bọn họ cũng bỏ ra cực lớn đại giới, tông môn chỉnh thể cường giả toàn bộ chết ở Thiên Kiếm Sơn, những người khác vì mạng sống, hốt hoảng mà chạy. Nhưng lại có một đám người, từ đầu đến cuối không có rời đi cử động. Thần thiên quét qua đoàn người, ngũ đại thần tông thiên tài là muốn lưu lại thưởng thức ta Thiên Kiếm Sơn phong cảnh a, bất quá đại chiến kết thúc, ta Thiên Kiếm Sơn tổn thất thảm trọng, còn mời các vị lần sau lại đến a. Ha ha, thần thiên, ngươi và vạn quốc cương vực sự tình kết thúc, lại còn không có cho chúng ta một cái công đạo đây. Tu nhếch miệng lên tiếu dung cùng hắn lời nói, giờ phút này lại là ý vị sâu xa. Chương 1637, Thần Vương Ngọc Phù. Thiên Kiếm Sơn đoàn người nghe vậy, sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Cái này tu nói bóng gió ý tứ gì, Thiên Kiếm Sơn chưa bao giờ sai lầm ngũ đại tông môn, thậm chí chưa từng đối thần tông thiên tài xuất thủ, có thể nghe hắn mà nói, phảng phất là cố ý tìm đến phiền phức một dạng. A, ngươi cảm thấy ta thần mỗ hẳn là cho các ngươi một cái dạng gì bàn giao đây? Thần thiên ngôn ngữ có chút không vui, thậm chí trong mắt lóe qua một tia sát cơ, kiếm lưu thương, vấn thiên cơ, các đại thần cảnh cường giả càng là có ý thức đem bọn họ vây ở trong đó. Chỉ cần thần thiên ra lệnh một tiếng, chỉ sợ những cái này thần tông thiên tài liền sẽ toàn bộ lưu ở Thiên Kiếm Sơn. Ha ha, ta khuyên các vị tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tới nơi này sự tình toàn bộ tông môn đều biết rõ, coi như các ngươi thần cảnh không ít, muốn giết chúng ta có lẽ không phải không có khả năng, nhưng ta cam đoan các ngươi không cách nào tiếp nhận bất kỳ một cái nào tông môn trả thù. Tu tỉnh táo cười nói, thần thiên ánh mắt ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động, mà là nhìn về phía tu nói ra, tu huynh ý tứ, ta không phải rất rõ ràng. Ha ha, người Thiên Kiếm Sơn phá hủy ngũ đại thần tông tổ chức vạn quốc hội võ, còn chém giết rất nhiều thiên tài, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng, mất hết mặt mũi, nếu là truyền đi, người trong thiên hạ chẳng phải là cười nhạo ta ngũ đại thần tông vô năng sao? Tu lạnh lùng chế giễu nói, cầu thí, vạn quốc hội võ thất bại cùng chúng ta có liên can gì, các người bản thân vô năng, chẳng lẽ còn quái chúng ta? Thiên Kiếm Sơn đệ tử nổi giận mắng, nơi này, còn không tới phiên ngươi đến nói chuyện. Tu giơ tay vung lên, kinh khủng phấn toái chi lực nhường Thiên Kiếm Sơn một tên đệ tử ngay tại chỗ vỡ nát. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn nhìn thấy, tức khắc rút vũ khí ra, thần thiên càng là ở trong nháy mắt, Mạc Vân bỏ vào tu cái cổ phía trên, đem ta môn hạ đệ tử phục hồi như cũ. Thần thiên một kiếm này, bao hàm sát ý, ta nếu là cự tuyệt đây, tu không sợ hãi nói ra, ta chỉ nói một lần, thần thiên kinh khủng thần niệm toàn bộ đặt ở tu trên người, giờ phút này hắn phảng phất đối mặt không còn là một người, mà là một cái thần ma. Ha ha, ta chỉ là thay thần tông chủ quản giáo một cái loại này không hiểu chuyện đệ tử, thần tông không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tu há có thể nhượng bộ, thần tông lại như thế nào, nơi này là Thiên Kiếm Sơn, là vạn quốc cương vực, đừng nói người thần tông mặt mũi như thế nào, đụng đến ta người, liền muốn trả giá đắt, người tất nhiên nhìn chung thần tông mặt mũi, ức hiếp nhỏ yếu, sẽ không sợ bị người đời chế nhạo sao. Thần thiên bá ý nở rộ, kinh khủng kiếm uy ở thời khắc này càng là không chút do dự phóng xuất ra. Tu lần này cảm thấy linh hồn run rẩy, vừa mới trong nháy mắt thần thiên phảng phất toát ra một cỗ không cách nào phản kháng lực lượng. Hừ, chỉ là một cái trong môn đệ tử mà thôi, ta tu còn không muốn bị người khác nói ỷ thế hiếp người. Tu đem vỡ nát lực lượng phục hồi như cũ, cái kia đệ tử về tới đám người trước mắt. Bất quá đến bước này, toàn trường người không dám nhiều lời. Nhưng thần thiên vừa mới bá ý cử động, lại là nhường toàn bộ Thiên Kiếm Sơn hưng phấn kích động vô cùng. Ta không nợ các người ngũ đại thần tông, cũng không muốn cùng các ngươi ngũ đại thần tông là địch, thần mỗ nói đến thế thôi, tiễn khách. Thần thiên giơ tay vung lên, bá đạo vô biên, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới phấn chấn vô cùng. Các vị, mời đi, chờ ta Thiên Kiếm Sơn chữa trị sơn môn, các vị nghĩ đến làm khách, ta Thiên Kiếm Sơn tùy thời hoan nghênh. Hậu Khanh cũng mở miệng nói ra, thần thiên, ngươi không khỏi quá không đem chúng ta ngũ đại thần tông để vào mắt đi, ngươi phá hủy vạn tông đại hội, liền là hủy ta ngũ đại thần tông mặt mũi. Bây giờ ở nơi này Thiên Kiếm Sơn, ngươi càng là không đem chúng ta để vào mắt, ngươi đừng tưởng rằng có ít như vây thần cảnh vì ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, tin hay không, ta hiện tại liền có thể diệt ngươi Thiên Kiếm Sơn. Thần thiên cường thế, vượt quá những người khác dự kiến, đang lúc bọn họ suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm, Tiêu Hàn lại là gầm lên giận dữ quanh quẩn ở trong sơn môn. Diệt ta Thiên Kiếm Sơn, thật lớn khẩu khí, ngươi có thể thử xem. Thần Thiên người này ăn mềm không ăn cứng, ghét nhất kẻ khác uy hiếp hắn, cái này Tiêu Hàn không chỉ một lần. Hỗn trướng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám không thành. Tiêu Hàn biết rõ bằng bản thân lực lượng là không cách nào cùng Thiên Kiếm Sơn chiến đấu, coi như bọn họ ngũ đại thần tông thiên tài toàn bộ bên trên, chỉ sợ cuối cùng hạ chàng cũng là đầu một nơi thân một nẻo, cho nên tại hắn nói xong câu nói này thời điểm, trong tay hắn lấy ra một cái ngọc phù. Tiêu Hàn, ngươi điên rồi hay sao, không đến vạn bất đắc dĩ không được sử dụng. Bạch Thiền chặn lại nói, sư huynh, bọn họ không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, nếu là không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, thật sự cho rằng ta ngũ đại thần tông là cười nhạo. Tiêu Hàn nội ý sôi trào, thần thiên, người tu hành không dễ, Thiên Kiếm Sơn có thể bị ngươi phát triển đến bây giờ bộ dáng, cũng không đơn giản, ngươi không nguyện ý cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ngươi giao ra cương vực bí cảnh bên trong truyền thừa cùng lấy được thần chi tinh phách. Việc này liền như vậy bỏ qua, ta ngũ đại thần tông lập tức rời đi vạn quốc cương vực, ngươi nhìn như thế nào? Bạch Thiền nhìn về phía thần thiên nói ra, ha ha, nguyên lai như thế, các ngươi tới vạn quốc cương vực căn bản không phải vì gây nên chiêu đồ, chân chính mục đích là muốn lấy được vạn quốc cương vực bí cảnh bên trong bảo tàng. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng cười một tiếng, ngũ đại thần tông người đều không có phản bác, tựa hồ là chấp nhận chuyện này. Sự tình cũng đã đến tình trạng này, chúng ta cũng không có ý định giấu giếm, căn cứ ghi chép. Các người đi là một vị tiên nhân chi mộ, hắn đem suốt đời bảo vật toàn bộ lưu ở bí cảnh bên trong. Tống Tinh Thần cũng mở miệng nói ra, không có ý tứ, các người tới đã chậm, 4 năm trước cương vực bí cảnh bạo tạc thời điểm, cũng đã hồi phi yên diệt, chúng ta ở bên trong lấy được cũng chỉ là ít có thần chi tinh phách mà thôi, Thiên Kiếm Sơn đã đem tất cả tinh phách toàn bộ dùng, bí cảnh cũng đã biến mất, sẽ không lại xuất hiện. Kiếm Lưu Thương đáp lại nói, cười nhạo, tiên nhân chi mộ, thần chi tinh phách tính cái gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không có đạt được đế hồn tinh sao? Tiêu Hàn cả giận nói. Tiêu Hàn, ngũ đại thần tông thiên tài đồng thời nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng lại vò đã mẻ không sợ rơi, cùng đám này man di nói nhiều như vậy có cái gì dùng, thần thiên, đem các ngươi lấy được đồ vật giao ra đi. Ta xin khuyên các vị một câu, các ngươi nếu là không giao, Thiên Kiếm Sơn hôm nay tất nhiên không còn sót lại chút gì, đừng cho là ta ở nói chuyện giật gân, đây là thần vương Ngọc Phù. Có thể triệu hoán thần vương phân thân một trận chiến, coi như là phân thân, nhưng đó cũng là thần vương, thần thiên, ngươi không muốn để cho toàn bộ vạn quốc cương vực biến mất, liền nên làm ra chính xác quyết định. Thần vương Ngọc Phù, nghe được bốn chữ này thời điểm, thần thiên biến sắc, hậu khanh càng là thần sắc trắng bệch, thần vương đáng sợ đến cỡ nào, hắn đã từng tự mình trải qua, coi như là một cái thần vương phân thân, nhưng nắm giữ lực lượng cũng tuyệt đối cùng thần vương không kém bao nhiêu, duy nhất không đủ liền là xuất hiện thời gian rất ngắn. Nhưng coi như chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, cũng đầy đủ đem vạn quốc cương vực hủy diệt 10 lần. Thần vương cùng đại thiên vị ở giữa đều không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, thần vương, kia chính là đỉnh phong, đế cảnh không ra, thần vô địch, chỉ liền là thần vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa chúng ta mỗi người trên thân đều có, ngươi nếu để cho chúng ta không thoải mái, trực tiếp triệu hoán thần vương phân thân, để ngươi vạn quốc cương vực hôi phi yên diệt. Mỗi người trên thân đều có, Thiên Kiếm Sơn đoàn người hít sâu một hơi. Bọn họ thật vất vả chiến thắng liên minh đại quân, bây giờ lại phải đối mặt thần vương cường giả giáng lâm hủy diệt. Mỗi người bi phẫn vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ lộ ra như thế nhỏ yếu. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, không nói gì. Thần cảnh các cường giả đều hô hấp biến đứng im lên, đột phá đến thần cảnh, bọn họ mới biết được thần lực lượng cường đại đến mức nào, mà thần vương càng là chí cao vô thượng tồn tại. Ha ha ha, ha ha ha, hiện tại mới biết được sợ a, thần thiên. Ngươi đem đồ vật giao ra đến, sau đó chết ở chúng ta trước mắt, có lẽ chúng ta sẽ xem xét bỏ qua ngươi. Tiêu Hàn điên cuồng cười ha hả, cái khác thần tông thiên tài thần sắc hơi hơi ngưng tụ, Tiêu Hàn cái này ngớ ngẩn, hiện tại thế mà cố ý kích nộ thần thiên, hắn chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, ở bọn hắn triệu hoán thần vương phân thân trước đó, đám này thần cảnh cường giả nắm giữ trong nháy mắt diệt sát bọn họ khả năng sao. Hơn nữa cái này ngắn ngủi ở chung, bọn họ cơ hồ cũng đã xác định thần thiên tính cách. Càng là bức bách hắn, càng là sẽ kích phát hắn phẫn nộ. Bất quá bây giờ, bọn họ lại chấp nhận Tiêu Hàn cách làm, thần thiên nhất định phải đem tiên nhân bảo khố bảo vật giao ra đến, hơn nữa, nếu là có thể giết thần thiên càng tốt. Ngươi muốn ta thần thiên tính mệnh sao? Thần thiên nhìn về phía Tiêu Hàn, cái kia ánh mắt, nhưng Tiêu Hàn linh hồn chấn động một cái. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn mạnh hơn Trang Chấn Định, các ngươi đến tột cùng có hiểu hay không, thần vương mang ý nghĩa gì? Tiêu Hàn điên cuồng giống to, hy vọng có thể ngăn chặn thần thiên khí thế. nhưng hắn trên người khí thế bộc phát nháy mắt, lại bị thần thiên chấn ra nội thương, thân thể đánh bay mấy ngoài trăm thước. Hắn vừa mới muốn nổi giận, thần thiên kiếm cũng đã thả ở trong mắt của hắn, vậy ngươi tin hay không, ở thần vương xuất hiện trước đó, ta sẽ nhường ngươi hôi phi yên diệt. Thần thiên cử động, nhường toàn trường người run lên, cái kia Tiêu Hàn càng là toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lại vẫn cuồng ngạo vô cùng nói ra, ta không tin, ngươi dám đối ta xuất thủ. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thần thiên một kiếm này cũng đã vạch phá hắn cái cổ. Bạch Thiền kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn là ở Tiêu Hàn trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Coi như hắn ở ngu xuẩn, cũng là ta sư đệ, cũng là thần hồn tông thần đồ. Bạch Thiền ý vị thâm trường nhìn xem thần thiên, thì tính sao, Tiêu Hàn chọc giận thần thiên sát ý căn bản không che giấu được. Người cái này hỗn trướng, người dám giết ta muốn tiêu diệt ngươi Thiên Kiếm Sơn. Tiêu Hàn từ tử vong trước mắt lấy lại tinh thần, dĩ nhiên lấy ra thần vương Ngọc Thạch, chỉ cần đem hắn vỡ nát, liền có thể triệu hoán thần vương phân thân đích thân tới. Làm vỡ nát quang mang nở rộ chốc lát, toàn trường người lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Ha ha ha, chết đi, chết hết đi, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều sẽ hôi phi yên diệt. Cũng đã không có đường lui, ngũ đại thần tông thiên tài, các ngươi toàn bộ lưu lại a. Thần thiên biết rõ, thần vương Ngọc Phù vỡ nát một khắc kia trở đi, bọn họ sẽ đối mặt với càng nghiêm trọng khiêu chiến. Ngay ở chiến đấu một phát không thể vãn hồi thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh giáng lâm ở Tiêu Hàn trước mắt, tay hắn đột nhiên cầm Ngọc Thạch, lấy một cỗ cường đại lực lượng bước lui Tiêu Hàn, Ngọc Thạch đang bị Tiêu Hàn vỡ nát một khắc kia, dĩ nhiên xuất hiện ở bạch y thanh niên trong tay. Bất thình lình biến cố, để đám người giật mình, mà ngũ đại thần tông thiên tài lại nhìn rõ ràng người tới thời điểm, thần tình trên mặt dĩ nhiên lộ ra vô cùng ngưng trọng. Bọn họ trước đó một mực coi trọng người, vậy mà sẽ ở giờ phút này xuất thủ. Chương 1638, Trác Nhất Hàng. Ta thần vương Ngọc Phù, ngươi ý tứ gì? Tiêu Hàn bị đoạt thần vương Ngọc Phù, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, đoàn người nhìn thấy xuất thủ người lúc, cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Người nào cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ ở nơi này thời điểm then chốt chen vào một cước. Không chỉ là ngũ đại thần tông người khiếp sợ không thôi, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới cũng không nghĩ đến, có người sẽ ở thời điểm then chốt giúp bọn họ một thanh. Vừa mới thần vương Ngọc Phù bóp nát thời điểm, bọn họ cũng không biết người này dùng cái dạng gì thủ đoạn mới có thể ngăn cản thần vương triệu hoán. Nhưng từ ngũ đại thần tông thiên tài biểu lộ đến xem, tuyệt không phải chuyện dễ. Tiêu Hàn mặc dù phẫn nộ, ánh mắt lại vô cùng phức tạp, đối mặt người trước mắt, lại sinh ra một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Là hắn, thần thiên thần sắc run lên, xuất thủ người, lại là Tứ Hải Học Viện Trác Nhất Hàng. Hắn lúc này trợ giúp Thiên Kiếm Sơn, mục đích không biết được, nhưng muốn dùng dạng này thủ đoạn nhường thần thiên gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, thần thiên đều không phải nguyện ý. Có chút sự tình, thần thiên càng ưa thích xem duyên phận, như thế cưỡng cầu, sẽ để cho hắn trong lòng bất mãn, càng sẽ gây nên thần thiên chán ghét. Trác Nhất Hàng đột nhiên nhúng tay, nhưng ngũ đại thần tông thiên tài thần kinh căng cứng, bọn họ có thể ở Thiên Kiếm Sơn diếu võ dương oai, thậm chí không đem toàn bộ vạn quốc cương vực để vào mắt, nhưng chỉ có người này, bọn họ từ trong đáy lòng kiêng kỵ. Liền bởi vì, hắn là Trác Nhất Hàng. Trác Nhất Hàng, chuyện tới bây giờ ngươi đây là ý tứ gì? Đây là ngũ đại thần tông cùng Thiên Kiếm Sơn sự tình, tựa hồ cùng ngươi Tứ Hải Học Viện không có gì quan hệ a. Bạch Thiền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trác Nhất Hàng làm việc bọn họ căn bản nhìn không thấu. Hắn lời nói, cũng là những người khác tâm thần, đoàn người tựa hồ đều đang chờ lấy Trác Nhất Hàng trả lời. Không có gì, thuần túy nhìn cái này ngu xuẩn khó chịu. Trác Nhất Hàng hời hợt nói một câu, tê liệt, người mắng người nào ngốc, Tiêu Hàn giận tím mặt, đều là Cửu Châu người. Trác Nhất Hàng không khỏi quá ngông cuồng, Tiêu Hàn tức khắc giận không đánh một chỗ đến. Mắng ngươi ngốc lại như thế nào? Trác Nhất Hàng lạnh lùng biểu lộ, đúng là mang theo một tia cười lạnh. Tiêu Hàn giận không thể át, vừa định phát tác, Bạch Thiền lại trừng mắt liếc hắn một cái, giờ phút này nếu là đối Trác Nhất Hàng xuất thủ, chẳng phải là cho Trác Nhất Hàng đảo loạn thế cục cơ hội. Còn nữa, Trác Nhất Hàng một bàn tay liền có thể chụp chết Tiêu Hàn. Bạch Thiền giờ phút này hắn là càng xem Tiêu Hàn càng không vừa mắt, dẫn hắn đến Vạn Quốc cương vực. Thuần túy liền là kiếm chuyện cùng chuyện xấu, nhưng là hắn cũng không thể nhìn xem Tiêu Hàn chịu chết. Trác Nhất Hàng, đem Ngọc Phù trả lại cho ta, coi như là ngươi, cũng không để ngươi khinh nhờn thần vương. Tiêu Hàn tỉnh táo lại, cũng biết rõ bản thân vừa mới có chút xúc động, Trác Nhất Hàng gia hỏa này vốn liền là một cái phong tử, tên điên vừa mới bản thân chọc giận hắn lời nói không chừng thật đem mình giết. Nhưng là thần vương Ngọc Phù bị cướp, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khinh nhờn thần vương, ha ha. Cả ngày đem thần vương treo ở bên miệng, đây chính là ngươi tôn kính a, có chút đồ vật, đặt ở trong lòng liền có thể. Trác Nhất Hàng cười lạnh nói, đem đồ vật trả lại cho ta, Tiêu Hàn cả giận nói, ta ta nếu là không cho đây? Trác Nhất Hàng phản hỏi. Ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Hàn trong lúc nhất thời dĩ nhiên im lặng, Trác Nhất Hàng căn bản không đem hắn để vào mắt, nói chuyện mang theo trêu đùa ý. Ta liền khi dễ ngươi, thế nào? Lại không nghĩ Trác Nhất Hàng tiếp nhận câu nói này, càng làm cho Tiêu Hàn thổ huyết không thôi. Thiên Kiếm Sơn đoàn người muốn cười, nhưng nhiều hơn lại là rung động, cái này Trác Nhất Hàng đến tột cùng là người nào, thế mà nhường phách lối không thôi Tiêu Hàn giờ phút này không biết nói gì, thậm chí năm lần bảy lượt gây hấn đối thủ, Tiêu Hàn dám ẩn nhẫn không phát. Đoàn người nhìn ra, không phải Tiêu Hàn không nghĩ, mà là hắn không dám. Chẳng lẽ nói cái này Trác Nhất Hàng so Tu còn mạnh hơn? Phải biết, Tiêu Hàn đối mặt Tu đều không có như thế biệt khuất qua, lại ở trước mặt Trác Nhất Hàng không dám lỗ mãng. Trác Nhất Hàng, người dù sao cũng là thành danh đã lâu người, khi dễ như vậy Tiêu Hàn không ổn đâu, mặc dù không biết ngươi là mục đích gì, nhưng cái này Thiên Kiếm Sơn, cùng ngươi hẳn không có quan hệ mới đúng chứ. Tu lạnh lùng nhìn xem Trác Nhất Hàng, ngữ khí mặc dù bất thiện, nhưng nói chuyện cũng rất khách khí, đối mặt Trác Nhất Hàng, Tu cũng biểu hiện hết sức cẩn thận. Ta và Thiên Kiếm Sơn không quan hệ, cũng không có như các ngươi như thế mục đích. Trác Nhất Hàng đáp lại nói, vậy ngươi lúc này tiến hành, dụ ý như thế nào? Tu tiếp tục truy vấn. Nhìn các ngươi náo nhiệt, đột nhiên ngứa tay, Vạn Tượng Thần Tông đệ nhất thần đồ, ngươi có hứng thú cùng ta qua hai chiêu? Trác Nhất Hàng nhìn về phía Tu, Tu sắc mặt một quất, nhưng hắn và Trác Nhất Hàng giao thủ, cái này mẹ nó cùng tự tìm cái chết có cái gì khác nhau, coi như không chết, cũng sẽ bị cái này hỗn độn ngược chết đi sống lại, đến lúc đó mất hết mặt mũi, nghĩ đến đây liền cảm thấy mất mặt. Tu không dám ứng chiến, lại cười nói ta tới Vạn Quốc Cương Vực, cũng không muốn cùng Trác huynh phát sinh xung đột. Trác huynh người vẫn là trực tiếp cho thấy bản thân ý đồ đến a. Đoán không ra Trác Nhất Hàng mục đích, cái này khiến bọn họ tâm thần có chút tâm thần bất định, thậm chí có chút bất an. Ha ha, đã các ngươi nhất định phải ta nói một cái mục đích, được rồi, các ngươi bây giờ trở về Thần Châu a, cái này Vạn Quốc Cương Vực sự tình đến đây là kết thúc. Trác Nhất Hàng bình thản không có gì lạ nói một câu, lại ở đoàn người nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Ngũ Đại Thần Tông thiên tài biến sắc, Tiêu Hàn càng là chửi ầm lên, Trác Nhất Hàng, đừng tưởng rằng ngươi là Tứ Hải Học Viện người, ngươi liền có thể tùy tâm sở dục. Ba, nhưng tiếng nói vừa mới rơi xuống, đoàn người bên tai chính là nghe được một đạo kinh khủng tát tai âm thanh, chờ đám người lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Hàn thân thể trùng điệp té ngã trên đất, đầu toàn bộ lâm vào mặt đất bên trong, huyết dịch rớt đầy đại địa. Ngu xuẩn, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, ngươi hiện tại nói nhiều một câu, ta phế bỏ ngươi. T, đoàn người nhìn thấy một màn này, không nhịn được hít sâu một hơi. Những cái kia gây nên thần đồ thiên tài, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, Trác Nhất Hàng thật mẹ hắn là một cái chính cống phong tử tên điên cùng tin đồn giống nhau như đúc. Bạch Thiển càng là xanh mặt, nhưng là nhìn xem Trác Nhất Hàng cái kia không quan trọng biểu lộ, lại là hiện ra một cỗ cảm giác bất lực, coi như vừa mới cái kia một bàn tay đánh ở trên người hắn, hắn cũng không dám làm cái gì. Tiêu Hàn ở nơi này một trưởng phía dưới, đứng lên nháy mắt, tràn đầy mặt mũi huyết, một tát này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, cũng đã nhường Tiêu Hàn mất hết mặt mũi. Cái kia xích hồng hai con ngươi, phảng phất muốn cùng Trác Nhất Hàng liều mạng. Trác Nhất Hàng lại cười lạnh, không phục. Trác Nhất Hàng, ngươi lợi hại, cái nhục này hôm nay, ta Tiêu Hàn thề sẽ để cho ngươi gấp 100 lần hoàn lại. Trác Nhất Hàng không những không giận mà còn cười, cho đến lúc này, ngươi có biết rõ cùng ta nói câu nói này người cuối cùng đều như thế nào? Tiêu Hàn nghe được Trác Nhất Hàng vừa nói như thế, tức khắc sắc mặt phát lạnh đến cực hạn. Trác Nhất Hàng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai lấn thiếu niên nghèo. Tiêu Hàn cơ hồ là giận hống ra, nhìn không ra, người vẫn rất có cốt khí, đã ngươi dám uy hiếp ta Trác Nhất Hàng, vậy ta có phải hay không hiện tại đem ngươi giết, đề phòng vạn nhất đây. Trác Nhất Hàng trên mặt xuất hiện nghiền ngẫm tiếu dung, nghe được như thế, Tiêu Hàn tức khắc hận không thể cho mình một bàn tay, bị đánh mặt sau đó muốn tìm về điểm mặt mũi, cho nên mới có thể nói ra câu nói này, có thể hiện tại, Trác Nhất Hàng căn bản là muốn giết hắn. Ta chính là thần vương thần đồ, ngươi không thể giết ta. Tiêu Hàn sợ. Thần đồ, ha ha ha, ngươi lừa gạt kẻ khác cũng liền được rồi, ở trước mặt ta trang cái lông. Trác Nhất Hàng cười lạnh nói, Tiêu Hàn lúc này mới sắc mặt trắng bệch vô cùng, bản thân thân phận cùng Trác Nhất Hàng so ra, kia chính là cặn bã. Trác huynh, Tiêu Hàn không hiểu chuyện, có thể xem ở thần hồn tông mặt mũi, vòng qua hắn một lần. Bạch Thiển không thể ngồi yên không lý đến, dù sao cái này Tiêu Hàn là thần hồn tông người. Thần hồn tông mặt mũi, Trác Nhất Hàng khóe miệng ý cười càng đậm. Không giết hắn có thể, ngươi mang theo hắn lăn về thần hồn tông a. Trác Nhất Hàng phất phất tay nói ra, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Nghe được lời này, Bạch Thiển ánh mắt rét lạnh đến cực hạn. đa tạ Trác huynh hôm nay chiếu cố, Bạch Thiển cùng thần hồn tông tất nhiên khắc trong tâm khảm. Bạch Thiển lời này, có một chút uy hiếp, nhưng lại đỡ lấy Tiêu Hàn, dĩ nhiên chuẩn bị rời đi. Thiên Kiếm Sơn đám người nhìn thấy, đơn giản rung động không nói ra được lời, cái này Trác Nhất Hàng đến tột cùng người thế nào, cái này Tứ Hải Học Viện lại là cỡ nào tồn tại, cái kia cường đại vô cùng thần đồ thiên tài dĩ nhiên bởi vì hắn một câu mà rời đi. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chờ chút, vật này, không có việc gì đừng lấy ra, Vạn Quốc Cương Vực triệu hoán thần vương, các ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều thay các ngươi mất mặt. Nói xong, thần vương Ngọc Phù ném Bạch Thiển. Bạch Thiển không có nói, tiếp nhận thần vương Ngọc Phù chính là cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Trác Nhất Hàng không có bất luận cái gì ý cười, mà là đem ánh mắt nhìn hướng về phía những người khác, làm sao, các ngươi cũng muốn cùng bàn người nào đó luận bàn một chút sao. Tứ đại tông môn thiên tài sắc mặt khó xử đến cực điểm, cùng Trác Nhất Hàng đánh, coi như bị đánh chết đoán chừng bọn họ tông môn cũng không dám nói cái gì, vừa nghĩ tới Trác Nhất Hàng phía sau năng lượng, bọn họ đều hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Tu tâm bên trong không phục, nhưng là biết rõ mình và Trác Nhất Hàng chênh lệch, cuối cùng hắn thở dài một hơi, Trác huynh, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Đúng vậy a, Trác Nhất Hàng sao lại muốn làm những cái này, ai cũng có thể nhìn ra được hắn cử động là trợ giúp Thiên Kiếm Sơn. Ngũ đại thần tông lòng người có không cam lòng, thế nhưng là đối mặt Trác Nhất Hàng bọn họ lại không thể làm gì, đành phải tìm một cái hạ bậc thang. Coi như muốn làm, Trác huynh cũng hẳn là cho chúng ta một cái hợp lý giải thả, nếu không chúng ta có gì mặt mũi trở về tông môn. Tống Tinh Thần cũng sắc mặt phát lạnh nói ra, hắn cái này chất vấn, cơ hồ là nhẫn nhịn thật lâu mới lấy dũng khí nói. Giờ phút này dù là muốn đi, bọn họ cũng hy vọng tìm về một chút mặt mũi. Hơn nữa, bọn họ trong lòng có loại dự cảm không tốt. Nếu như cái này thần thiên bị Trác Nhất Hàng thuyết phục gia nhập Tứ Hải Học Viện, rất khó tưởng tượng, 10 năm, 50 năm sau đó có thể hay không xuất hiện cái thứ hai Trác Nhất Hàng. Nghĩ đến đây, bọn họ liền cảm thấy có chút kinh khủng. Các ngươi, thật muốn biết sao? Trác Nhất Hàng thanh âm giờ phút này thay đổi thái độ bình thường, khuôn mặt băng lãnh, ngôn ngữ bất thiện, trong nháy mắt phát ra sát ý, nhưng toàn trường người không dám nói nữa. Trác Nhất Hàng bá đạo, đơn giản nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Thiên Kiếm Sơn rất nhiều người nhìn xem Trác Nhất Hàng thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện cuồng nhiệt cùng vẻ mơ ước, ngay cả thần thiên đều nhìn qua hắn thân ảnh, trong lòng nổi lên thật sâu khát vọng. Nắm giữ tuyệt đối lực lượng, mới có thể có dạng này lực lượng. Muốn mạnh lên khát vọng, giờ phút này càng là không ngừng ở thần thiên thể nội sôi trào. Chương 1639, Kiếm Phù, Trác Nhất Hàng cường thế đăng tràng, bá đạo vô biên biểu hiện, rung động hiện trường mỗi người. Ngay cả thần thiên nhìn về phía hắn bóng lưng, đều có một loại không cách nào siêu việt cảm giác. Thần thiên mặc dù cũng có nắm chắc cùng những cái này thiên tài một trận chiến, thế nhưng là hắn tuyệt đối làm không được vẻn vẹn một câu, nhường những cái này thiên tài rời đi Thiên Kiếm Sơn. Nhưng là Trác Nhất Hàng làm được, ở đối mặt thần tông thiên tài thần đồ, thậm chí là đối mặt thần vương Ngọc Phù thời điểm, hắn vẫn như cũ biểu hiện ra cường thế nhất một mặt. Thậm chí ngay cả bọn họ bên trong mạnh nhất tu, đối mặt Trác Nhất Hàng vậy mà đều không dám lỗ mãng. Đây là một loại phía sau nắm giữ cường đại hậu trường biểu hiện, nhưng từ những cái này thiên tài biểu hiện đến xem, chỉ sợ chân chính người đáng sợ hẳn là Trác Nhất Hàng bản nhân. Trác Nhất Hàng cho thần thiên cảm giác, sâu không lường được. Hơn nữa hắn không cách nào cảm giác được Trác Nhất Hàng khí tức, loại tình huống này có hai loại khả năng, Trác Nhất Hàng tu luyện ẩn nấp tu vi phương pháp, mà một loại khác khả năng chính là, bằng hiện tại thần thiên không cách nào cảm giác được Trác Nhất Hàng tu vi. Không chỉ có là hắn. Coi như là giờ phút này mạnh nhất hậu khanh đều cảm giác không đến Trác Nhất Hàng đến tột cùng là cái dạng gì thực lực. Từ những cái kia thần tông thiên tài biểu hiện đến xem, hắn rất mạnh, hơn nữa không phải bình thường cường đại. Nếu không, lấy bọn họ cao ngạo, sao lại dễ dàng tha thứ Trác Nhất Hàng lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này vũ nhục. Đổi lại ai cũng chịu không được, huống chi là những cái này gây nên thần tông thiên tài, hơn nữa chân chính thân truyền thần đồ, có ba người, Tu, Công Tôn Mộ Bạch, Tống Tinh Thần những cái này đều là chân chính thần đồ. Trác huynh, người hành động, là Tứ Hải Học Viện ý tứ, hay là người ý tứ? Đám người có chút không cam tâm, bí cảnh bảo tàng ngay ở trước mắt, nếu là liền dạng này rời đi, bọn họ chẳng phải là thật không có mặt mũi, truyền về thần châu mà nói, đơn giản liền là nhân sinh sỉ nhục. Coi như muốn đi, chỉ ít Trác Nhất Hàng cũng phải cho bọn hắn một cái thể diện thuyết pháp mới được. Ở Cửu Châu, đám thiên tài càng thêm coi trọng bản thân mặt mũi. Huống chi, tu là vạn tượng thần tông đệ nhất thần đồ. Hắn đại biểu không chỉ có là bản thân, càng là toàn bộ thần tông. Có khác nhau sao? Trác Nhất Hàng cười lạnh nói. Lần này chúng ta phụng sư mệnh mà đến, nếu là bởi vì Trác huynh một câu liền dạng này trở lại tông môn, cá nhân ta bị phạt là nhỏ, tổn hại kình thiên thần vương uy danh mới là lớn, Trác huynh hẳn là cũng biết rõ ta sư tôn tính tình. Tu biết rõ bản thân còn chưa đủ tư cách uy hiếp Trác Nhất Hàng, hắn nói ra bản thân sư tôn. Kình Thiên Thần Vương, ở Vạn Tượng Thần Tông, kia chính là vô địch biểu tượng. Quả nhiên, Trác Nhất Hàng nghe được bốn chữ này thời điểm, thần sắc hơi có động dung. Các đại thần tông thần đồ, cũng không phải là tất cả mọi người cũng như Tiêu Hàn như vậy không đầu óc, nếu như bọn họ không nguyện ý cùng Trác Nhất Hàng đối kháng, Trác Nhất Hàng cũng không thể ỷ thế hiếp người. Dù sao từ tuổi tác tới nói, Trác Nhất Hàng so bọn họ lớn tuổi một chút. Trác Nhất Hàng là 10 năm trước Cửu Châu thời đại bên trong xuất sắc nhất thiên tài, mà những người này là bây giờ cái này thời đại mới thiên tài. Trác huynh, chúng ta tới nơi này mục đích rất đơn giản, thứ nhất là vì tuyển nhận thần đồ, thứ hai cũng là 4 năm trước Vạn Quốc Cương vực nhiều lần xuất thần cảnh cường giả khí tức, sư tôn để cho chúng ta đến điều tra việc này, nếu là có thể mời chào càng tốt hơn, bây giờ hai cái này kế hoạch đều bị Thiên Kiếm Sơn phá hư, chúng ta rất khó hướng sư môn phục mệnh. Liền dạng này rời đi, ngũ đại thần tông ở Thần Châu còn như thế nào đặt chân. Tống Tinh Thần câu nói này nói chúng đồng ý, bọn họ đã không có làm khó Trác Nhất Hàng ý tứ, càng không có muốn cùng Trác Nhất Hàng đối kháng ý tứ. Nói bóng gió, nếu Trác Nhất Hàng muốn nhúng tay chuyện này, liền nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo, hoặc là Thiên Kiếm Sơn cho bọn hắn một cái hài lòng đáp án mới được. Trác Nhất Hàng trầm mặc không có nói, thần tông thiên tài nhìn thấy nơi này, ý thức được bọn họ mà nói đã có đến tác dụng. Nhưng lại không nghĩ Trác Nhất Hàng phong hồi lộ chuyển, đột nhiên cười lạnh, các vị là muốn để ta cho các ngươi một cái công đạo sao? Trác huynh chẳng lẽ vì một cái Thiên Kiếm Sơn mà đắc tội Thần Châu ngũ đại tông môn a? Trác huynh chắc chắn hẳn là minh bạch, Thần Châu cũng có Tứ Hải phân viện a. Vũ Tâm nói câu nói này thời điểm, cố ý tăng thêm ngữ khí. Người đây là đang uy hiếp ta. Trác Nhất Hàng trong mắt bộc phát ra sát ý. Trác huynh mạnh bao nhiêu, toàn bộ Cửu Châu đều biết rõ, ta Vũ Tâm bất quá nho nhỏ Thần Kiếm Tông đệ tử. Sao dám uy hiếp thiên hạ vô song Trác Nhất Hàng? Vũ Tâm có chút lạnh lùng chế giễu nói ra, nhưng là hắn lời nói lại phảng phất tại nhắc nhở Trác Nhất Hàng cái gì một dạng. Vậy các ngươi hẳn là minh bạch, ta ghét nhất kẻ khác uy hiếp ta. Trác huynh, chúng ta không dám uy hiếp ngươi, nhưng ngươi khăng khăng như thế, vậy ta chữa cho tốt rất, mời sư tôn đích thân tới, Trác huynh tự mình đến giải thích. Tứ đại tông môn thiên tài phảng phất cũng đã đạt thành chung nhận thức, cộng đồng giống Trác Nhất Hàng tạo áp lực. Chung quanh Tuyết Phong bên trong, vô số con mắt nhìn xem nơi này. Thần Thiên mặc dù thắng lợi, liên minh cũng quân lính tan rã, nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả mọi người đều rời đi Thiên Kiếm Sơn, bọn họ đều xa xa trốn tránh, tựa hồ muốn biết rõ ngũ đại thần tông có thể hay không giúp bọn họ diệt đi Thiên Kiếm Sơn. Thậm chí ngay cả Bạch Thiển cùng Tiêu Hàn đều không có rời đi, bọn họ liền trốn ở trong Tuyết Phong, xa xa nhìn xem. Sư huynh, Trác Nhất Hàng quá đáng giận, ta giờ phút này triệu hoán sư tôn đích thân tới, đem hắn chém giết coi như. Tiêu Hàn còn tại tưởng tượng lấy, trên người đau đớn kịch liệt, nhưng hắn thống hận không thôi. Người cầm miệng cho ta, trước không nói Trác Nhất Hàng bản nhân có phải hay không chúng ta có thể đối phó, hắn sau lưng bối cảnh càng là sâu không lường được, người cho rằng chỉ có trên người ngươi mới có thần vương ngọc phù. Bạch Thiền nổi giận mắng, có thể chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Trác Nhất Hàng diễu võ dương oai. Tiêu Hàn rất không cam tâm, nhìn xem, cái khác tứ đại thần tông sẽ không dễ dàng rời đi, nói không chừng chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bạch Thiền cười nói, cái kia Trác Nhất Hàng đến tột cùng là người nào, Tứ Hải học viện rất mạnh a, nhưng các ngươi ngũ đại thần tông kiêng kỵ như vậy. Nạp Lan Tình Thiên ở một bên nghi hoặc nói ra, Tứ Hải tuy mạnh, nhưng lại không ở trong tông môn thế lực, đây là một cái truyền thừa vạn năm học viện, bất quá bây giờ cũng đã xuống dốc không phanh, Tứ Hải chỉ là Trác Nhất Hàng Tứ Hải thôi. Bạch Thiền câu nói này không có nói dối, Tứ Hải học viện có thể cầm ra được thiên tài, lác đác không có mấy, cùng mấy ngàn trên vạn năm học viện so sánh. Hiện tại Tứ Hải đơn giản không đáng giá nhắc tới. Vậy các ngươi còn như thế e ngại một cái Trác Nhất Hàng. Ha ha, Bạch Thiền khóe miệng co quắp một cái, ngươi đừng cảm thấy thần hồn tông không đủ mạnh, toàn bộ Cửu Châu dám cùng Trác Nhất Hàng khiêu chiến người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao? Nạp Lan Tình Thiên trong lòng có chút hiếu kỳ hỏi, hắn bây giờ cũng đã đáp ứng vào thần hồn tông, có thể nhìn bộ dáng Trác Nhất Hàng so ngũ đại thần tông đều còn mạnh hơn. Trác Nhất Hàng rất mạnh. Hơn nữa còn là một cái chính cống phong tử tên điên tác phong làm việc đơn giản giống như một cái tà ma, trừ phi ngươi có thể cùng hắn một trận chiến, nếu không tận lực không muốn trêu chọc hắn, hơn nữa hắn còn có một tầng đặc thù thân phận, về sau ngươi đi Thần Châu tự nhiên sẽ biết rõ, hiện tại nói ngươi cũng không minh bạch. Bạch Thiền tựa hồ không muốn nhắc tới đến liên quan tới Trác Nhất Hàng sự tình. Nạp Lan Tình Thiên thức thời không còn nói chuyện, nhưng hắn nội tâm giờ phút này nhưng có chút phức tạp, bản thân lựa chọn, không biết là đúng là sai. Nhưng bản thân nếu có thể ở thần hồn tông lấy được đầy đủ địa vị, chắc chắn cũng có thể tiếp cận bản thân muốn mục tiêu. Bất quá bây giờ hắn quan tâm nhất là thần thiên cùng Thiên Kiếm Sơn kết cục. Giờ khắc này, hắn không hy vọng Thần Thiên chết, nếu như Thần Thiên chết rồi, Nạp Lan Tình Thiên cũng không có mạnh lên động lực, hôm nay tất cả, hắn biết quang minh chính đại còn cho Thần Thiên. Đây là Nạp Lan Tình Thiên sống sót tín niệm, ha ha, mời Thần Vương, tốt, rất nhiều năm không có đổ thần, mặc dù là phân thân, bất quá ta cũng có thể thử xem. Trác Nhất Hàng mà nói nhường tứ đại thần tông thiên tài sắc mặt biến đổi lớn. Quả nhiên cùng tin đồn một dạng, gia hỏa này căn bản chính là một cái chính cống phong tử bị điên. Mà toàn bộ vạn quốc cương vực người càng là hít sâu một hơi, đổ thần, hơn nữa muốn đổ thần vương, chẳng lẽ cái này Trác Nhất Hàng chu diệt qua thần vương hay sao, vậy hắn thực lực. Đoàn người nhìn xem hắn thân ảnh, đúng là không dám tin tưởng. Ở võ đạo thế giới, phong tử tên điên cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một cái nắm giữ tuyệt đối lực lượng phong tử bị điên. Trác Nhất Hàng, người mục đích cũng hẳn là tiên nhân bảo khố a, đừng nói đại nghĩa lẫm nhiên, đã ngươi muốn cùng thần vương một trận chiến, chúng ta có thể thành toàn ngươi. Vũ Tâm cũng tới tính tình, Trác Nhất Hàng cũng là vì tiên nhân bảo khố mà đến. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn người, thần sắc biến không tự nhiên lên, nếu thực sự là như thế, Thiên Kiếm Sơn chẳng phải là muốn đối mặt một cái so ngũ đại thần tông càng đáng sợ địch nhân. Thần Vương Ngọc Phù, chỉ có các ngươi mới có sao? Trác Nhất Hàng nghiền ngẫm cười một tiếng, câu nói này lại để cho thần tông thiên tài trong lòng run lên, cái này hỗn đản vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này, không, Trác Nhất Hàng liền không nên tồn tại ở thế gian, hoàn toàn chính là vì đả kích người mà tồn tại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đám người trợn lên giận dữ nhìn Trác Nhất Hàng, trong lòng phẫn nộ cũng đã kiềm chế đến cực hạn. Các ngươi đều trở về đi, Thiên Kiếm Sơn sự tình ta cũng sẽ không nhúng tay, tiên nhân bảo khố ta không hứng thú. Ngươi không hứng thú, vậy ngươi sao lại muốn nhúng tay Thiên Kiếm Sơn sự tình? Đám người trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng câu nói này bọn họ đều không có nói ra, chỉ là cảm giác biệt khuất. Hừ, đã ngươi cũng không nhúng tay chuyện này, mọi người coi như hòa nhau, vạn quốc cương vực sự tình tất cả mọi người mặc kệ. Tu Phảng Phất tìm được một cái hạ bậc thang, mở miệng nói ra. Những người khác gặp Tu cũng nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bất quá Trác Nhất Hàng không tham dự, ý vị này bọn họ còn có cơ hội. Trác Nhất Hàng đi, bọn họ có lẽ còn có thể trở lại vạn quốc cương vực, bọn họ còn không tin, Trác Nhất Hàng có thể bảo Thiên Kiếm Sơn cả một đời. Trác Nhất Hàng phảng phất xem thấu bọn họ trong lòng ý nghĩ, quay đầu nhìn về phía Thần Thiên, nửa năm sau, Tứ Hải Học viện Tổng viện tuyển nhận học sinh, đây là ta kiếm phù, người nếu đến Cửu Châu, có thể dùng vật này tìm tới ta. Trác Nhất Hàng kiếm phù, hỗn trướng, gia hỏa này quả nhiên muốn mời chào Thần Thiên. Ngươi không cần lo lắng cự tuyệt ta, có kiếm phù ở. Thần Châu Tông Môn không còn dám đối xuất thủ, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, tới hay không Tứ Hải theo ngươi, vào không vào Cửu Châu cũng theo ngươi, không cần hỏi ta sao lại muốn làm như thế, ta không quen biết ngươi, ngươi cũng không quen biết ta, thuần túy chỉ là hứng thú gây ra thôi. Trác Nhất Hàng truyền âm đối Thần Thiên nói ra, Thần Thiên khóe miệng giật một cái, câu trả lời này cũng quá ngang ngược, cái này Trác Nhất Hàng là Thần Thiên gặp được rất vì hứng người, nhưng là một cái chính cống siêu cấp cường giả. Tiếp nhận Ngọc Phù một khắc kia, ngũ đại thần tông thiên tài, sắc mặt khó coi đến cực điểm.